Nghiếp thần cùng Thượng quan Vân Ảnh xử lý là, cho hắn tiếp tục đợi tại đế viện tu luyện, Thượng quan Vân Ảnh thôi miên hắn, hắn sẽ không rời đi, sẽ không nói ra hạ độc sự tình, về sau lại tìm cơ hội giải quyết hắn. Hạng Hạo Nhiên thiên phú vẫn không tệ, còn có mấy năm nay liều mạng tu luyện, tiến bộ rất lớn. Nghiếp thần, làm lâu như vậy con rùa đen rút đầu, rốt cuộc đi ra, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi phải giao ra thiên bảng vị trí thứ 3 bố trí. Xuất hiện ở Nghiếp thần phía trước cường giả trầm giọng nói, trước hắn liền tuyên bố khiêu chiến qua, bất quá không có chạm đến Nghiếp thần không có nhận chịu. Mấy năm nay cái này một cái cường giả thực lực có tương đối lớn tăng lên, hắn đã khiêu chiến qua trên thiên bảng xếp hạng thứ nhất thứ nhì hai vị, thất bại, đánh bại Nghiếp thần mới có thể đi vào thiên bảng ba vị trí đầu. Ba vị trí đầu cùng thứ tư, cái này nhắc tới vẫn còn có chút khác nhau. Ngươi là? Nghiếp thần nói. Nghiếp thần phía trước thanh niên trầm giọng nói, Nghiếp thần, ngươi nghe nói, ta gọi là Khấu Thiên Tể, hiện tại chính thức hướng ngươi nhấc ra thiên bảng khiêu chiến. Nghiếp thần vẻ mặt có chút cổ quái nói, Khấu Thiên Tể đồng học, ngươi muốn so với ta. Không sai, ngươi thời gian lâu như vậy không có tiếp thụ qua khiêu chiến, không thể cự tuyệt. Khấu Thiên Tể trầm giọng nói. Nghiếp thần cười cười nói, Khấu Thiên Tể đồng học, ta vừa vặn vừa trở về, vẫn chưa từng thấy qua lão bà của mình đây, ngươi quá nóng lòng. Khấu Thiên Tể cười lạnh nói, ta trước liền muốn khiêu chiến ngươi, kết quả ngươi không biết tránh đi đâu. Trốn một chút liền là gần trăm năm, ta sợ ta lúc này không ra, đến lúc đó thời gian ta đều tốt nghiệp, ta cũng không muốn tốt nghiệp vẫn là chiến lược bảng thứ 4. Không ít người nhìn Nghiếp thần hắn nơi này. Nghiếp thần đạm thanh nói, Khấu Thiên Tề đồng học, ta chấp nhận ngươi khiêu chiến, bất quá, thời gian ta chậm một chút, qua cái năm 3 ngày rồi hay nói thế nào. 3 ngày sau giữa trưa, ta tại số 1 đấu võ tràng chờ ngươi. Khấu Thiên Tề lạnh lùng thốt, hắn nói xong khí thế rất đủ rời đi. Nghiếp đại ca. Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ cũng nhận được tin tức, nàng rối rít ra đón, Đoan Mục kỳ này một ít người cũng chạy tới. Đoan Mục, mai kia sẽ cùng ngươi họp gặp, hôm nay trước bồi lão bà. Nghiếp thần cười nói, hắn nói trong nháy mắt mang theo Phượng Ảnh Đồng nàng tiến vào đế viện, tiến vào biệt thự bên trong. Lão bà, ta hồi đến. Nghiếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng ôm nhau, Phượng Ảnh Đồng nàng một khóa sách tâm cuối cùng là để xuống. Tốt qua một hồi, xa cách trùng phùng thân thiết sau đó, Phượng Ảnh Đồng nói, Nghiếp đại ca. Chuyến này vẫn thuận lợi chứ? Có tìm được hay không Lost? Nghiếp thần cười cười nói, tìm tới, Lost hồn thể bây giờ ngay tại tiêu giao giới bên trong, còn có ta cha mẹ cùng muội muội hồn thể đã ở tiêu giao giới bên trong. Phượng Ảnh Đồng nàng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nghiếp thần tiếp tục nói, bất quá trước mắt còn không có có thích hợp hắn linh hồn thần, phải có tài liệu tốt cho hắn luyện chế được thích hợp linh hồn thần. Bạch Vận yếu ớt mà nói, Nghiếp đại ca, thúc thúc Gazi hắn đã ở à? Vậy ta phải tiến vào tiêu giao giới bên trong hướng hắn nhị lao hành lễ vấn ăn đi. Bạch Vận vừa nói như thế, Phượng Ảnh Đồng nàng mỗi một người đều có chút khẩn trương, nàng cũng đều vẫn chưa từng thấy qua Nghiếp thần cha mẹ đâu, không biết Nghiếp thần cha mẹ có được hay không sống chung. Nghiếp thần cười nói, hắn bây giờ đều tại tu luyện, tại thích hướng dương giới bên trong tình huống, ngươi thấy hắn, lại một chút chậm một chút đi. Phượng Ảnh Đồng nàng thở phào một cái. Quản tư hoành nói, như vậy cũng được, ta làm gì cũng phải chuẩn bị một chút lễ vật. Đúng. Nghiếp thần sắc chợp mắt mà nhìn Phượng Ảnh Đồng nàng, lão bà, lâu như vậy không thấy, chỉ là vừa vặn ôm ôm hôn hôn không thể được, ta chưa hoạt động một chút đi. Phượng Ảnh Đồng nàng đồng loạt mà cho Nghiếp thần một cái liếc mắt, Nghiếp thần đây là lại phải lớn hơn bị cùng ngủ. Phượng Ảnh Đồng tức giận nói, Nghiếp đại ca, ngươi liền muốn cái này. Ta cũng sẽ không chạy, ngươi trước cầm chút ít lễ vật đi xem một chút thượng quan học tỷ đi, thượng quan học tỷ đối với ta rất tốt, trước kia cũng giúp qua ngươi. Nàng bây giờ hài tử lại thời gian mấy năm muốn sinh. Nghiếp thần ho nhẹ nói, ngươi không cùng đi. Phượng Ảnh Đồng nói, ta mấy ngày trước mới qua, ta đi dạo phố cho chú A Di chuẩn bị lễ vật đi, còn có muội muội của ngươi. Đối Nghiếp đại ca, muội muội của ngươi nhiều đại, nàng là thúc thúc A Di tại quỷ giới sinh con. Chương 216, gặp thượng quan Vân Ảnh. Nghiếp thần cười cười nói, cụ thể thành niên ta không có hỏi, bất quá nàng trước thường thường sinh bệnh không có cùng ngoại giới chạm trán, rất nhiều thời gian tại tu luyện. Tâm tính phương diện, cũng liền bình thường người 16-17 tuổi đi. Quản tư hoành nói, sinh bệnh. Nàng kia bệnh hiện tại. Đã được, ta nhưng là đan đế cấp nhân vật ta. Nghiếp thần ha ha cười nói. Quản tư hoành gật đầu, vậy thì tốt. Nghiếp đại ca, thượng quan học tỷ nơi đó, ngươi xem có thể hay không cho nàng nói một chút nàng nam nhân là người nào. Đến lúc đó thời gian qua đi tìm một chút hắn, quá không phụ trách, thượng quan học tỷ mang thai trên 100 năm, này cũng mau sinh còn chưa tới nhìn một chút. Nghiếp thần yên lặng, hắn có thể nói cái gì bóp. Phượng Ảnh Đồng khẽ thở dài, Nghiếp đại ca, ngươi và thượng quan học tỷ chạm trán càng nhiều hơn một chút, có lẽ ngươi có thế để cho nàng mở miệng, ta hỏi qua nàng không nói. Bất quá tư hoánh linh hồn cường đại, nàng có thể cảm giác được, thượng quan học tỷ đối với nàng cha đứa bé vẫn là tương đối tưởng niệm. Thượng quan học tỷ giúp ta không ít, ta nhìn xem có thể hay không giúp một tay thượng quan học tỷ. Nghiệp thần trong lòng cười khổ, cái này thật không dễ giúp à, thượng quan Vân Ảnh nơi đó cũng không muốn để lộ ra đến, hắn cũng không tiện cùng Phượng Ảnh đồng nàng nói. Cái này, ta tận lực. Nghiệp thần nói. Nhậm Phi Vũ cười hì hì nói, Nghiệp đại ca, giải quyết chuyện này, ta đi dạo phố, hồi đến ngươi cho ta một cái tin tốt. Rất nhanh sáu nữ rời đi, Nghiệp thần đi thượng quan Vân Ảnh vị trí kia một cái đỉnh núi. Đến gần, nơi này trận pháp cũng không có ngăn cản Nghiệp thần, Nghiệp thần đạp bước lên núi. Trong lòng của hắn lúc này cũng có chút không bình tĩnh, thượng quan Vân Ảnh trong bụng nhưng là ôm hắn hài tử, hơn nữa lại thời gian mấy năm liền hội sinh, hắn liền muốn làm ba ba, loại cảm giác này rất kỳ quái. Ừ, thượng quan Vân Ảnh là sớm nằm bố trí trận pháp không ngăn trở Niếp Thần, Niếp Thần lên núi nàng không biết, Niếp Thần lên núi không ít nghe được cung dung tiếng đàn. Niếp Thần lặng lặng nghe, tinh không cổ lộ phía trên, có cửa ải là cầm đạo, phương diện này hắn cũng không có hoa rất nhiều tâm tư nghiên cứu cầm, nhưng Niếp Thần cơ bản giải vẫn là có. Hắn nghe qua không ít cầm đạo mọi người đánh đàn, lúc này hắn có thể rõ ràng nghe được, thượng quan Vân Ảnh trong tồn tại nhàn nhạt tưởng niệm, nhàn nhạt lo lắng. Nghiệp thần hồi đến, nhưng kẻ khác lại không biết hắn và thượng quan Vân Ảnh quan hệ, kẻ khác đương nhiên sẽ không vì vậy truyền âm cho thượng quan Vân Ảnh. Lại nói, có thể trực tiếp cho thượng quan Vân Ảnh truyền âm cũng không có bao nhiêu. Thượng quan học tỷ tựa hồ đối với ta có một chút cảm tình. Nghiệp thần trong lòng thầm đủ. Bước nhẹ lên núi, nghiệp thần suy nghĩ. Thượng quan Vân Ảnh có một chút biến chuyển nhưng thật ra là rất bình thường. Đầu tiên, hắn là thượng quan Vân Ảnh người đàn ông đầu tiên, cũng là duy nhất một nam nhân. Tiếp đó, thượng quan Vân Ảnh mang thai thời gian lâu như vậy, hắn là cha đứa bé. Vân Ảnh, đàn không sai nha. Tiếng đàn kết thúc, Niếp Thần mở miệng cười nói, hắn bóng dáng tại biến mất tại chỗ, lại lúc xuất hiện đã đến khoảng cách thượng quan Vân Ảnh không xa địa phương. Thượng quan Vân Ảnh hơi kinh ngạc. Trở về. Ừ, hồi đến. Đơn giản đối thoại. Niếp thần cảm giác được nhàn nhạt tấm áp, hắn nhìn thượng quan Vân Ảnh, thượng quan Vân Ảnh ánh mắt tồn tại ti vẻ vui mừng. Niếp thần học đệ, ngươi nên gọi ta thượng quan học tỷ. Thượng quan Vân Ảnh khẽ cười nói. Niếp thần đến gần, hắn nhìn thượng quan Vân Ảnh cái bụng biến lớn hơn nhiều. Niếp thần có thể cảm giác được thượng quan Vân Ảnh trong bụng tiểu sinh mệnh cùng hắn huyết mạch trên thiên ti vạn lũ liên hệ. Vân Ảnh, ta sờ một cái. Niếp thần có chút kích động nói, hắn nói để tay đến thượng quan Vân Ảnh trên bụng, thượng quan Vân Ảnh cũng không có ngăn cản Niếp thần. Vân Ảnh, mấy năm nay vất vả, ta hài tử tên gì? Niếp thần nói. Thượng quan Vân Ảnh trong lòng có chút dị dạng, Niếp thần dùng là ta, tốt tượng nàng và Niếp thần hai cái là chân chính vợ chồng một dạng. Niếp thần, ta trước nói, ngươi cho ta một đứa bé, ta không thiếu nợ nhau. Thượng quan Vân Ảnh hít sâu một hơi nói. Niếp thần nhìn thượng quan Vân Ảnh. Đột nhiên, Niếp thần thò tay ôm lấy thượng quan Vân Ảnh. Vân Ảnh, chớ lộn xộn, tránh cho thương tổn đến hài tử. Niếp thần nhắc nhở. Thượng quan Vân Ảnh đôi mắt đẹp trừng Niếp thần, Niếp thần cười hắc hắc hướng về phía thượng quan Vân Ảnh dụ người môi đỏ mọng liền hôn qua đi, thượng quan Vân Ảnh hàm răng gấp ngậm, bất quá, dần dần, thượng quan Vân Ảnh buông lỏng, mặc cho Niếp thần đầu lưỡi tiến vào nàng trong miệng đỏ công thành chiếm đất. Tốt mấy phút hôn sâu sau đó, Niếp thần mới thả mở thượng quan Vân Ảnh, thượng quan Vân Ảnh sắc mặt tồn tại từng kia vẻ thẹn thùng, nàng là trong tiên giới đỉnh phong cường giả, nhưng phương diện này kinh nghiệm cũng không nhiều. Vân Ảnh, làm nữ nhân ta đi. Ta sẽ chiếu cố tốt người mẹ con. Niếp thần nói. Trong bụng hài tử, Niếp thần đã cảm giác được, là một cái tiểu công chúa. Thượng quan Vân Ảnh khẽ lắc đầu, không muốn. Niếp thần, nếu như ngươi có thời gian tới xem một chút ta liền có thể. Tượng Phượng Ảnh đồng nàng bộ dáng kia, ta không có đại độ như vậy, không chịu nhận. Phương diện này ngươi chớ miễn cưỡng ta, thân phận ta nhưng là đế viện viện trưởng, ngươi là đế viện học viên. Trừ phi. Niếp thần nói, trừ phi cái gì? Thượng quan Vân Ảnh cười cười nói. Trừ phi ngươi một ngày kia thực lực mạnh mẽ hơn ta, trừ phi ngươi kiến lập thế lực so đế viện mạnh hơn. Cái này 5 tháng rất dài ta đều là một người, bởi vì ta cảm thấy hắn không xứng với ta, trước tiện nghi ngươi, nhưng ngươi muốn cho ta làm nữ nhân ngươi, cái này có thể không có dễ dàng như vậy, ta giữa, về sau giới hạn tại mới vừa bộ dáng kia, ngươi đừng nghĩ tiến hơn một bước. Niếp thần cười hát hát nói, Vân Ảnh, ngươi nói là, ta về sau muốn hôn ngươi chuyện tùy thời có thể đúng không? Kia lại để cho ta thân một hội. Niếp thần vừa nói vừa hôn qua đi. Lại là tốt mấy phút trôi qua, thượng quan Vân Ảnh đỏ mặt nguyết Niếp thần một cái nói, lại thêm một cái, về sau tay không cho sờ loạn. Niếp thần lắc đầu cự tuyệt nói, Vân Ảnh, cái này không thể được, tay dù sao cũng phải làm chút chuyện phải không? Yên tâm, ta cũng liền tại quần áo bên ngoài sờ một cái. Vân Ảnh, ngươi mới vừa nhưng là nói, nếu như ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, về sau trường sinh môn thực lực so đế viện thực lực cường đại, ngươi liền làm nữ nhân ta. Thượng quan Vân Ảnh khẽ cười nói, không sai, bất quá ngươi muốn đạt tới, chỉ sợ không dễ dàng. Niếp Thần tò mò nói, Vân Ảnh, ngươi hôm nay là mấy đoạn tiên đế đỉnh phong? Cái này Niếp Thần trước cũng không có hỏi, trước hắn thực lực tiên đế đỉnh phong đều không có, hỏi lời này sợ chịu đả kích. 10 đoạn. Thượng quan Vân Ảnh khẽ cười nói. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, 10 đoạn. Huyết Vô Đạo bây giờ cũng liền 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, Thượng quan Vân Ảnh thực lực lại đạt tới 10 đoạn, cái này có thể so với Huyết Vô Đạo còn muốn mạnh hơn a. Tại quỷ giới tầng thứ 2, Niếp Thần thực lực tổng hợp ngược lại là đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc, nhưng bây giờ khoảng cách 10 đoạn tiên đế đỉnh phong kém rất nhiều. Bây giờ chẳng qua là 9 đoạn. Thượng quan Vân Ảnh bổ sung một câu. Niếp Thần nhẹ nhàng vuốt một cái sờ Thượng quan Vân Ảnh cái bụng, "Vân Ảnh, là mang thai để cho ngươi thực lực xuống đến chỉ có 9 đoạn tiên đế đỉnh phong chứ?" Thượng quan Vân Ảnh nhẹ khẽ gật đầu, nếu như phải bảo đảm hài tử an toàn chuyện, kỳ thực chiến đấu, bây giờ chỉ có 8 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Niếp Thần cau mày nói, Vân Ảnh, ngươi có địch nhân hay không, 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, 10 đoạn tiên đế đỉnh phong như vậy, nếu như hắn biết ngươi tình huống, có thể hay không? Thượng quan Vân Ảnh cười nhạt nói, người tu luyện ai sẽ không có địch nhân, bất quá chỉ có thời gian mấy năm, cái này thời gian mấy năm ta đều sẽ không rời đi đế viện, không phải có vấn đề gì, đế viện bên này là ta địa bàn. 10 đoạn tiên đế cấp bậc cường giả tới cũng không làm gì được ta. Niếp Thần khẽ gật đầu, Thượng quan Vân Ảnh tại đế viện bên này thực lực hay là rất mạnh. Niếp Thần chỉ sợ xảy ra chuyện gì, Thượng quan Vân Ảnh cần phải rời đi đế viện. Thần thông cường hóa hiệu quả vẫn còn, tu vi mặc dù thấp không ít, nhưng ta bây giờ thực lực cũng còn là có 7 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Nếu như đi ma quỷ hồ tu luyện một đoạn thời gian chuyện, hẳn không dùng quá lâu thời gian tu vi có thể đến 8 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Như đạt tới 8 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn, tạm thời sức chiến đấu liền không thể so với Thượng quan Vân Ảnh bảo hộ hài tử dưới tình huống sức chiến đấu yếu, có chuyện gì, hắn có thể ra mặt. Niếp Thần, ngươi đi quỷ giới cứu người, như thế nào đây? Thượng quan Vân Ảnh dò hỏi. Niếp Thần cười cười nói, Lót bây giờ tại ta không gian bảo vật bên trong, ngoài ra, phụ mẫu ta còn có muội muội Niếp Linh bây giờ đã ở tiêu giao giới bên trong. Kỳ thực còn có Huyết Vô Đạo, bất quá cái này thì không cần cùng Thượng quan Vân Ảnh nói. Thượng quan Vân Ảnh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Niếp Thần cứu ra Lost cái này ở nàng trong dự liệu, Niếp Thần nhìn qua tâm tình không tệ. Thượng quan Vân Ảnh chẳng qua là không nghĩ tới Niếp Thần lấy cha mẹ mình cũng cứu ra. Niếp Thần, trước ngươi không biết thực lực của hắn, hẳn là linh thân không có chuẩn bị xong chứ. Có cần hay không cái gì linh tài, đế viện bảo khố đủ loại linh tài không ít. Thượng quan Vân Ảnh nói, nhìn đêm khuya phúc lợi điện ảnh, xin chú ý hẹp chặt công chúng hảo, ok điện ảnh thiên đường. Chương 217 Luyện chế linh thân. Vân Ảnh, đưa ta. Niếp Thần cười ha hả nói. Thượng quan Vân Ảnh khẽ cười nói, nhìn ba mẹ ngươi hắn đều là dạng gì thực lực, nếu như thực lực quá mạnh, trực tiếp đưa có thể cũng không được. Thực lực càng mạnh, linh thân cần vật liệu lại càng chân quý. Niếp Thần nói, ba mẹ hắn hồn thể bây giờ đều là tiên đế trung kỳ, Lót tiên đế sơ kỳ tu vi, Linh Linh tiên hoàng sơ kỳ tu vi. Thượng quan Vân Ảnh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ba mẹ ngươi thực lực mạnh như vậy. Tiên đế trung kỳ. Tu vi ha còn cao hơn ngươi. Niếp Thần cười nói, thực lực của hắn là còn có thể. Vân Ảnh, cũng đừng làm ngươi khó xử, ta tiền vẫn là có, dùng tiền mua sắm đế viện linh tài đi. Không cần. Thượng quan Vân Ảnh khẽ lắc đầu, cao nhất chỉ là tiên đế trung kỳ tu vi, hắn linh thân cần linh tài đưa cho hắn vẫn là không có vấn đề, ta đây một cái viện trưởng có thể làm một điểm này chủ. Ngươi khí đạo phương diện khí đế cấp bậc, vật liệu cho ngươi, hắn linh thân, ngươi liền từ tự luyện chế đi. Niếp Thần gật đầu cười nói, Vân Ảnh, ta đây liền đại ba mẹ ta hắn cảm tạ xuống hắn tương lai con dâu. Thượng quan Vân Ảnh nguyết Niếp Thần một cái tức giận nói, ngươi chớ nói bậy bạ, nếu có người hỏi tới, ngươi liền nói là dùng tiền từ đế viện đổi, Phượng Ảnh đồng nàng hỏi tới cũng nói như vậy hiểu chưa? Không thành vấn đề. Niếp Thần gật đầu. Rất nhanh Thượng quan Vân Ảnh mang theo Niếp Thần tiến vào đế viện bảo khố, đế viện trong bảo khố có lượng lớn thứ tốt, rất nhiều thứ là đã học viên tốt nghiệp đưa tới, là duy trì cùng đế viện quan hệ. Có phiền toái đế viện có thể giúp ra mặt một chút. Niếp Thần ngươi chọn lựa đi, theo hắn tu vi, cần vật liệu hẳn là đều có. Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp Thần gật đầu, trên cơ bản đều có. Đế viện dù sao cũng là nổi tiếng từ xưa siêu cấp thế lực, nội tình là rất mạnh mẽ, hoa chừng 10 phút đồng hồ. Niếp Thần chọn thứ tốt, đâm tới đồ vật có giá trị không nhỏ, bất quá so với đế viện tồn kho tới nói không coi vào đâu. Vân Ảnh, cầm những cái này không có vấn đề chứ. Niếp Thần nói. Thượng quan Vân Ảnh khẽ lắc đầu, không thành vấn đề, ta coi như viện trưởng, mỗi 100 năm cũng có thể lấy từ bên trong này lấy không ít bảo vật, ta đã rất dài thời gian không có từ bên trong này cầm bất kỳ vật gì. Niếp thần gật đầu. Hai người trở lại Thượng Quan Vân Ảnh ở trên ngọn núi. Lại bồi Thượng Quan Vân Ảnh 1-2 giờ, Thượng Quan Vân Ảnh nói, Niếp thần, ngươi đi về trước đi, ngươi vừa trở về, cũng đều còn không có thật tốt bồi xuống Phượng Ảnh Đồng nàng. Bồi bồi nàng liền khẩn trương luyện chế linh thân, hồn thể sớm đi tiến vào linh thân tương đối khá, tương đối dễ dàng phù hợp. Được, Vân Ảnh, ta sẽ tiến vào Ma Quỷ Hồ một chuyến, qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi cùng hải tử. Niếp thần nói. Thượng Quan Vân Ảnh gật đầu, Niếp thần rời đi. Thượng Quan Vân Ảnh một lần nữa ngồi vào cổ cầm phía trước, nàng tiếng đàn rõ ràng trở nên nhẹ không ít. Từ Thượng Quan Vân Ảnh nơi đó rời đi, Phượng Ảnh Đồng nàng vẫn đang chọn mua đến lễ vật. Niếp thần cùng nàng nói một chút tại Thượng Quan Vân Ảnh nơi đó mua được luyện chế linh thân cần linh tài. Phượng Ảnh Đồng nàng thúc giục Niếp thần tiến vào Ma Quỷ Hồ trước tu luyện, trước cho Niếp Chiến Anh hắn luyện chế linh thân. Khấu Thiên Tề đồng học, ta chậm lại xuống tỉ thí thời gian không có vấn đề chứ? Sau nửa năm ta lại so. Niếp thần truyền âm. Khấu Thiên Tề nhướng mày một cái. Niếp thần không thể cự tuyệt, nhưng là, nếu như có chuyện chậm lại nửa năm, đây là cho phép. Niếp thần, sau nửa năm, ngươi cũng không lại muốn làm con rùa đen giúp đầu. Khấu Thiên Tề lạnh lùng thanh âm truyền tới. Niếp thần lắc đầu một cái, Khấu Thiên Tề đồng học lòng tin quá đủ một chút ta, vấn đề Khấu Thiên Tề đồng học vẫn chỉ có tiên hoàng đỉnh phong tu vi. Tu vi này dĩ nhiên không thấp, thậm chí có thể nói rất cao, nhưng tiên hoàng đỉnh phong nhân vật Niếp thần bây giờ thật không để tại mắt bên trong. Yên tâm, sau nửa năm khẳng định cùng ngươi so. Niếp thần rất nhanh tiến vào Ma Quỷ Hồ bên trong. Ta tu vi mặc dù vẫn là tiên đế sơ kỳ, nhưng linh hồn đã tăng lên rất nhiều, năng lực chịu đựng so với trước kia mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, thích ứng thần thông đã xa so với trước kia cường đại, đến lúc đó thời gian tiến vào cực sâu địa phương hẳn là cũng không có vấn đề. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn không ngừng lặn xuống. Trước đến 4.000 mấy trăm mét chiều sâu, khi đó tại sâu như vậy độ rất khó chịu đựng, nhưng bây giờ, Niếp thần đến 4.000 mấy trăm mét chiều sâu. Hắn phát hiện chịu đựng hoàn toàn không có vấn đề. 5.000m, 6.000m, 7.000m. Niếp thần một mực đến 8.000m chiều sâu mới dừng lại, sâu như vậy độ, thời gian gia tốc cao đến 800 lần, tại sâu như vậy độ tu luyện nửa năm tương đương với ngoại giới tu luyện 400 năm sau. Nhất tâm đa dụng. Dùng thích hợp. Niếp thần kích hoạt hai cái này thần thông, nhất tâm đa dụng kích hoạt dưới tình huống, hắn tu luyện đồng thời, thần thức hoàn toàn có thể tiến vào tiêu giao giới bên trong cho Niếp Chiến Anh hắn luyện chế linh thân, hơn nữa hắn đồng thời cho Niếp Chiến Anh hắn 4 cái đồng loạt luyện chế cũng không có vấn đề. Tu vi phương diện vẫn chỉ có tiên đế sơ kỳ, nhưng Niếp thần khí đạo phương diện cũng không phải là trước khí đế sơ kỳ. Khí đạo phương diện Niếp thần cùng quỷ giới bên trong là một dạng, khí đế hậu kỳ tiêu chuẩn, chẳng qua là bị giới hạn tu vi, khả năng cùng quỷ giới bên trong trước khí đế hậu kỳ có chút chênh lệch. Nhưng bất kể như thế nào, Niếp thần cho Niếp Chiến Anh hắn luyện chế linh thân hoàn toàn không có vấn đề. Càng nhanh luyện chế hiệu quả càng khá hơn một chút. Nhất tâm đa dụng thần thông ủng hộ, Niếp thần đồng thời cho Niếp Chiến Anh hắn luyện chế linh thân, lấy Niếp thần thực lực, thời gian gia tốc dưới 2 tháng, Niếp Viêm linh thân Niếp thần liền chuẩn bị xong, tận hắn bây giờ có thể làm cho tận thiện tận mỹ. Linh linh, ngươi linh thân được, ngươi bắt đầu tiến vào linh thân, cùng linh thân phù hợp. Niếp thần nói, hắn nói một cái nửa thước đường kính thủy tinh cầu đến Niếp linh phía trước, cái này một cái thạch anh thân liền là Niếp thần cho Niếp linh luyện chế được linh thân. Niếp linh sững sờ nhìn kia một thủy tinh cầu, anh tại sao là một cái cầu? Niếp thần tiếng cười truyền tới Niếp Linh trong thai nói, Linh Linh, đây là cho ngươi luyện chế hình thái chiến đấu, về sau nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm biến thành cái này hình thái chiến đấu, ngươi sức phòng ngự có thể to lớn mà tăng cường. Hắn là có thể thay đổi, linh hồn ngươi tiến vào mặt trong, đè xuống linh hồn ngươi, hắn sẽ biến thành ngươi bây giờ bộ dáng. Ngươi yên tâm, tuyệt đối cùng ngươi bây giờ giống nhau như lúc, như vậy lại thêm phù hợp. Ca, ba mẹ hắn cũng giống vậy sao? Niếp Linh nói. Niếp thần cười nói, không phải là, ngươi là thủy thuộc tính, như vậy tương đối thích hợp, theo ngươi thực lực càng ngày càng mạnh, ngươi hóa thành hình thái chiến đấu thời điểm, hình thái chiến đấu cũng càng ngày sẽ càng lớn, thậm chí có thể so với một cái tinh cầu. Mẹ là thổ thuộc tính, ta luyện chế được nhìn qua tượng một khỏa đại kim cương, phụ thân là hỏa thuộc tính, ta luyện chế được nhìn qua giống như là một khỏa hỏa cầu, theo ngươi thuộc tính luyện chế, lại thêm thích hợp ngươi phát triển. Niếp Linh gật đầu, cảm tạ ca. Khẩn trương dung hợp đi. Niếp thần cười nói, rất nhanh Niếp Linh linh hồn tiến vào kia một thủy tinh cầu bên trong, tiến vào thủy tinh cầu, Niếp Linh lập tức cảm giác cái này một thủy tinh cầu liên lạc với nàng rất chặt chẽ. Niếp thần khí đế hậu kỳ tiêu chuẩn cũng không phải là đùa, hơn nữa Niếp thần đối với Niếp Linh hắn thập phần giải. Thời gian gia tốc dưới 2 năm trôi qua, Lọt Linh thân được, Lọt Linh thân nhìn qua cùng nàng bản thể là một dạng, là một đầu màu trắng báo tuyết, như vậy Lọt có thể tốt hơn phát huy ra nàng sức chiến đấu. Thời gian gia tốc dưới 5 năm trôi qua, Niếp Chiến Anh cùng Trung Hồng Ngọc Linh Thân cũng được, linh hồn hắn cũng tiến vào linh thân bắt đầu chân chính hồi dương. 9,000 thước, 1 vạn thước, 11,000 thước. Thời gian không từng đứt đoạn đi, thích ứng thần thông cường đại, Niếp Thần càng lúc càng thâm nhập, thời gian gia tốc cũng càng ngày càng mạnh. Trước mắt ngoại giới thời gian nửa năm mau đi qua thời điểm, Niếp Thần tại rất cao thời gian gia tốc dưới đã tu luyện 500-600 năm. Nên đi ra. Khấu Thiên Tề khiêu chiến, làm gì cũng phải đối phó một chút. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, tiêu giao giới bên trong Niếp Chiến Anh hắn không có thời gian gia tốc, nhưng là mau thời gian nửa năm, hắn cũng trên cơ bản nắm trong tay chính mình thân thể mới, hắn cũng muốn từ tiêu giao giới bên trong đi ra, muốn đi ra bên ngoài nhìn một chút. Nhìn đêm khuya phúc lợi điện ảnh, xin chú ý hẹp chặt công chúng hảo, ok điện ảnh thiên đường. Chương 218, bà tức đối mặt. Khấu ca, ta xem Niếp Thần đây cũng là phải làm con rùa đen giúp đầu. Đế viện phòng ăn, Khấu Thiên Tề một tên tiểu đệ nói. Coi như trên thiên bảng xếp hạng đệ tứ cường giả, còn có Khấu gia thực lực cũng không yếu, đi theo Khấu Thiên Tề lăn lộn tiểu đệ vẫn là có không ít. Khấu Thiên Tề cười lạnh nói, nếu như Niếp Thần vẫn chưa xuất hiện, như vậy ta xếp hạng liền trực tiếp đến thứ ba, hắn xếp hạng xuống đến thứ tư. Bất quá ta ngược lại là hy vọng hắn xuất hiện, như vậy trực tiếp đi lên, ta còn không quá tình nguyện. Đó là, lấy Khấu ca ngươi thực lực chắc chắn có thể thắng Niếp Thần. Niếp Thần trước tăng lên nhanh, nhưng càng đi về phía sau càng khó a, Niếp Thần thiếu hậu tích bạc phát. Thời gian lâu như vậy không xuất hiện, phỏng chừng Niếp Thần là kẹp lại đi, bây giờ tu là nhiều nhất cũng không phải cùng Khấu ca mở dạng, nhưng sức chiến đấu chắc chắn Khấu ca mạnh hơn một chút. Khấu Thiên Tề đạm thanh nói, Niếp Thần thực lực hay là có, hắn đan đạo trận đạo phương diện cũng mạnh, một điểm này ta thật bội phục, nhưng chiến bảng, đây là thuần túy sức chiến đấu một cái bảng đơn, hắn xếp hạng phía trước ta, cái này không thể được. Khấu ca, Niếp Thần nếu như ứng chiến, ta nghĩ ngươi nhiều nhất 10 phút liền có thể đánh bại hắn. 10 phút. Kia là trước kia đi, Khấu ca gần đây thực lực có đột phá, ta phỏng chứng Niếp Thần tại Khấu ca trong tay nhiều nhất chống đỡ 5 phút. Khấu Thiên Tề trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Niếp Thần nếu như cũng có không nhỏ tiến bộ, hẳn là trong tay ta vẫn là có thể chống đỡ 10 phút, nếu như tiến bộ tương đối nhỏ, như vậy 5 phút ta xem hắn đều khó khăn. Tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, mọi người cũng sẽ không tại chỗ các loại hắn. Khấu ca. Lúc này có người truyền âm cho Khấu Thiên Tề. Niếp Thần từ ma quỷ hồ bên trong đi ra, bây giờ trở lại chính hắn biệt thự bên trong. Tốt. Khấu Thiên Tề ly rượu nặng nề đặt ở trên bàn, nhìn đến Niếp Thần vẫn là phải điểm mặt, cũng không tiếp tục làm con rùa đen giúp đầu. Ngày kia ta cùng hắn tốt tốt tỉ đấu một chút, ngươi tuyên truyền xuống, cho nhiều người hơn đến lúc đó thời gian đi xem một chút ta tỉ thí, không có khán giả, vậy coi như không có ý nghĩa. Khấu ca yên tâm. Niếp Thần xác thực bây giờ hồi biệt thự, trời mới chạm vạng một chút. Niếp Thần hào hứng liền thúc giục Phượng Ảnh Đồng nàng ngủ, một đêm chưa chợp mắt. Quỷ giới không ít thời gian, lại ma quỷ hồ tu luyện mấy trăm năm, Niếp Thần đối với Phượng Ảnh Đồng nàng dụ người nhưng là thập phần tưởng niệm. Niếp đại ca, thúc thúc A Di hắn bây giờ tình huống gì? Phượng Ảnh Đồng dò hỏi. Quản tư doánh nàng cũng nhìn Niếp Thần nghe, đều không có ngủ. Niếp Thần khẽ cười nói, ba mẹ hắn trên cơ bản đã thích ứng thân thể, bất quá thực lực phương diện vẫn không có quỷ giới tầng thứ 2 mạnh như vậy. Ba mẹ bây giờ tiên đế sơ kỳ tu vi, tại quỷ giới tầng thứ 2 hắn là tiên đế trung kỳ tu vi, lót bây giờ tiên hoàng đỉnh phong tu vi, quỷ giới tầng thứ 2 là tiên đế sơ kỳ tu vi, linh linh bây giờ tiên vương đỉnh phong tu vi, cũng không sai. Quản tư bánh thoáng có chút khẩn trương nói, Niếp đại ca, vậy có phải hay không cho thúc thúc cá gì hắn đi ra, ta gặp hắn một chút. Niếp Thần gật đầu, đây là tự nhiên. Ta rời giường đi, ngươi gặp một chút ba mẹ hắn, các loại ba mẹ hắn hoàn toàn thích ứng, đến lúc đó thời gian ta cùng đi cơ sở giới, ta cũng nên kết hôn. Ta vẫn nợ ngươi một cái hôn lễ. Phượng Ảnh Đồng ánh mắt của nàng tỏa sáng, nàng dĩ nhiên hy vọng có một cái mỹ hảo hôn lễ. Trước không có tiến hành, nguyên nhân chủ yếu liền là Niếp Thần cha mẹ hắn không ở, hắn tại quỷ giới cũng đều là còn sống, bây giờ Niếp Thần cha mẹ hắn hồi đến, hôn lễ sự tình tự nhiên phải đưa lên nhật trình. Niếp đại ca, Thiên Y nơi đó Adena nói. Niếp Thần khẽ thở dài, Thiên Y nơi đó sau này hay nói đi, lộ ra tại thần giới thực lực cũng rất cường đại, coi như thành thần. Thiên Y nơi đó cũng không dễ dàng. Niếp Thần lúc này còn nghĩ tới Thượng Quan Vân Ảnh, chẳng qua là cái này trước mắt không tốt cùng Phượng Ảnh Đồng nàng nói, chính hắn mà không sợ, nhiều nhất bị Phượng Ảnh Đồng nàng mắng một trận Phượng Ảnh Đồng nàng lại một đoạn thời gian không để ý tới hắn, chủ yếu Thượng Quan Vân Ảnh nơi đó, nàng hiện tại còn không đồng ý. Cũng chỉ có thể như vậy. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, ta mau dậy giường đi, trời đều sáng. Niếp đại ca người xấu này dậy vò ta một đêm. Niếp Thần hắn rất nhanh rời giường. Bất quá các loại Phượng Ảnh Đồng nàng thu thập chuẩn bị xong đã là 1-2 giờ sau đó sự tình. Cha, mẹ, Lót, Linh Linh, ta đây sẽ để cho ngươi đi ra bên ngoài. Niếp thần thanh âm truyền tới Niếp Chiến Anh trong óc hắn, trước thời hạn cũng đã thông chỉ hắn, hắn bây giờ cũng đã chuẩn bị xong. Được. Niếp Chiến Anh nói. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Chiến Anh hắn đều đi ra bên ngoài. Nhìn đến vượng ảnh đồng nàng sáu nữ, Niếp Chiến Anh Trung Hồng Ngọc hắn đều sững sờ, hắn cũng không biết Niếp thần có mấy người nữ nhân. Khu, cha, mẹ, nàng sáu cái đều là ngươi con dâu, Lót cũng vậy. Niếp thần ho nhẹ một tiếng nói. Thúc thúc ca gì? Phượng ảnh đồng nàng đủ giọng hành lễ nói. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Trung Hồng Ngọc vui tươi hớn hở nói, nếu như Niếp Linh tìm người đàn ông đối phương có mấy cái nữ nhân, phỏng chừng nàng lão đại không vui, nhưng Niếp thần có Phượng ảnh đồng nàng nữ nhân, hơn nữa nàng đều hết sức ưu tú, nàng hết sức hài lòng. Tẩu tẩu tốt. Niếp Linh ngọt ngào nói. Phượng ảnh đồng nàng liền vội vàng từng cái lấy ra lễ vật, nàng chuẩn bị không ít thời gian, lấy ra lễ vật đều là rất tốt. Ảnh đồng, Niếp thần có thể có ngươi mấy cái thật không biết hắn tu mấy lời phúc, nếu như hắn có lỗi với ngươi, ngươi và ta, cùng ba hắn nói, ta hung hăng giáo hơn hắn. Trung Hồng Ngọc nói. Phượng ảnh đồng đắc ý liếc Niếp thần một cái nói, a gì, vậy ngài về sau nhiều hơn cho ta làm chủ. Trung Hồng Ngọc cười híp mắt gật đầu, không thành vấn đề, có chuyện gì ngươi liền cùng ta nói, hắn lợi hại hơn nữa. Hắn tương lai thành thần thành thánh, hắn là như vậy con của ta, giao hấn hắn vẫn là không có vấn đề. A-di nói đúng. Phượng ảnh đồng cười nói. Niếp thần ho nhẹ nói, ba mẹ, thương lượng với ngươi một chuyện, chờ ngươi thích hướng thân thể, đạt tới quỷ giới tầng thứ 2 tu vi, ta liền cùng đi một chuyến cơ sở giới, ảnh đồng nàng không ít thân nhân đều tại cơ sở giới, ta chuẩn bị tại cơ sở giới cử hành hôn lễ. Niếp Chiến Anh cùng Trung Hồng Ngọc con mắt sáng lên. Cái này tốt. Trung Hồng Ngọc nói. Niếp Chiến Anh nói. Nàng đi theo ngươi thời gian lâu như vậy, cũng nên cho nàng một câu trả lời. Bất quá ta nhiều người như vậy đến cơ sở giới chuyện không có vấn đề chứ. Niếp thần cười nói, phụ thân, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ giải quyết. Ngươi trước mắt muốn làm là được mau chóng khôi phục như cũ, ngươi bây giờ tình huống tiến vào cơ sở giới không phải là quá tốt, sẽ để cho ngươi về sau thân thể phù hợp trở nên chậm không ít. Niếp Chiến Anh hắn gật đầu. Ngươi một nhà tán gẫu hơn nửa giờ, Trung Hồng Ngọc cùng Niếp Linh nàng bị Phượng ảnh đồng nàng lôi đi. Phượng ảnh đồng mang nàng đi dạo phố tiếp tục mua đồ đi. Tiểu thần, ta và mẹ của ngươi lâu dài thời gian đợi tại đế viện bên này vẫn là không thích hợp. Linh Linh đến lúc đó thời gian ngược lại là có thể tiến vào đế viện học tập. Ngươi cảm thấy ta đi nơi nào tương đối khá? Ngươi nếu như không có một cái đề cử, ta và mẹ của ngươi liền tiên giới khắp nơi vòng vo một chút. Niếp Chiến Anh cười nói. Niếp thần suy nghĩ một chút nói, phụ thân, về sau sự tình rồi hay nói, trước mắt chuyện, ngươi và mẹ nghĩ đến chỗ vòng vo một chút cũng được. Bất quá phải chú ý an toàn. Niếp Chiến Anh cười nói, phương diện an toàn ngươi không cần quá lo lắng, ta và mẹ của ngươi mặc dù tu vi vẫn chỉ khôi phục đến tiên đế sơ kỳ tiêu chuẩn, nhưng sức chiến đấu nhưng cũng đạt tới nhị đoạn tiên đế đỉnh phong, coi như gặp phải 3-4 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh ta liên thủ chạy mất cũng không có vấn đề. Niếp Thần khẽ cười nói, phụ thân, ngươi và mẹ tại quỷ giới thời gian dài như vậy, chắc chắn nghĩ tại tiên giới khắp nơi vòng vo một chút, ngươi đi chuyển đi. Ta đến lúc đó thời gian đưa ngươi đưa đến khoảng cách đế viện bên này khá xa địa phương, bên này một chút địch nhân tiểu cũng không tìm tới ngươi. Chương 219, Thượng quan Vân Ảnh khiếp sợ. Cùng Niếp Chiến Anh tán gẫu một hồi, Niếp Chiến Anh đế viện bên trong chuyện, Niếp Thần khẩn trương đến Thượng quan Vân Ảnh nơi này, Thượng quan Vân Ảnh bụng lại đại một chút. Niếp Thần, ngươi tu vi, tiên đế trung kỳ. Thượng quan Vân Ảnh kinh ngạc nói. Vân Ảnh, ta bây giờ thực lực khả năng so ngươi phỏng trừng mạnh mẽ rất nhiều nha. Niếp Thần cầm Thượng quan Vân Ảnh nắm tay nàng ngồi xuống cười ha hà nói. Thượng quan Vân Ảnh khẽ cười nói, tiên đế trung kỳ tu vi, tự nhiên mạnh mẽ không ít. Ngươi sức chiến đấu có hay không đạt tới tam đoạn tiên đế đỉnh phong? Tam đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, một cái có thể đồng thời đối chiến 6 cái bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh, Thượng quan Vân Ảnh đây đã là đã qua lợi hại châu đoán. Niếp Thần cười ha hà nói, cũng không chỉ. Thượng quan Vân Ảnh ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Niếp Thần, ngươi đã đạt tới 4 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Tiên đế trung kỳ tu vi, 4 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực chuyện, cái này hết sức lợi hại. Niếp Thần lắc đầu. 5 đoạn. Thượng quan Vân Ảnh có chút khó tin nói, ban đầu tiên đế trung kỳ tu vi thời điểm, nàng cũng không có 5 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực là phía sau từ từ đạt được đạo tinh, còn lại kỳ ngộ chậm rãi tăng lên đi lên. Niếp Thần khẽ cười nói, ta bây giờ thực lực, 8 đoạn tiên đế đỉnh phong. Nếu như ngươi phải bảo đảm hài tử an toàn, có thể chưa chắc là đối thủ của ta. Thượng quan Vân Ảnh ngơ ngẩn, 8 đoạn. Thượng quan Vân Ảnh đều cảm thấy mình là không phải là nghe lầm. Niếp Thần, ngươi nói là 8 đoạn tiên đế đỉnh phong. Thượng quan Vân Ảnh không dám tin tưởng nói. Niếp Thần gật đầu, không sai, 8 đoạn tiên đế đỉnh phong. tại quỷ giới tầng thứ 2, ta đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, tại 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh bên trong cũng còn là tương đối mạnh, quỷ giới tầng thứ 2 ta tu vi tiếp cận tiên đế đỉnh phong. Thượng quan Vân Ảnh hít sâu một hơi, nàng trong lòng khiếp sợ không thôi, Niếp Thần nói mang cho nàng không nhỏ trùng kích. Niếp Thần, ngươi không phải là lừa gạt ta lên giường với ngươi cố ý nói như thế. Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp Thần khẽ cười nói, Vân Ảnh, ngươi có thể thử một chút lực công kích của ta. Ta còn thực sự phải thử một chút. Thượng quan Vân Ảnh nói, nàng nói vung tay lên, trong nháy mắt trước mặt xuất hiện một tầng dày kết giới, tầng này kết giới sức phòng ngự 7 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn, nếu như chẳng qua là 7 đoạn tiên đế đỉnh phong lực công kích, xuống là khó có thể phá vỡ hắn. Ngươi thử một chút. Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp Thần trong tay xuất hiện phi đao, tay hắn động một cái phi đao bắn ra, nhẹ nhàng thoải mái phi đao bắn liền xuyên phòng ngự tiếp đó lại xuống quá mức một lần nữa bắn thủng, lại trở lại Niếp Thần trong tay. Lực công kích của ngươi dường như còn không ngừng 8 đoạn tiên đế đỉnh phong. Thượng quan Vân Ảnh khiếp sợ nói. Niếp Thần khẽ cười nói, lực công kích của ta gần đây so sức phòng ngự mạnh hơn một chút, lực công kích khả năng tiếp cận 9 đoạn tiên đế đỉnh phong đi, sức phòng ngự khoảng cách 8 đoạn tiên đế đỉnh phong khả năng còn kém một tí tẹo như thế, chẳng qua nếu như lúc chiến đấu vận dụng thần thông, ta sức phòng ngự vẫn là có thể. Vân Ảnh, ngươi đến lúc đó thời gian, liền ngoan ngoãn làm nữ nhân ta đi. Thượng quan Vân Ảnh nghiêm túc nhìn Niếp Thần. Nàng trước kỳ thực cảm thấy Niếp Thần vượt qua nàng có khả năng không phải là rất lớn, nhưng bây giờ, Thượng quan Vân Ảnh cảm giác Niếp Thần cái này vượt qua nàng có khả năng rất lớn, đến lúc đó, nàng liền thật trở thành Niếp Thần nữ nhân. Ta, Thượng quan Vân Ảnh trong lòng dị dạng, cùng Niếp Thần âm thầm có quan hệ, cùng đến lúc đó thời gian công khai trở thành Niếp Thần nữ nhân, cái này chênh lệch là rất đại. Vân Ảnh, trước nói tốt, nhưng không cho đổi ý a. Niếp Thần cười nói, Thượng quan Vân Ảnh uýt Niếp Thần một cái nói, ta không nói ta đổi ý à, ngươi nghĩ tới ta trở thành nữ nhân ngươi, cũng không chỉ là ngươi thực lực mạnh hơn ta, trường sinh môn cũng phải so đế viện vẫn mạnh mẽ mới được. Sẽ có ngày này, đến, mẹ của bọn hài tử, trước hết để cho ta thân một cái. Niếp Thần cười hát hát nói. Thời gian sắp tới Niếp Thần cùng Khấu Thiên Tề ước chiến thời gian nhất định là giữa trưa, nhưng còn chưa tới giữa trưa, số một đấu võ chẳng cũng đã tụ họp rất nhiều người. Niếp Thần cùng Khấu Thiên Tề đều là chiến bảng thượng nhân vật, một người xếp hạng thứ ba. Một cái xếp hạng thứ tư, cuộc chiến đấu này tại rất nhiều người nhìn đến vô cùng xem tính. Mai học muội, ngươi cũng tới. Một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử mỉm cười nói, cái này một người đàn ông cùng bên cạnh hắn Mai học muội hấp dẫn phần lớn học viên chú ý. Cái này một người đàn ông kêu Vũ Văn Trường Không, đế viện chiến bảng trên xếp hạng thứ nhất cường giả, trước mắt biểu lộ ra tu vi tiên hoàng đỉnh phong, nhưng là lời đồn đại hắn đã đạt tới tiên đế cấp tu vi. Cô gái kêu Mai Tuyết Mạn, mặc dù là nữ tử, nhưng nàng là đế viện chiến bảng trên xếp hạng thứ 2 cường giả, Khấu Thiên Tề khiêu chiến qua nàng, thất bại. Cuộc chiến đấu này vẫn là đáng ra xem. Mai Tuyết Mạn đạm thanh nói. Vũ Văn Trường không cười nói, Mai học muội cảm thấy Niếp Thần cùng Khấu Thiên Tề hắn hai cái ai sẽ thắng. Mai Tuyết Mạn khẽ cau mày nói, khó nói, nếu như Niếp Thần còn có trước tốc độ, như vậy hắn thắng có khả năng rất cao, nhưng tu luyện mặt một mực bảo trì rất nhanh tốc độ tiến tới đây là hết sức khó khăn. Khấu Thiên Tề bây giờ thực lực tại tiên hoàng cảnh giới đỉnh cao hết sức lợi hại. Vũ Văn Trường không khẽ cười nói, hy vọng thực lực của hắn đều càng mạnh hơn một chút, đến lúc đó thời gian ước chừng phải cùng Thiên Ma Viện giao lưu, nghe nói lần này còn có thể còn lại hai cái lợi hại học viên cũng gia nhập cùng một chỗ giao lưu, thực lực của hắn mạnh hơn một chút, ta đế viện đến lúc đó thời gian thành tựu liền khá hơn một chút. Khấu Thiên Tề đến. Khấu học trưởng chiến ý rất mạnh a. Không ít học viên nghị luận sôi nổi, Khấu Thiên Tề đi hướng bên này. Hắn đi theo phía sau nhiều cái tiểu đệ, mấy cái này tiểu đệ thực lực cũng không kém. Khấu ca, Niếp Thần vẫn chưa đến. Khấu Thiên Tề một cái đã đến bên này tiểu đệ nói. Khấu Thiên Tề khẽ gật đầu, hắn sải bước tiến vào số một đấu võ trong sân. Niếp Thần, thời gian sắp đến, tới, đánh với ta một trận. Khấu Thiên Tề cất giọng nói, thanh âm hắn xa xa truyền đi. Niếp Thần nghe được thanh âm, đế viện bên trong còn lại rất nhiều học viên cũng nghe đến tin tức, càng nhiều học viên cấp tốc hướng về số một đấu võ tràng tụ họp. Hừ, Niếp đại ca, cái này Khấu Thiên Tề quá kiêu ngạo. Nhậm Phi Vũ hừ một tiếng nói. Niếp Thần cười nhạt nói, hắn thực lực hay là không sai, có một chút hung hăng càng quái, cũng đang thường. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, ngươi mấy năm nay rất khiêm tốn, còn có Khấu Thiên Tề tương đối cuồng ngạo, đối với ta trường sinh môn hấp dẫn người mới vẫn còn có chút ảnh hưởng bất lợi. Niếp Thần khẽ gật đầu, được, kia liền qua xem một chút đi, mặc dù rất giống ta bây giờ cùng hắn đánh, có chút quá khi dễ người. Phượng Ảnh Đồng nàng ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, quả thật có chút khi dễ người à, nàng nhưng cũng là biết Niếp Thần bây giờ chân thực chiến lực. Anh, đem hắn hung hăng đánh nằm xuống, ta hai ngày này nghe được không ít người nghị luận, đều cảm thấy so với hắn ca ngươi lợi hại đây. Niếp Linh vung quả đấm nhỏ nói. Không thành vấn đề. Niếp Thần cười nói. Rất nhanh Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ rời đi biệt thự, Niếp Thần cha mẹ hắn không ở, hắn đã rời đi đế viện bắt đầu hắn lữ hành, kể từ Niếp Linh sinh bệnh tới nay, hắn thời gian có thể nói trải qua tương đối khổ, trải qua tương đối quấn quýt, bây giờ thật tốt buông lỏng một chút, rất tốt. Cũng không lâu lắm thời gian Niếp Thần hắn liền đến số 1 đấu võ tràng bên này, lập tức hắn liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, dù sao chỉ Phượng Ảnh Đồng nàng một đám người cực đẹp liền có thể hấp dẫn phần lớn ánh mắt. Niếp ca. Môn chủ. Không ít người cùng Niếp Thần chào hỏi, Niếp Thần tại đế viện bên này danh vọng vẫn là rất mạnh, dù là mấy năm nay không có xuất hiện có chút hạ xuống. Niếp Thần, ta đối với ngươi trận đạo đan đạo phương diện thực lực hay là rất bội phục, nhưng là, chiến bảng chú trọng là thuần túy chiến lược. Võ trong đấu trường, Khấu Thiên Tề chắp hai tay sau lưng cất giọng nói, phương diện chiến lược, ngươi Niếp Thần xếp hạng ta Khấu Thiên Tề trên đầu, ta cũng không phục. Sau ngày hôm nay, chiến bảng thứ 3 về ta. Khấu Thiên Tề lời nói này rất khí phách. Hắn lời nói xong, hắn rất nhiều người ủng hộ lớn tiếng kêu gào lớn mạnh Khấu Thiên Tề thành thế. Chương 220, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Phượng Ảnh Đồng nàng cau mày đến, Niếp Linh nũng nịu nhẹ nói, anh, người này cũng quá tự phụ, hắn cho là hắn có thể thắng ca ngươi sao. Ta xem hắn liền Lost tỷ tỷ đều thắng không. Phượng Ảnh Đồng nàng mấy cái, bây giờ thực lực mạnh nhất là Lost, Lost có tiên hoàng đỉnh phong tu vi, nàng bản tôn cứu cấp quỷ thú, hơn nữa sử dụng không ít đạo tinh, chiến lực thật rất mạnh mẽ. Không nói tiên đế cường giả tối đỉnh, bình thường tiên đế hậu kỳ cường giả tuyệt đối không phải Lost đối thủ. Cờ cờ. Lost liếc Khấu Thiên Tề một cái cười hì hì nói, Niếp đại ca, không bằng ta cùng hắn đánh trước, nếu như hắn ngay cả ta đều không đánh lại, kia thì không cần cùng Niếp đại ca ngươi đánh. Khấu Thiên Tề sắc mặt âm trầm xuống. Niếp Thần cười cười nói, được, ngươi đừng làm rộn, Lost ngươi cũng không phải đế viện học viên, rồi hay nói Khấu Thiên Tề đồng học khiêu chiến là ta. Vừa nói. Niếp Thần từng bước một bước vào đấu võ trong sân. Bên này tụ họp 3, 4 ngàn người, từng cái ánh mắt đều rơi vào Niếp Thần trên thân. Khấu Thiên Tề thực lực mọi người đều tương đối giải, hắn bây giờ tương đối hiếu kỳ là Niếp Thần đạt tới cái dạng gì thực lực, có hay không thắng Khấu Thiên Tề khả năng. Niếp Thần, hy vọng ngươi trong tay ta có thể chống đỡ 10 phút trở lên. Khấu Thiên Tề cười lạnh nói, như vậy chuyện hắn vốn là không có đánh tính toán nói ra, rất cuồng ngạo, nhưng là mới vừa lo nàng chuyện có một chút điểm kích thích đến hắn. Niếp Thần cười cười nói, Khấu Thiên Tề đồng học, kỳ thực trận này ta không đánh tính toán so. Khấu Thiên Tề chân mày cau lại, làm sao, vẫn phải làm con rùa đen giúp đầu. Niếp Thần lắc đầu một cái, Khấu Thiên Tề đồng học, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, không nên quá cuồng ngạo, như vậy đối với chính mình không được. Khấu Thiên Tề vũ khí trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay cười lạnh nói, người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên không sai, nhưng ngươi có tư cách kia làm ta người ngoại nhân, thiên ngoại thiên. Vốn là đều không đánh tính toán cùng ngươi tính toán, không có gì hay, ngươi nếu nói như vậy, ta liền so một lần đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Một giây kế tiếp, bá đạo vô cùng, giết phạt thiên giới khí tức đáng sợ từ Niếp Thần trên thân chuyển tới, khí tức kinh khủng đè phải xung quanh từng cái cường giả đều có chút không thở nổi. Phúc! Khấu Thiên Tề dĩ nhiên là đứng núi chịu sào, Niếp Thần khí thế phần lớn đè ở trên người hắn, bình thường tiên đế trung kỳ nhân vật khí tức không có mạnh như vậy. Nhưng Niếp Thần có thể không phải bình thường tiên đế trung kỳ nhân vật. Dù là Niếp Thần thu liễm không ít, lúc này Niếp Thần buộc phát ra khí tức cũng không phải Khấu Thiên Tề có thể chịu đựng. Khấu Thiên Tề trong miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt thoáng cái trở nên yếu ớt. Khấu Thiên Tề đồng học, nếu như ngươi muốn ra tay, ngươi có thể xuất thủ. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Khấu Thiên Tề trong lòng ám giống, hắn toàn lực muốn nhúc nhích xuống, nhưng là tại Niếp Thần khí tức đáng sợ áp bách dưới, tay hắn động một cái cũng không dễ dàng. Tiên đế trung kỳ. Tu vi là tiên đế trung kỳ, nhưng là thực lực chỉ sợ không phải là. Đáng sợ như vậy khí tức, Niếp Thần rất có thể có tiên đế đỉnh phong chiến lực. Xung quanh rất nhiều cường giả khiếp sợ không thôi, Vũ Văn Trường không hắn Mai Tuyết Mạn trong mắt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Niếp Thần lại mạnh như vậy. Đáng ghét. Hạng Hạo Nhiên thống khổ nhắm mắt lại, hắn mấy năm nay đã vô cùng là cố gắng, ăn không ít đau khổ, nhưng là, thực lực và Niếp Thần lại hoàn toàn không có rút ngắn. Trước mắt hắn đã cho là tiếp cận Niếp Thần thời điểm, lại phát hiện Niếp Thần cũng đã chạy ra rất xa. Môn chủ Lý Vũ, Niếp ca châu bò A, tiên đế trung kỳ. Trường sinh môn người, Đoan Mục Kỳ kiếm Vũ Yên các loại hưng phấn không thôi, trong lòng của hắn kỳ thực cũng là có chút bận tâm, sợ hai Niếp Thần thất bại cho Khấu Thiên Tề. Bây giờ hắn phát hiện mình thật là mất công lo lắng, Niếp Thần thực lực này, trăm cái Khấu Thiên Tề e rằng đều không có khả năng thắng. Khấu Thiên Tề đồng học, phục sao? Niếp Thần bình tĩnh nói. Ta trước không ứng chiến, bởi vì không có gì hay, 100 năm trước ta tu vi cũng đã đạt tới tiên đế sơ kỳ. Làm gì ngươi lần lượt mà khiêu chiến, ta nếu vẫn không ứng chiến, còn thật sự sẽ bị người coi thường. Khấu Thiên Tề nói chuyện vẫn là có thể, hắn khổ sở nói, Niếp Thần học trưởng, là ta không tự lượng sức, như ngươi vậy thực lực, ta phục. Nếu như Niếp Thần mới vừa tiên đế sơ kỳ, Khấu Thiên Tề có lẽ suy nghĩ chính mình đạt tới tiên đế sơ kỳ tu vi cũng có thể so với Niếp Thần, nhưng Niếp Thần lại tiên đế trung kỳ tu vi, vậy không có dùng, hắn coi như đạt tới tiên đế sơ kỳ tu vi cũng hoàn toàn không phải Niếp Thần đối thủ. Bây giờ Khấu Thiên Tề trong lòng đó là bạt lạnh, hắn cảm giác được chính mình phảng phất một tên hề. Khấu Thiên Tề đồng học, ngươi thực lực hay là rất không tồi, chiến bảng xếp hạng không có trọng yếu như vậy, ta người tu luyện, không ngừng siêu việt chính mình là được. Niếp Thần cười nhạt nói, hắn nói trong nháy mắt khí tức kinh khủng hoàn toàn thu liễm, rất nhiều thực lực thấp một chút thật dài ra một hơi. Vâng, Niếp Thần học trưởng. Khấu Thiên Tề nói, Niếp Thần thực lực mạnh nhiều lắm, Khấu Thiên Tề bây giờ ngược lại cũng là cam tâm tình nguyện kêu học trưởng, coi như Vũ Văn Trường không mai tuyết mạn hắn, Khấu Thiên Tề biết chắc cũng không có mạnh như vậy thực lực. Niếp Thần thực lực này, tuyệt đối đã là đế viện học viên bên trong thứ nhất. Chư vị, tán đi. Niếp Thần khoát tay một cái nói. Nghe được Niếp Thần lên tiếng, phần lớn học viên tán đi. Niếp Thần, ta cũng nên kêu ngươi một tiếng học trưởng. Vũ Văn Trường không khẽ thở dài, hắn và Mai Tuyết Mạn hắn cũng không hề rời đi. Vũ Văn đồng học, Mai đồng học, ngươi đại danh ta sớm liền nghe nghe, ngươi gọi tên ta là được rồi. Niếp Thần cười nói. Mai Tuyết Mạn thi lễ một cái nói, kia vẫn là không ổn. Ta bây giờ chẳng qua là tiên hoàng đỉnh phong tu vi, ta hẳn là xưng hô ngươi học trưởng. Niếp Thần nhìn về Vũ Văn Trường không cười nói, Vũ Văn đồng học cũng không cần, Vũ Văn đồng học ngươi cũng là tiên đế cấp cường giả. Mai Tuyết Mạn Khấu Thiên Tề hắn trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, Vũ Văn Trường không lại thật đã đạt tới tiên đế sơ kỳ tu vi. Vũ Văn Trường không bất đắc dĩ nói, Niếp huynh, coi như ta cũng vậy tiên đế sơ kỳ tu vi, thực lực và ngươi chính là có chênh lệch rất lớn. Ngươi thực lực chỉ sợ không so với bình thường tiên đế đỉnh phong nhân vật kém đi, có lẽ Niếp huynh ngươi đều chu diệt qua tiên đế cường giả tối đỉnh. Vũ Văn Trường không đối với sát khí tương đối nhạy cảm, mặc dù Niếp Thần áp chế, nhưng Vũ Văn Trường không cảm giác được Niếp Thần bộc phát ra sát khí vẫn là rất mãnh liệt. Loại này mãnh liệt là tính chất phía trên mãnh liệt, Niếp Thần tuyệt đối chu diệt qua rất nhân vật lợi hại. Niếp Thần cười cười cũng không trả lời nói sang chuyện khác, Vũ Văn đồng học, lại mấy chục năm, ta phải đi một chuyến Thiên Ma viện. Đến lúc đó thời gian ta cùng một chỗ là đế viện cạnh tranh làm vẻ vang. Vũ Văn Trường không sắc mặt nghiêm túc mà nói, Niếp huynh, ngươi nói đến Thiên Ma viện, ta có một chút nhắc nhở ngươi, Quỷ Hạo Thiên có thể đã đạt tới tiên đế trung kỳ tu vi, hắn chiến lực cũng là rất mạnh. Ngoài ra, lần này cũng không chỉ là Thiên Ma viện cùng đế viện, lần này giao lưu so dị vãng trọng yếu không ít, hắn khả năng sẽ còn tăng cường thực lực của chính mình, Tam Nhãn thần tộc thực lực rất mạnh, có thể cung cấp phần lớn tài nguyên. Niếp Thần khẽ gật đầu. Đa tạ nhắc nhở, còn có thời gian mấy chục năm, Vũ Văn đồng học, ngươi cũng tận lực tăng lên tăng thực lực lên. Ừ. Vũ Văn Trường không hắn gật đầu. Vũ Văn Trường không hắn rời đi, còn lại dưới chỉ có Đoan Mục Kỳ hắn này một ít người, hắn đều là cùng Niếp Thần quan hệ tương đối khá. Niếp ca, không nghĩ tới ngươi thực lực như vậy châu bò, hại ta mất công lo lắng. Niếp ca, ngươi thực lực thật đã đạt tới bình thường tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Đoan Mục Kỳ hưng phấn nói. Niếp Thần cười cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Đi, ta tụ cái bữa ăn, trước nói họ gặp không có tụ thành. Ăn chung xong, Niếp Thần hắn trở lại bên trong biệt thự, đến tiêu giao giới bên trong. Ảnh đồng, ngươi tiếp theo một ít thời gian liền đợi tại tiêu giao giới bên trong tu luyện đi, hấp thu một chút đạo tinh tăng cường ngươi thần thông. Niếp Thần nói, đạo tinh là rất khó khăn từ dị không gian bên trong mang ra ngoài, nhưng Niếp Thần dị không gian bên trong chưa kịp hấp thu đạo tinh phóng túng không ít tại tiêu giao giới bên trong, không có xảy ra vấn đề. Hắn tại tiêu giao giới bên trong có thể giữ một đoạn thời gian. Niếp đại ca, đạo tinh cũng là ngươi hấp thu đi, ngươi hấp thu đạo tinh trưởng thành, đến lúc đó thời gian mới có thể lấy được càng nhiều đạo tinh, về sau ta hấp thu nữa cũng không muộn. Phượng Ảnh đồng nói. Quản tư bánh nàng cũng gật đầu. Niếp Thần khẽ cười nói, ta còn là phải lưu một bộ phận cho mình hấp thu, ngươi cũng có thể chia được một chút ít, ngươi trước mỗi người hấp thu 10 viên đạo tinh đi, mới bắt đầu hấp thu hiệu quả tốt nhất, hắn có thể để cho ngươi thực lực tăng thêm không ít. Niếp Thần nói như vậy, Phượng Ảnh đồng nàng gật đầu tán thành. Quản tư hoánh nói, Niếp đại ca, ngươi để cho ta đợi tại tiêu giao giới bên trong, chính ngươi muốn đi chỗ nào hay sao? Đi tìm thượng quan học tỷ cha đứa bé. Niếp Thần lắc đầu một cái, không vâng. Ta phải đi một chuyến bàn thạch tông tông chủ Hắc Nham tiên đế trước ám hại ta, là thời điểm đi qua tìm hắn nói chuyện tâm tình. Chương 221, gia nhập thâm nguyên cổ thành. Lấy Niếp Thần bây giờ tinh không cổ lộ phía trên đi ra cấp số. một lần truyền tống, Niếp Thần cũng đã đến Vô Song Thành bên này. Cơ cờ. Chuyện gì xảy ra? Niếp Thần âm thầm cau mày, Vô Song Thành bên này có chút lòng người bàng hoàng. Sinh ra cái gì? Niếp Thần rất nhanh tiến vào Trường Sinh Môn tại bên này tông môn. Tham kiến môn chủ. Trường Sinh Môn bên này đã có rất nhiều người, Niếp Thần xuất hiện, Trường Sinh Môn từng cái người liền vội vàng hành lễ. Bá Đao, chuyện gì xảy ra? Làm sao Vô Song Thành người cảm giác có chút lòng người bàng hoàng? Niếp Thần nhìn về Bá Đao Ma Đế nói. Bá Đao Ma Đế cung kính nói, môn chủ, là Thâm Nguyên Cổ Thành, Thâm Nguyên Cổ Thành đẳng Long Tiên Đế toàn lực mở rộng đến Thâm Nguyên Cổ Thành thực lực. Mặc dù Thâm Nguyên Cổ Thành lực lượng còn không có có xâm nhập đến nơi này của ta, nhưng cũng gần như, cho nên. Niếp Thần suy nghĩ, đẳng Long Tiên Đế bây giờ tự nhiên còn chưa trở thành Thâm Nguyên Cổ Thành thành chủ, nhưng hắn toàn lực mở rộng chuyện. Thâm Nguyên Cổ Thành mới gia nhập cường giả nhất định là trung thành với hắn, không phải là trung thành với Thâm Nguyên Cổ Thành đã chết lao thành chủ, lời hắn quyền liền sẽ không ngừng mà tăng lớn. Đến lúc đó thời gian trước thành chủ liền là ván đã đóng thuyền sự tình. Xem ra cần phải đi một chuyến Thâm Nguyên Cổ Thành. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, đối với Thâm Nguyên Cổ Thành, Niếp Thần bây giờ vẫn là hết sức coi trọng. Thâm Nguyên Cổ Thành nhưng là viễn cổ còn sót lại khổng lồ cuộc chiến bảo lũy, làm một siêu cấp thế lực tổng bộ là vô cùng tốt, lấy Niếp Thần năng lực. Hắn cũng có lòng tin đến lúc đó thời gian hoàn toàn nắm trong tay Thâm Nguyên Cổ Thành, tăng lên tại Thâm Nguyên Cổ Thành bên trong quyền hạn. Niếp Thần được thành lệnh đã không ít thời gian, trước hắn liền tiếp thu 6 vị trí đầu cấp quyền hạn cần phải nắm giữ thông tin, bây giờ những tin tức kia đã toàn bộ nắm giữ, nói cách khác, Niếp Thần bây giờ tại Thâm Nguyên Cổ Thành, quyền hạn là 6 cấp. Thâm Nguyên Cổ Thành nguyên thành chủ trước quyền hạn cũng chỉ có cấp 5, Đàng Long Tiên Đế trước quyền hạn chỉ có cấp 4, bây giờ rất lớn khả năng hay là ở cấp 4. Cũng được. Trước muốn trưởng giải quyết bàn thạch tông sự tình, nếu đằng Long Tiên Đế làm ở Mỹ, vậy trước tiên giải quyết Thâm Nguyên Cổ Thành bên kia sự tình. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, Niếp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, Bá Đao, chuyện này ta sẽ rất nhanh xử lý xong, ngươi không cần phải lo lắng. Nói xong Niếp Thần bóng dáng trong nháy mắt tiêu thất. Không tới nửa giờ, Niếp Thần đã đến Thâm Nguyên Cổ Thành bên ngoài. Niếp Thần hay là dùng Lâm Tiêu dáng dấp. Lâm Tiêu đại nhân. Tại Thâm Nguyên Cổ Thành bên này. Niếp Thần nổi tiếng vẫn là không nhỏ, hắn xuất hiện, lập tức nhìn đến hắn không ít người hành lễ. Lâm Tiêu. Một nói tiếng cười lạnh chợt mà vang lên, đoàn người sải bước tới, cầm đầu là một cái nhìn qua 40 mấy tuổi người trung niên, trên thân sát khí rất mạnh. Các hạ có gì muốn làm? Niếp Thần bình thản nói. Trung niên nhân kia cười lạnh nói, Lâm Tiêu, nghe nói trước ngươi chắc thí giết chóc giá trị hắc sắc tam đẳng, cũng không tệ lắm, về sau đi theo bổn tọa lan lộn, thế nào? Bằng không thì... Hôm nay ngươi chỉ sợ không thể sống đến rời đi nơi này. Không ít cường giả chú ý tới bên này, bất quá hắn đều không có xít lại gần, trước tại phụ cận mấy người đều lui không mở ít, Niếp Thần rõ ràng cảm giác được, hắn đối với kia một người trung niên rất kiêng kỵ. Lâm Tiêu huynh, người nọ là mới gia nhập Thâm Nguyên Cổ Thành một cái cường giả, rất được Đằng Long Tiên Đế coi trọng, so với ta những lao nhân này được coi trọng nhiều. Huyết Đồ Tiên Đế truyền âm nói, người này tên là Phong Thiên Hầu. Thực lực so với bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh lợi hại, hắn sát lục giá trị chắc thí đi ra, hắc sát tứ đẳng. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Đàng Long Tiên Đế động tác không nhỏ a. Ta không đi theo ngươi lan lộn, hôm nay lại không thể sống sót rời đi nơi này. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Phong Thiên Hầu cười lạnh nói, ngươi có thể thử một chút, đừng tưởng rằng giết chóc giá trị hắc sát ba không chờ nổi, bổn tọa năm đó giết chóc giá trị hắc sát tam đẳng thời điểm, ngươi chỉ sợ còn không có xuất sinh. Bổn tọa chuyện ở nơi này. Ngươi đi theo bổn tọa lan lộn, về sau có ngươi ngày lành, nếu không hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Giết chóc giá trị hắc sắc tứ đẳng, cường giả như vậy nói chuyện, lực uy hiếp vẫn là rất đầy đủ. Trực tiếp uy hiếp như vậy, Phong Thiên Hầu cũng đã cho tốt hơn một chút cái cường giả trở thành hắn hạ thuộc, tại Thâm Nguyên Cổ Thành bên này có rất lực lượng cường đại. Giết chóc giá trị chắc thí vách thủy tinh ngay tại cách đó không xa, Niếp Thần nhìn về giết chóc giá trị vách thủy tinh, hắn muốn nắm trong tay Thâm Nguyên Cổ Thành, kỳ thực lại ở chỗ này chắc một chắc cũng tốt. Phong Thiên Hầu đúng không? Ngươi hắc sắc tứ đẳng không phải là giả đi, để cho ta nhìn lại một chút. Thuận tiện ta cũng nghiệm chứng một chút, nói không chừng ta cũng đã hắc sắc tứ đẳng. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Phong Thiên Hầu cười ha ha, ngươi muốn chắc. Được a, ta liền đều lại thử xem. Ngươi cho rằng đạt tới hắc sắc tứ đẳng dễ. Ngươi mặc dù đạt tới hắc sắc tam đẳng, nhưng là, lại gia tăng gấp đôi giết chóc giá trị cũng không nhất định có thể đạt tới hắc sắc tứ đẳng. Đối với thử một chút, chấn dung một cái Niếp Thần. Lại chấn nhiếp xuống những người còn lại, Phong Thiên Hầu vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến vách thủy tinh phía trước, vách thủy tinh phía trước những người còn lại tạm thời đều trước đỉnh chỉ chắc thí, Thâm Nguyên Cổ Thành không ít cường giả đều chạy đến. Phong Thiên Hầu trước chắc thí thời điểm không ít cường giả cũng không có tận mắt thấy. Lâm Tiêu, trận to ánh mắt ngươi nhìn. Phong Thiên Hầu đến vách thủy tinh phía trước. Niếp Thần nhìn vách thủy tinh, tinh trên vách đá quy tắc lại có biến hóa, trước chỉ có lục sắc, hoàng sắc, tử sắc, hồng sắc, hắc sắc 5 cái cấp bậc, bây giờ tại hắc sắc bên trên lại có 2 cái cấp bậc, một là màu bạc, một là kim sắc. Huyết Đồ đạo hữu, vách thủy tinh tiến hành lên cấp. Niếp Thần nói. Huyết Đồ Tiên Đế ngay ở bên cạnh, Niếp Thần hỏi, hắn gật đầu nói, đúng, Đàng Long Tiên Đế đối vách thủy tinh tiến hành lên cấp, bất quá trước mắt mới chỉ vẫn chỉ có Đàng Long Tiên Đế một cái đạt tới hắc sắc ngũ đẳng. Màu bạc một cái đều không có, càng không cần phải nói kim sắc. Trong tinh bích mặt, Phong Thiên Hầu cái bóng ngược phát ra hào quang không ngừng biến hóa, cuối cùng, hào quang biến thành hắc sắc, từ tản mát ra hắc quang bao nhiêu có thể rõ ràng đoán được Phong Thiên Hầu giết chóc giá trị xác thực đạt tới hắc sắc ngũ đẳng. Lâm Tiêu, thế nào? Phong Thiên Hầu cười to nói. Phong Thiên Hầu ánh mắt quét qua, bên này phần lớn trong mắt cường giả lộ ra vẻ kính sợ, hắc sắc tứ đẳng, đại biểu phần lớn cường giả chết ở trong tay hắn, đây là thực lực tượng trưng. Lâm Tiêu đạo hữu, Phong Thiên Hầu làm việc khá cấp thiết một chút, nhưng là nếu như ngươi gia nhập ta Thâm Nguyên Cổ Thành, đối ngươi chính là rất tốt, ngươi cân nhắc một chút. Đàng Long Tiên Đế bóng dáng xuất hiện mỉm cười nói. Niếp Thần cười nhạt nói, Đàng Long Tiên Đế, ta gia nhập Thâm Nguyên Cổ Thành chuyện, đến lúc đó thời gian nói không chừng cùng ngươi cạnh tranh thành chủ, ngươi không lo lắng. Đàng Long Tiên Đế cố làm hào sảng mà cười to nói, Lâm Tiêu huynh nói đùa, ai cũng biết ta Thâm Nguyên Cổ Thành là người mạnh là vua. Nếu như Lâm Tiêu huynh ngươi thật có như vậy bản lãnh, như vậy ngươi trở thành ta Thâm Nguyên Cổ Thành thành chủ, dẫn ta tiến tới, như vậy cũng tốt ta. Phong Thiên Hầu cười nói, Lâm Tiêu, nếu như ngươi đến lúc đó thời gian giết chóc giá trị so bổn tọa mạnh, bổn tọa làm ngươi tiểu đệ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Niếp Thần tự tiếu phi tiểu nói, Đàng Long Tiên Đế, Phong Thiên Hầu, đây là thật. Đừng ta gia nhập, ngươi đến lúc đó thời gian không nhận chứng A. Đàng Long Tiên Đế trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn đối với mình vẫn có vô cùng mạnh mẽ lòng tin, hơn nữa, hắn tin tưởng chính mình đối với Thâm Nguyên Cổ Thành trưởng khống lực, hắn là trận đế, chẳng qua là một điểm này, hắn tại Thâm Nguyên Cổ Thành vị trí rất khó bị động dung. Tự nhiên là thật, ngay trước nhiều người như vậy nói chuyện, ta có thể nói giả sao? Đàng Long Tiên Đế cười to nói. Phong Thiên Hầu cười lạnh nói, Lâm Tiêu, nếu như ngươi về sau giết chóc giá trị hoặc thực lực so bổn tọa mạnh, bổn tọa lập tức trở thành ngươi tiểu đệ, dập đầu cho ngươi cũng không có vấn đề. Nhưng là nếu như ngươi chắc đi ra không thể so với bổn tọa mạnh, vậy ngươi liền trở thành bổn tọa tiểu đệ, bổn tọa ngược lại không muốn ngươi quỳ xuống cái gì, nghe bổn tọa chuyện liền có thể. Niếp Thần cười nhạt nói, nếu như vậy, ta đây liền gia nhập Thâm Nguyên Cổ Thành. Niếp Thần lời này nói ra, không ít cường giả sửng sốt, điều kiện như vậy, căn bản cũng không có bao nhiêu người cho là Niếp Thần phải chấp nhận. Phong Thiên Hầu cười quái dị nói, tốt, ngươi khẩn trương chắc thí đi, bổn tọa nhiều như ngươi vậy thực lực không tệ tiểu đệ, rất không tồi. Chương 222, ai không phục? Niếp Thần nhìn vách thủy tinh, hắn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn không biết lần này phải chắc ra cái dạng gì cấp bậc, nhưng chắc chắn rất cao. Phải biết, tại sát lục ma đảo bên kia, Niếp Thần tự tay đánh giết cường giả liền có thật nhiều, hắn mỗi một người đều là rất nhân vật lợi hại. Phía sau, Niếp Thần lại đưa tới ma diễm thống trị giả tiêu diệt sát lục ma đảo phần lớn cường giả, sát lục ma đảo bên kia một ước nhiều cường giả, cuối cùng còn lại dưới không đủ một vạn. Sau đó, Niếp Thần còn đánh giết ma thần điện chủ, đánh giết thú vương cấp chủ, hắn cũng đều là tám đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Lâm Tiêu, mau à, lề mề cái gì, ngươi nhiều lề mề một hội, chẳng lẽ giết chóc giá trị liền phải tăng thêm không ít hay sao? Phong Thiên Hầu cười lạnh nói. Cờ cờ. Niếp Thần tiến lên, tại rất nhiều cường giả nhìn soi mói từng bước một đến vách thủy tinh phía trước. Lục sắc, màu lam, tử sắc, huyết sắc, hắc sắc. Vách thủy tinh bên trong cái bóng ngược màu sắc không ngừng biến hóa. Cũng không lâu lắm thời gian thì trở thành hắc sắc, tại chỗ người đều không có kinh ngạc, mọi người đều biết Niếp Thần trước liền là hắc sắc tam đẳng, coi như không có cao cũng sẽ không hạ. Hắc sắc một các loại, hắc sắc nhị đẳng, hắc sắc tam đẳng. Đến bên này, rất nhiều người thật chặt nhìn chằm chằm. Phong Thiên Hầu trong lòng cười lạnh, cho là giết chóc giá trị hắc sắc tứ đẳng tốt hơn đi không. Hắn chém chết rất nhiều cường giả mới từ hắc sắc tam đẳng đến hắc sắc tứ đẳng. Thời gian một giây giây trôi qua, vách thủy tinh bên trong hắc quang vẫn tại tăng nhiều. Phong Thiên Hầu cao mày đến. Hắc sắc tứ đẳng. Có người cả kinh kêu lên, hắc sắc tam đẳng cùng hắc sắc tứ đẳng có thể tương đối rõ ràng phân biệt ra được, trước mắt Niếp Thần giết chóc giá trị biểu hiện đạt lấy hắc sắc tứ đẳng thời điểm ngay lập tức sẽ bị người phát hiện. Cái tên này lại cũng là hắc sắc tứ đẳng. Phong Thiên Hầu sắc mặt trở nên âm trầm xuống, như vậy, Niếp Thần gia nhập, kia cũng không khả năng là hắn tiểu đệ. Bất quá, Phong Thiên Hầu tin tưởng Niếp Thần hắc sắc ngũ đẳng là không có khả năng, như vậy hắn cũng không cần trở thành Niếp Thần tiểu đệ. mọi người ngồi ngang hàng. Vách thủy tinh phía trước, Niếp Thần chắp hai tay sau lưng, mặt trong cái bóng ngược hiện ra hắc quang cường thịnh hơn. Cũng không lâu lắm thời gian. Hí! Hắc sắc ngũ đẳng! Thật hắc sắc ngũ đẳng! Không ít người mở miệng, có ít người nhìn về Phong Thiên Hầu ánh mắt tương đối quái dị. Phong Thiên Hầu đây là cướp trở thành Lâm Tiêu tiểu đệ a. Vương bắt đản. Phong Thiên Hầu sắc mặt trở nên rất khó coi, Niếp Thần lại hắc sắc ngũ đẳng, hắn có chút không dám tin. Đàng Long Tiên Đế nụ cười trên mặt lúc này cũng biến thành tương đối miễn cưỡng, Lâm Tiêu hắc sắc tam đẳng chuyện, hắn tin tưởng gia nhập Thâm Nguyên cổ thành trấn ở, hắc sắc tứ đẳng cũng có thể, nhưng Niếp Thần hắc sắc ngũ đẳng, phương diện này nhưng là giống như hắn, thực lực phương diện chỉ sợ cũng vô cùng mạnh, cái này không dễ làm. Đàng Long Tiên Đế mình là mãnh hổ, hắn muốn chọc các lang gia nhập, nhưng hắn cũng không muốn thật chọc một đầu khác mãnh hổ gia nhập Thâm Nguyên cổ thành. Còn đang tăng trưởng, còn chưa tới đỉnh a. Từng cái cường giả thật chặt nhìn chằm chằm, Thâm Nguyên cổ thành bên trong không ít vốn là chưa ra cường giả đều bị kinh động đi ra. Đột nhiên, cái bóng ngược bên trong hắc quang sinh ra biến hóa, hắc quang tiêu thất, Niếp Thần cái bóng ngược trên thân phát ra ngân quang nhàn nhạt. Hí, màu bạc một các loại, lại màu bạc cấp bậc, đây là so hắc sắc đẳng cấp cao hơn a. Cái này cần giết bao nhiêu cường giả? Phần lớn cường giả trong lòng kinh hãi, nhìn về Niếp Thần ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đàng Long Tiên Đế nụ cười trên mặt đều duy trì không được, sắc mặt hắn cũng biến thành âm trầm, bị Niếp Thần đè trên đầu, tư vị này cũng không dễ chịu. Thời gian tiếp tục đi qua. Màu bạc nhị đẳng, màu bạc tam đẳng, màu bạc tứ đẳng. Vách thủy tinh bên trong Niếp Thần cái bóng ngược phát ra hào quang tiếp tục biến hóa, vách thủy tinh phía trước tụ họp phần lớn cường giả, nhưng là yên lặng như tờ. Trước còn có tiếng nghị luận, lúc này đều không người nào dám nghị luận, Niếp Thần khảo nghiệm này mang cho hắn kinh hãi quá đại. Kim sắc. Huyết Đồ Tiên Đế khiếp sợ không thôi. Kim sắc một các loại, kim sắc nhị đẳng, kim sắc tam đẳng, vận đến kim sắc tứ đẳng, Niếp Thần cái bóng ngược phát ra kim quang mới không có tăng thêm nữa. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn chém chết nhiều cường giả như vậy, lại không có đến cực hạn, cái này vách thủy tinh kiểm tra năng lực biến thái a. Kim sắc tứ đẳng. Một lao giả khiếp sợ không thôi mà mở miệng, hắn là Thâm Nguyên cổ thành một ông giả, thực lực cũng mạnh, tại Thâm Nguyên cổ thành thời gian rất lâu, nhưng hắc sắc cấp bậc đều chưa thấy qua bao nhiêu, Niếp Thần cái này chắc đi ra kết quả cho hắn đều không thể tin được chính mình con mắt. Phong Thiên Hầu, cái này hẳn so ngươi hắc sắc tứ đẳng cao hơn một chút chứ? Niếp Thần nhìn về Phong Thiên Hầu khẽ cười nói. Phong Thiên Hầu nhìn Đàng Long Tiên Đế một cái trầm giọng nói, Đàng Long huynh, ta cảm thấy rất có thể là vách thủy tinh lên cấp phương diện xuất hiện một chút vấn đề. Đàng Long Tiên Đế không có mở miệng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Phong Thiên Hầu, ngươi mới vừa nói, không giữ lời. Án ngươi mới vừa nói, ngươi bây giờ đã là tiểu đệ của ta, cho ta khấu đầu đều được, ta cũng không cần ngươi khấu đầu, ngươi trước quỳ xuống nói nữa, bằng không thì, hôm nay ngươi vô pháp sống sót rời đi nơi này. Thảo, ngươi còn tưởng rằng ngươi vàng thật sắc tứ đẳng. Lao tử cũng không tin. Phong Thiên Hầu lạnh giọng nói, hắn nói trong nháy mắt trên thân xuất hiện chiến đấu khải giáp, trong nháy mắt trong tay xuất hiện một cây trường thương. Không có chào hỏi, Phong Thiên Hầu trường thương trong tay nhanh như tia chớp mà đâm về Niếp Thần ngực. Niếp Thần thò tay, Phong Thiên Hầu trường thương ghim trúng Niếp Thần lòng bàn tay. Hí! Không ít cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn nhìn đến, Phong Thiên Hầu trường thương ghim trúng, nhưng là, liền Niếp Thần lớp vỏ đều không có châm thủng. Phong Thiên Hầu, ngươi cứ như vậy bản lãnh. Như ngươi vậy bản lãnh, làm tiểu đệ của ta cũng không đủ tư cách. Niếp Thần nói trong nháy mắt nắm lấy Phong Thiên Hầu trường thương trong tay. Năng lượng cường đại tràn vào trường thương, cái này nhận chủ trường thương lại bị Niếp Thần trong nháy mắt lao đi Phong Thiên Hầu linh hồn ấn ký. Không tốt. Phong Thiên Hầu trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, hắn trong lòng sợ hãi, lúc này hắn nào dám sẽ cùng Niếp Thần đấu, hắn cực tốc mà trốn hướng Thâm Nguyên cổ thành. Hừ. Niếp Thần hừ lạnh, tay hắn vung lên, Phong Thiên Hầu trường thương lấy so Phong Thiên Hầu mới vừa đâm ra càng nhanh chóng độ bay ra ngoài, trường thương tốc độ so Phong Thiên Hầu tốc độ phi hành mau nhiều. Trường thương quán chú Niếp Thần cựu kiếp phá diệt quyết lực lượng, nhẹ nhàng thoải mái, trường thương xuyên thấu Phong Thiên ấn phòng ngự khải giáp, xuyên thấu Phong Thiên Hầu thân thể, tiếp đó, trường thương mang theo Phong Thiên Hầu đưa hắn chặt chẽ đóng vào Thâm Nguyên cổ thành vô cùng vì kiên cố trên thành tường. Thâm Nguyên cổ thành thành tường bình thường tiên đế đỉnh phong nhân vật khó có thể lưu dưới vết tích, nhưng Niếp Thần cái này ném ra ngoài trường thương đầy đủ đâm vào hai xích. A! Phong Thiên Hầu trong miệng không ngừng xông ra tiên huyết, hắn con mắt mở to đến. Sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua. Đàng Long Tiên Đế trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trước cho là Niếp Thần chẳng qua là một con mãnh hổ, nhưng hôm nay hắn phát hiện, nơi nào chẳng qua là một con mãnh hổ a, cái này tới là một đầu bá vương long, không đúng, là một cái giao long. Đàng Long Tiên Đế, còn có tại chỗ chư vị, sau này ta chính là Thâm Nguyên cổ thành thành chủ, ai không phục có thể đứng ra. Niếp Thần nhàn nhạt mở miệng. Đàng Long Tiên Đế sắc mặt khó coi, Niếp Thần đã vậy còn quá bá đạo liền muốn cướp đi Thâm Nguyên cổ thành chức thành chủ, vị trí này, hắn có thể đem hắn xem như chính mình vật trong túi. Đàng Long Tiên Đế, ngươi có ý kiến gì không? Có ý kiến ngươi có thể nói, chỉ cần ngươi có thể trong tay ta chống nổi bà chiêu, thành chủ ngươi làm cũng được. Đàng Long Tiên Đế trong lòng nhanh chóng cân nhắc mình và Niếp Thần thực lực sai biệt. Đàng Long Tiên Đế là tiên đế cường giả tối đỉnh, thực lực của hắn dĩ nhiên so với bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh lợi hại hơn nhiều. Hắn bốn đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, mới vừa bị Niếp Thần đánh giết Phong Thiên Hầu. Đàng Long Tiên Đế biết là tam đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, đổi chính mình, Đàng Long Tiên Đế biết rõ mình tuyệt đối không thể nào một đòn giết chết Phong Thiên Hầu. Hơn nữa, Niếp Thần mới vừa cũng không chỉ dùng của mình bản thân vũ khí, nếu như sử dụng vũ khí mình, lực công kích chắc chắn còn có thể tăng thêm một mảng lớn. Trước giả vờ thân phục, đến lúc đó thời gian lợi dụng Thâm Nguyên cổ thành quyền hạ, lại giết chết hắn. Đàng Long Tiên Đế thầm nghĩ trong lòng. Đàng Long Tiên Đế trước cấp 4 quyền hạn, nhưng là bây giờ, hắn tại Thâm Nguyên cổ thành bên này quyền hạn kỳ thực đã đạt tới cấp 5. Cấp 5 quyền hạn, Thâm Nguyên cổ thành bên trong không ít thứ có thể khống chế, chỉ cần bắt được cơ hội, hoàn toàn có thể giết chết so với chính mình lợi hại rất nhiều nhân vật. Ta không có ý kiến. Tham kiến thành chủ. Đàng Long Tiên Đế cắn răng một cái quỳ xuống. Chương 223, vạch trần Đàng Long Tiên Đế. Tham kiến thành chủ. Đàng Long Tiên Đế đều xuống quỳ thần phục. Những người còn lại càng không có ai dám không phục. Cơ cờ. Thời gian ngắn ngủi, Thâm Nguyên cổ thành phần lớn cường giả đều quỳ xuống, tu luyện giới quy củ, lần đầu tiên nhất định là muốn hành đại lễ. Đến mức về sau, vậy thì nhìn mỗi một người thủ lĩnh chính mình yêu cầu, có coi trọng, có cũng không coi trọng. Không, không, ngươi không thể trở thành thành chủ, ta mới là tương lai Thâm Nguyên cổ thành thành chủ. Hồ Duyên Hách từ Thâm Nguyên cổ thành vội vã đi ra kêu to. Đàng Long Thúc, ngươi nói ủng hộ ta trở thành thành chủ. Còn có ngươi, ngươi, ngươi không phải là đều nói ủng hộ ta trở thành thành chủ. Hồ Duyên Hách chỉ không ít cường giả. Niếp Thần nhìn về Hồ Duyên Hách, trên người hắn thả ra ngoài sát khí càng ngày càng mạnh, Hồ Duyên Hách thanh âm nói chuyện càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Hồ Duyên Hách cũng là trong chốc lát bị làm mờ đầu óc, bây giờ Niếp Thần đáng sợ sát khí thả ra ngoài, hắn tức khắc nhớ tới, Niếp Thần cũng không phải là hắn phụ thân Hồ Duyên Nguyên thì ra hạ thuộc, Niếp Thần giết chóc giá trị vẫn là kim sắc tứ đẳng, tuyệt đối không phải không dám giết hắn. Hồ Duyên Hách, Thâm Nguyên cổ thành quy củ, người mạnh là vua. Bất quá ngươi là Hồ Duyên Nguyên lão thành chủ nhân tử, cho ngươi một chút ưu đãi cũng là có thể. Như vậy đi, ta áp chế chín thành thực lực, nếu như ngươi có thể thắng ta, thành chủ này ngươi tới làm. Niếp Thần nhàn nhạt mở miệng. Hồ Duyên Hách sắc mặt, lấy Niếp Thần thực lực đáng sợ, coi như Niếp Thần áp chế chín thành thực lực, hắn cũng không có bất kỳ thắng Niếp Thần chắc chắn. Nếu như dám ra tay, hắn phỏng chừng mình tới thời điểm nhất định là một con đường chết. Ai? Một chút trung thành với Hồ Duyên Nguyên bộ hạ cũ trong lòng than thầm, Niếp Thần áp chế chín thành thực lực Hồ Duyên Hách cũng không dám xuất thủ, cũng không có thắng khả năng, Hồ Duyên Hách cái này bùn nát căn bản là đỡ không nổi tưởng, Hồ Duyên Nguyên đã chết không ít thời gian, vì Hồ Duyên Hách cùng Niếp Thần đối kháng, hắn không có có bất cứ người nào tình nguyện. Ta, tham kiến thành chủ. Hồ Duyên Hách nghiêm mặt quỳ xuống, mới vừa chẳng qua là trong chốc lát vắng đầu, bây giờ tỉnh lại người, hắn ngược lại cũng không nốc. Biết rõ mình đã không có bất kỳ trở thành thành chủ khả năng. Niếp Thần ánh mắt quét qua Thâm Nguyên cổ thành từng cái cường giả. Đàng Long Tiên Đế nói, thành chủ đại nhân, ngài trở thành Thâm Nguyên cổ thành thành chủ, theo lý, nên rộng rãi mời đồng đạo tới chúc mừng, không biết thành chủ tướng đại điển ngày định tại ngày nào. Đàng Long Tiên Đế quyết định chủ ý, tại đại điển trước giết chết Niếp Thần. Đến lúc đó thời gian người cũng mời, hắn liền thay thế Niếp Thần trở thành Thâm Nguyên cổ thành chính thức thành chủ. Niếp Thần đạm thanh nói, cái này liền miễn. Đàng Long Tiên Đế truyền lệnh xuống, trước tạm ngừng Thâm Nguyên cổ thành hết thảy khuyết trương hành động. Thành chủ đại nhân, nhưng là bây giờ ta rất nhiều phương diện tiến triển rất thuận lợi, ta đang trùng kích siêu cấp thế lực. Đàng Long Tiên Đế nói, mặc dù Niếp Thần trở thành thành chủ, nhưng là Đàng Long Tiên Đế vẫn là muốn tranh lấy tại Thâm Nguyên cổ thành vị trí, hắn tin tưởng chính mình cũng có tranh thủ tiền vốn, âm thầm ủng hộ hắn cường giả có không ít, hơn nữa, hắn đối với Thâm Nguyên cổ thành nắm quyền trong tay giới hạn có thể đạt tới đến cấp 5. Niếp Thần nhướng mày một cái, Đàng Long Tiên Đế, ngươi là thành chủ hay ta là thành chủ? Thành chủ đại nhân. Khác một cái cường giả mở miệng, ngươi nọ là ủng hộ Đàng Long Tiên Đế, lúc này hắn cũng muốn hắn cái này một cái hệ phái quyền phát biểu mạnh mẽ một chút. Nói. Niếp Thần nói. Người cường giả kia chắp tay nói, thành chủ đại nhân, Thâm Nguyên cổ thành rất nhiều chuyện cho tới nay đều là Đàng Long phó thành chủ chịu trách nhiệm, thành chủ đại nhân mới vừa trở thành thành chủ đối với Thâm Nguyên cổ thành sự vụ cũng không phải rất giải. ta cảm thấy phải thành chủ đại nhân rất nhiều chuyện hay là để cho Đằng Long phó thành chủ đại nhân xử lý tương đối khá. Đằng Long phó thành chủ là trận đế, mấy năm nay đối với Thâm Viên cổ thành chiến công cũng là quá rõ ràng. Đúng vậy thành chủ đại nhân. Đằng Long phó thành chủ đại nhân xử lý rất nhiều chuyện có kinh nghiệm. Năm đó Lao thành chủ cũng là thường xuyên bế quan, rất nhiều chuyện đều là giao cho Đằng Long phó thành chủ xử lý. Thâm Viên cổ thành công việc bệ bộn, thành chủ đại nhân ngài vẫn cần thời gian quen thuộc. Có người cầm đầu, Đằng Long tiên đế một phái hệ này rất nhiều cường giả mở miệng, Đằng Long tiên đế nhiều năm như vậy tổ chức, năng lượng vẫn là rất cường đại. Chư vị là muốn nghị sự. Kia trước vào thành rồi hay nói. Niếp thần trầm giọng nói. Rất nhanh, Thâm Nguyên phần lớn cường giả đều tiến vào Thâm Nguyên cổ thành bên trong, thực lực tương đối cường đại mấy người đi theo đến nghị sự đại điện. Thâm Nguyên cổ thành nghị sự đại điện rất lớn, chứa 10.000 tên cường giả cũng không có vấn đề, bây giờ trình diện chỉ có 2.000 người tới, không chút nào chật trội. Đằng Long tiên đế trong lòng cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Niếp thần đối phó thế nào. Hắn Đằng Long tiên đế nhiều năm như vậy tổ chức không phải là nguy tổ chức. Niếp thần mặc dù thực lực cường đại, nhưng là trở thành Thâm Nguyên cổ thành thành chủ, cũng không thể cưỡng ép cổ động giết chóc, kia Thâm Nguyên cổ thành liền hủy. Đại điện có thành chủ ngai vàng, trước là Hô Duyên Nguyên ngồi, Niếp thần ngồi vào thành chủ trên bảo tọa. Tham kiến thành chủ. Chúng cường giả một lần nữa hành lễ, bất quá lần này cũng không có quỳ xuống. Niếp thần nhấc giơ tay lên ra hiệu mọi người miễn lễ, ánh mắt của hắn nhìn về Đằng Long tiên đế, Đằng Long tiên đế, ngươi tiến lên một chút. Vâng, thành chủ. Đằng Long tiên đế trầm giọng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, Đằng Long tiên đế, ngươi có biết tội của ngươi không? Đằng Long tiên đế sầm mặt lại, thành chủ lời này ý gì? Ta có tội gì, mấy người giúp ta nói mấy câu, chẳng lẽ cái này có tội? Lao thành chủ làm Thâm Nguyên cổ thành thành chủ thời gian rất lâu, cũng không có bá đạo như vậy, cũng không có không cho phép mọi người nói chuyện. Niếp thần trầm trọng nói, Đằng Long tiên đế, ngươi còn không thấy ngại nhất Lao thành chủ. Ngươi phái người giết Lao thành chủ, thật sự cho rằng không người biết. Ừ. Rất nhiều người mặt liền biến sắc, Đằng Long tiên đế phái người đánh giết Lao thành chủ. Nếu như đây là thật, kia đây chính là kinh thiên tin tức. Thành chủ, coi như ngươi là thành chủ, ngươi ngay trước mọi người ngậm máu phun người đó cũng là không thể. Ngươi làm như vậy, có thể khó khăn kẻ dưới phục tùng. Đằng Long tiên đế lạnh giọng nói, Lao thành chủ đợi ta ân trọng như núi, không có Lao thành chủ sẽ không có ta Đằng Long tiên đế hôm nay. Ta làm sao có khả năng phái người giết Lao thành chủ? Hơn nữa, ta có động cơ gì giết Lao thành chủ? Niếp thần nhìn về Hô Duyên Hách nói, Hô Duyên Hách, ngươi nói một chút, Đằng Long tiên đế có hay không giết phụ thân ngươi động cơ, không cần sợ, ngươi có thể lớn mật nói ra. Hô Duyên Hách kinh ngạc, hắn nhìn một chút Niếp thần lại nhìn một chút Đằng Long tiên đế, Đằng Long tiên đế âm thầm cau mày, trước hắn thôi miên qua Hô Duyên Hách cũng sẽ không nói ra đi, nhưng bây giờ Đằng Long tiên đế cảm thấy trước thôi miên khả năng đã không có hiệu quả. Thành chủ, ta nói. Hô Duyên Hách hít sâu một hơi nói. Các vị, Đằng Long tiên đế có giết ta phụ thân động cơ, bởi vì có một ngày buổi tối, cha và ta còn có Đằng Long tiên đế nói chuyện, phụ thân muốn Đằng Long tiên đế ủng hộ ta trở thành chủ, lấy sau kế tục phụ trợ ta, Đằng Long tiên đế đáp ứng, nhưng cũng không lâu lắm thời gian phụ thân chết. Hô Duyên Hách lời này nói ra, tức khắc không ít cường giả nhìn về Đằng Long tiên đế ánh mắt có chút biến, hắn trong lòng có hoài nghi. Thì ra Hô Duyên Nguyên có qua an bài như vậy. Đằng Long tiên đế nếu như muốn trước mắt thành chủ, tối như vậy hại Hô Duyên Nguyên liền an toàn có thể. Hoàn toàn là nói bậy. Đằng Long tiên đế quát lên, Lâm Tiêu, ngươi coi như trở thành chủ, ngươi cũng không thể như vậy qua loa vu oan người, lấy ngươi thực lực, thôi miên xuống Hô Duyên Hách, đó là nhẹ nhàng thoải mái sự tình, hắn nói ra chuyện là thật hay giả, cái này có thể rất khó nói chuẩn. Niếp thần cười nhạt, trong tay hắn xuất hiện một thủy tinh cầu, chư vị, cái này trong thủy tinh cầu ghi chép một đoạn hình ảnh. Là thật hay giả chắc hẳn chư vị không ít có thể phân biệt ra được, Đằng Long tiên đế, đối với cái này một đoạn hình ảnh, ngươi nên là rất quen thuộc. Vừa nói, Niếp thần nhập liệu lực lượng, trong nháy mắt trong thủy tinh cầu thả ra ngoài hào quang, tại Niếp thần phía trước trên không xuất hiện hình ảnh. Trong hình ảnh đầu tiên là Đằng Long tiên đế cùng Hô Duyên Hách đối thoại. Tiểu Hách, phụ thân ngươi mới vừa tử vong, ngươi trở thành chủ, có lẽ 5-3 ngày sẽ chết, ngươi thật không suy nghĩ một chút nữa. Đằng Long thúc, không phải là ngươi. Vậy ngươi có thể hay không phát một thề độc? Ta phụ thân đối với ngươi ân trọng như núi, ngươi phát một cái thề độc chứng minh xuống không có vấn đề chứ? Được, ngươi muốn biết, thúc sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện này là phụ thân ngươi hồ đồ. Ngươi chỉ có tiên hoàng cấp tu vi, ta Thâm Nguyên lại là lấy năng lực luận vị trí, ngươi có tài đức gì trở thành Thâm Nguyên cổ thành chủ? Mấy năm nay, ta vì Thâm Nguyên lớn mạnh ra bao nhiêu lực? Phụ thân ngươi mấy năm nay không quản sự, năm đó phụ thân ngươi quản sự thời điểm. Thâm Nguyên chỉ có nhất lưu trung đẳng thực lực, bây giờ tại ta dưới sự hướng dẫn, Thâm Viên Âm Thầm thực tại đã có nhất lưu đỉnh phong thực lực. Trong hình ảnh, Hồ Duyên Hách rời đi, một cái hắc bảo lão giả xuất hiện. Đàng Long Tiên Đế cùng Hồ Duyên Hách nói chuyện, cùng hắc bảo lão giả kia nói chuyện, đưa hắn cho hắc bảo lão giả kia giết Hồ Duyên Nguyên sự tình hoàn toàn vạch trần ra. Đoạn hình ảnh này hoàn toàn không nhìn ra là giả tạo, tại chỗ không ít cường giả cũng có thể lấy đoán được, hình ảnh này là chân thật ghi chép. Rất nhiều cường giả nhìn về Đàng Long Tiên Đế ánh mắt không giỏi, dù là một chút trước đi theo Đàng Long Tiên Đế lăn lộn, đối với Đàng Long Tiên Đế như vậy hành động cũng khinh bỉ. Mọi người đều biết Đàng Long Tiên Đế có hôm nay không thể rời bỏ Hồ Duyên Nguyên tài bồi, Đàng Long Tiên Đế lại giết Hồ Duyên Nguyên, đây quả thực không bằng cầm thú, người như vậy tại người tu luyện là rất chịu khinh thường. Đàng Long Tiên Đế, ngươi còn có gì nói? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Đàng Long Tiên Đế cười như điên, ta có lời gì nói? Ta đương nhiên có lời. Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, vốn còn muốn ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, nhưng ngươi cư nhiên như thế bêu xấu ta, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết, Thâm Nguyên cổ thành đến cùng người nào làm chủ. Chương 224, lấy được cấp 7 quyền hạn. Thâm Nguyên cổ thành, trấn áp Lâm Tiêu. Đàng Long Tiên Đế nói trong nháy mắt vận dụng hắn tại Thâm Nguyên cổ thành bên này quyền hạn, cấp 5 quyền hạn, trấn áp người nào đó không có vấn đề, nghị sự đại điện bên này trấn áp lực lượng rất mạnh. Niếp Thần cười lạnh nhìn Đàng Long Tiên Đế. Đàng Long Tiên Đế sắc mặt khó coi, theo lý, hắn truyền ra mệnh lệnh, Thâm Nguyên cổ thành nên hạ xuống vầng sáng màu đen bao lại Niếp Thần, trấn áp Niếp Thần. Nhưng này hội, nào có vầng sáng màu đen hạ xuống? Thâm Nguyên cổ thành, trấn áp ta người trước mặt Lâm Tiêu. Đàng Long Tiên Đế quát lên, hắn lần này ngón tay chỉ hướng Niếp Thần. Không có hiệu quả, Đàng Long Tiên Đế còn tưởng rằng là hắn chỉ hướng không đủ rõ ràng. Ma thành, trấn áp Đàng Long Tiên Đế. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Kèm theo Niếp Thần chuyện, lập tức một cái vầng sáng màu đen xuất hiện, vầng sáng màu đen trong nháy mắt bao lại Đàng Long Tiên Đế. Đàng Long Tiên Đế thực lực trong nháy mắt bị cường đại áp chế. Làm sao có khả năng? Đàng Long Tiên Đế bất khả tư nghị nói, hắn ra lệnh không có dùng, Niếp Thần chỉ thị lại có dùng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Đàng Long Tiên Đế, không có gì không thể nào, ngươi tại Thâm Nguyên cổ thành quyền hạn chẳng qua là cấp 5, ta quyền hạn nhưng là 6 cấp. Cái gì? Đàng Long Tiên Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, trước thành lệnh cho Niếp Thần, Thâm Nguyên cổ thành cất kín chỉ là một giả thành lệnh, hắn bây giờ không có nghĩ đến. Còn chưa qua quá lâu thời gian, Niếp Thần lại đang Thâm Nguyên cổ thành bên này quyền hạn lại đã đạt tới 6 cấp. Đàng Long Tiên Đế chẳng qua là cấp 5 quyền hạn, cấp 5 quyền hạn người muốn chấn áp 6 cấp quyền hạn người, cái này tự nhiên là không có khả năng. Thành chủ Vi Vũ. Trong đại điện từng cái cường giả quỳ xuống, bao gồm trung thành với Đàng Long Tiên Đế một chút cường giả cũng quỳ xuống, bất quá không có quỳ xuống cũng có một chút, khoảng 10 cái cường giả. Cái này khoảng 10 cái cường giả chẳng những không có quỳ xuống, hơn nữa còn một cùng ra tay. Trong nháy mắt tập sát hướng Niếp Thần. Hừ. Niếp Thần hừ lạnh, trong nháy mắt cái này khoảng 10 cái cường giả bị chấn áp, hắn thực lực đại giảm, vũ khí khoảng cách Niếp Thần còn có hơn 2 thước thì không cần tiến thêm. Giết. Niếp Thần lạnh lùng nói. Hô. Ngọn lửa màu u lam trong nháy mắt giấy lên, hỏa diễm bao phủ Đàng Long Tiên Đế hắn mấy cái, ngắn ngủi mấy giây, Đàng Long Tiên Đế thân thể của hắn tại trong ngọn lửa hóa thành cho bụi, thực lực đại giảm. Đàng Long Tiên Đế hắn căn bản là không chống đỡ được kiêm màu u lam đáng sợ hỏa diễm. Trong đại điện từng cái cường giả khiếp sợ không thôi, Đàng Long Tiên Đế hắn đều là rất nhân vật lợi hại, có thể Niếp Thần cũng không hề động thủ, chẳng qua là động động miệng, nhẹ nhàng thoải mái hắn đã bị chu diệt. Chư vị, từ nay về sau, Thâm Nguyên cổ thành chỉ có một ý chí, vậy chính là ta ý chí. Bất kỳ làm địch, giết không tha. Niếp Thần lạnh lùng thốt, đối với Thâm Nguyên cổ thành những người này, khách sáo là không có dùng. Cần phải lấy mạnh mẽ thủ đoạn trực tiếp đưa hắn chấn áp. Vâng, thành chủ. Niếp Thần bày ra sức chiến đấu, còn có Niếp Thần đối với Thâm Nguyên cổ thành khống chế, những cường giả kia rất rõ, phản kháng chỉ có một con đường chết. Đây là sau này Thâm Nguyên cổ thành thành luật lệ, ngươi tất cả mọi người nhớ trong lòng, phạm thành luật lệ, hết thảy án thành luật lệ phía trên xử lý. Lấy thành luật lệ cho ta thả Thâm Nguyên cổ thành các nơi, triệu hồi bên ngoài cường giả, tất cả mọi người đều cần phải học tập thành luật lệ. Nếu như đến lúc đó thời gian vi phạm thành luật lệ, đừng nói không biết. Niếp Thần nói một khối ngọc giản xuất hiện, trong ngọc giản là thành luật lệ. Trong đại điện từng cái cường giả thần thức dò vào, hắn không ít ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, Niếp Thần đây là muốn cho Thâm Nguyên cổ thành trở thành chính đạo thế lực hay sao? Thâm Nguyên cổ thành có thể đi vào đều là giết chóc giá trị tương đối cao, nói khó nghe một chút, có thể đi vào rất nhiều đều là ác đồ, đều là ma đầu. Rất nhiều người trước đây có thể nói là làm nhiều việc ác. Nhưng lại án Niếp Thần thành này luật lệ, hắn trước đây rất nhiều lời nói đủ để hắn chết trăm ngàn hồi. Về sau, ăn thịt phải sửa ăn chay. Thành chủ, cái này là không phải là quá cấp tiến một chút, lần này khó có thể thay đổi qua đến. Huyết Đồ Tiên Đế lấy dũng khí nói. Niếp Thần đạm thanh nói, trước đây ta bất kể, nhưng là lúc sau, còn nữa như vậy sự tình, hết thể án thành luật lệ xử trí. Nếu như không chịu nhận, có thể rời đi Thâm Nguyên Cổ Thành, vốn lấy sau sẽ không còn có gia nhập Thâm Nguyên Cổ Thành cơ hội. Huyết Đồ Tiên Đế cười khổ nói, thành chủ, như vậy chuyện, phỏng chừng sẽ có phần lớn người rời đi Thâm Nguyên Cổ Thành, Thâm Nguyên Cổ Thành thực lực phải tổn hao nhiều. Niếp Thần đạm thanh nói, ta không quan tâm, dù là tất cả mọi người đều rời đi, Thâm Nguyên Cổ Thành chỉ còn lại một mình ta cũng không có bất cứ quan hệ nào. Trong đại điện chúng cường giả trong lòng mình, Niếp Thần quan tâm phỏng chừng chẳng qua là Thâm Nguyên Cổ Thành bản thân, lấy Niếp Thần thực lực, lấy Thâm Nguyên Cổ Thành cường đại, coi như tất cả mọi người đều rời đi cũng không lo Thâm Nguyên Cổ Thành phát triển không nổi. Huyết Đồ Tiên Đế, ngươi có muốn hay không rời đi Thâm Nguyên Cổ Thành, không muốn rời đi chuyện, phương diện này làm việc trước giao cho ngươi, làm tốt lắm, về sau có ngươi chỗ tốt. Huyết Đồ Tiên Đế ánh mắt lộ ra vẻ kích động, nhiều tạ thành chủ, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực. Huyết Đồ Tiên Đế dĩ nhiên là không muốn rời đi, Niếp Thần những quy củ này, hắn cũng có thể chấp nhận, Niếp Thần cấm chỉ một ít gì đó kỳ thực hắn lại như vậy chán ghét. Tốt, cho ngươi thời gian nửa năm. Sau nửa năm, ta muốn nhìn thấy một cái mới tinh Thâm Nguyên Cổ Thành. Niếp Thần nói xong tiêu thất, xử lý như thế nào là Huyết Đồ Tiên Đế sự tình, coi như thủ lĩnh, hắn chỉ cần truyền ra mệnh lệnh liền có thể, thân lực thân vi, hắn không có nhiều như vậy tinh lực. Thâm Nguyên Cổ Thành có một chút chỗ cốt lõi là Hồ Duyên Nguyên cũng chưa từng đến, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần đến Thâm Nguyên Cổ Thành dưới nền đất, dựa vào 6 cấp quyền hạn, Niếp Thần tiến vào bên trong một cái phòng khách, ở chỗ này tu luyện mới được cấp 7 quyền hạn. Cấp 7 quyền hạn là cao đẳng cấp quyền hạn, tiến vào cái này một cái phòng khách cần phê chuẩn. Bất quá Niếp Thần cầm thành lệnh, hắn liền là người quyền hạn cao nhất, không cần như vậy. Ma Thành, tiếp thu cấp 7 quyền hạn thông tin. Niếp Thần mở miệng, tức khắc khổng lồ thông tin nhanh chóng tràn vào Niếp Thần trong đầu. Những tin tức này quan hệ đến Thâm Nguyên Cổ Thành rất nhiều thứ, nắm giữ những tin tức này cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu như Niếp Thần không phải là thành chủ, nếu như hắn có cấp 8 cấp 9 quyền hạn, cho người khác cấp 7 quyền hạn, kẻ khác cũng không cần hiểu quá rõ, biết sử dụng liền có thể. Nhưng Niếp Thần hôm nay là thành chủ. Hắn không chỉ cần nên biết đem như thế, cũng cần biết chuyện gì xảy ra. Mấy giờ đi qua, Niếp Thần trong đầu thông tin mới tiếp thu xong. Không hổ là viễn cổ còn sót lại chiến thành, lại lợi hại như vậy. Niếp Thần trong lòng thán phục. Chẳng qua là cấp 7 quyền hạn cũng đã thập phần cường đại, nắm trong tay cấp 7 quyền hạn. Nếu như Thâm Nguyên Cổ Thành liên quan một chút trận pháp không có phá, Niếp Thần hoàn toàn có nắm chắc bản thân một người khống chế Thâm Nguyên Cổ Thành liền chống lại vô số cường giả. Quyền hạn thông tin đã tiếp thu xong. Bằng vào ta linh hồn cường đại, thời gian gia tốc dưới, thời gian nửa năm, hiểu rõ những cái này hẳn không có vấn đề. Niếp Thần rất nhanh bắt đầu tu luyện, nếu như trở lại ma quỷ hồ khả năng nhanh hơn, nhưng Niếp Thần không có quá khứ, bên này phát sinh biến hóa lớn hắn khả năng cần phải ra tay. Thời gian trôi qua rất nhanh 5 tháng. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần thở ra một hơi dài, những thứ kia tiếp thu thông tin không bảo hoàn toàn nắm giữ, hắn trên cơ bản đã nắm giữ, dù sao linh hồn cường đại. Hơn nữa trận pháp phương diện cũng mạnh mẽ. Ma Thành, ta có hay không cấp 7 quyền hạn? Niếp Thần hỏi. Trong đầu Ma Thành giọng âm vang lên đến, chủ nhân, ngươi bây giờ miễn cưỡng có được cấp 7 quyền hạn, hoàn toàn cấp 7 quyền hạn còn không có. Thâm Nguyên Cổ Thành một chút trận pháp cần chủ nhân tu bổ những thứ kia trận pháp chi hậu chủ người thì có hoàn toàn cấp 7 quyền hạn. Niếp Thần thần thức tản ra bao phủ toàn bộ Thâm Nguyên Cổ Thành, dù sao đi qua rất 5 tháng rất dài, Thâm Nguyên Cổ Thành có không ít địa phương bị tổn thương. Không ít trận pháp cần tu bổ. Nhất tâm đa dụng. Niếp Thần kích thích thần thông, hắn đồng thời chữa trị Thâm Nguyên Cổ Thành không ít trận pháp, trong đó chủ yếu nhất là Thâm Nguyên Cổ Thành tụ linh đại trận. Thâm Nguyên Cổ Thành tụ linh đại trận không phải là không có hiệu quả, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, Thâm Nguyên Cổ Thành tụ linh đại trận hiệu quả đã kém xa năm đó, nếu như hắn tu bổ Thâm Nguyên Cổ Thành tụ linh đại trận, như vậy toàn bộ Thâm Nguyên Cổ Thành linh khí tuyệt đối có thể tăng lên gấp 3 trở lên. Khu vực trọng điểm có thể tăng lên gấp 5 lần thậm chí gấp 10 lần. Chỉ cần Thâm Nguyên Cổ Thành có được cường đại linh khí, Niếp Thần căn bản cũng không sầu đến lúc đó thời gian không có cường giả gia nhập Thâm Nguyên Cổ Thành. Thâm Nguyên Cổ Thành bây giờ linh khí cũng vẫn là có thể, nếu là tăng lên nữa gấp 5-3 lần, Thâm Nguyên Cổ Thành linh khí có thể so với rất rất cường đại linh huyệt linh mạch. Chương 225, Tẩy Bản, Thủ Linh Trận. Ai? Huyết Đồ Tiên Đế phía trước, một cái tiên đế cường giả than thở đến, ngắn ngủi 5 tháng thời gian. Phần lớn cường giả rời đi Thâm Nguyên, bây giờ lưu lại, cũng liền 2-3 phần 10. Những thứ kia rời đi cường giả căn bản là không chịu nhận Thâm Nguyên Cổ Thành quy củ, hắn gần đây ăn thịt, cho hắn sửa ăn chay hắn vô cùng không vui. Cờ cờ. Nếu Niếp Thần cho phép hắn tự do rời đi, hắn tự nhiên phủi mông một cái đi. Tống huynh, than thở cái gì? Huyết Đồ Tiên Đế nói. Họ Tống Tiên Đế cười khổ nói, Huyết Đồ huynh, ta Thâm Nguyên thực lực giảm mạnh à, trước đều sắp siêu cấp thế lực, bây giờ nhất lưu đỉnh phong thế lực đều không phải là. Tống huynh, nhưng như vậy, ta Thâm Nguyên cổ thành bầu không khí cũng tốt hơn nhiều, cũng không sai. Huyết Đồ Tiên Đế nói. Họ Tống cường giả khẽ thở dài, Huyết Đồ huynh, nhưng thực lực giảm xuống cuối cùng là rất phiền toái sự tình, Bản Thạch Tông gần đây có chút dục dịch ngóc đầu dậy, vốn là ta thực lực không ở Bản Thạch Tông bên dưới, thậm chí còn so Bản Thạch Tông mạnh hơn một chút, bây giờ thực lực so với Bản Thạch Tông thấp không ít. Hơn nữa còn có Hắc Ma Tông có hướng ta xâm chiếm mưu đoạt Thâm Nguyên cổ thành dấu hiệu. Huyết Đồ Tiên Đế khẽ nhíu mày, Bản Thạch Tông cùng Hắc Ma Tông có một chút dị động, chuyện này hắn dĩ nhiên biết, bất quá lấy thực lực của hắn, hắn cũng chỉ có thể làm xong Niếp Thần nhắn nhủ sự tình. Lại nhiều đồ hắn hỏi không? Huyết Đồ huynh, lưu lại người mặc dù sạch sẽ rất nhiều, nhưng nếu như ta thực lực vẫn như vậy, chỉ sợ lưu lại người có vẫn sẽ rời đi. Huyết Đồ. Ngay vào lúc này, Niếp Thần giọng âm vang lên tại Huyết Đồ Tiên Đế trong đầu, Huyết Đồ Tiên Đế liền vội vàng đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Muốn rời đi có đúng hay không đều đã rời đi. Huyết Đồ Tiên Đế truyền âm nói, thành chủ đại nhân, là, muốn rời đi trên cơ bản đã rời đi, thành chủ đại nhân. Bây giờ Thâm Nguyên cổ thành người quá không đồng đều chút ít, kinh tế đều tương đối tiêu điều, nếu như lâu dài như vậy chuyện, chỉ sợ. Niếp Thần đạm thanh nói, Huyết Đồ, bây giờ lên, không phải ta Thâm Nguyên cổ thành cường giả tiến vào Thâm Nguyên cổ thành cần phải giao nạp lệ phí vào thành tiêu chuẩn 5 cấp bậc, kim tiên cấp, thiên tiên cấp, tiên vương cấp, tiên hoàng cấp, tiên đế cấp. Tu vi càng cao, giao nạp lệ phí vào thành càng nhiều. Kim tiên trở xuống, đơn độc cấm chỉ tiến vào Thâm Nguyên cổ thành. Kim tiên sơ kỳ có thể mang theo một người tiến vào, kim tiên trung kỳ hai người. Cụ thể tiêu chuẩn thông tin, ta trực tiếp truyền tới trong đầu của ngươi. Rất nhanh Niếp Thần phương diện này thông tin truyền đi, Huyết Đồ Tiên Đế ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thành chủ, cái này sợ không ổn, nếu như vậy chuyện, chỉ sợ rất nhiều cường giả căn bản cũng sẽ không đến ta Thâm Nguyên cổ thành, như vậy ta Thâm Nguyên cổ thành kinh tế sẽ trở nên cực kém. Huyết Đồ Tiên Đế vội vàng nói, thu lệ phí vào thành, cái này không ít thành phố có. Nhưng Niếp Thần lệ phí vào thành thu thật không thấp, hơn nữa tiến vào Thâm Nguyên cổ thành, tại Thâm Nguyên cổ thành còn có dừng lại thời gian quy định. Niếp Thần vẫn hạn định kim tiên phía dưới không thể đơn độc tiến vào, cường đại nhân vật có thể mang vào người cũng không nhiều lắm, cứ như vậy, tại Huyết Đồ Tiên Đế nhìn đến, Thâm Nguyên cổ thành nhân khẩu chắc chắn sẽ còn sụt đột ngột. Huyết Đồ, theo ta nói làm, lập tức phát ra mệnh lệnh. Niếp Thần đạm thanh nói. Vâng, thành chủ. Huyết Đồ Tiên Đế bất đắc dĩ. Hắn không hiểu nổi Niếp Thần là thế nào nghĩ, hành hạ như thế, chỉ sợ Thâm Nguyên cổ thành lại sẽ có không ít cường giả rời đi. Quả nhiên, tin tức công bố, rất nhiều Thâm Nguyên cường giả cấp tốc bán ra Thâm Nguyên bất động sản rời đi Thâm Nguyên cổ thành. Lâm Tiêu đây là muốn chết. Thâm Nguyên cổ thành không có phát triển tương lai. Tại Thâm Nguyên cổ thành bên này, nhưng cũng không có gia nhập Thâm Nguyên cổ thành cường giả cũng không thiếu, những người này rối rít kết thúc tự mình ở Thâm Nguyên cổ thành bên này sinh ý. Ngắn ngủi 3 ngày, Thâm Nguyên cổ thành số người lại hạ một nửa, giá phòng lại hạ 3/4, Thâm Nguyên cổ thành phần lớn phòng tử nắm trong tay tại Niếp Thần trong tay. Thâm Nguyên cổ thành xong, vẫn làm ăn tốt kết thúc, bằng không thì thiếu thảm. Ta phòng tử ngược lại vẫn tính toán bán tại một cái so sánh cao điểm, bây giờ cùng ta bán thời điểm so sánh, phòng tử giá cả sụt đột ngột gấp đôi. Lâm Tiêu thật là muốn chết, làm thành như vậy, Thâm Nguyên cổ thành thực lực muốn hồi thăng khó khăn. Thâm Nguyên cổ thành bên ngoài, không ít người nghị luận, mặc dù ly khai. Nhưng rốt cũng không thiếu cường giả chú ý Thâm Nguyên cổ thành tình huống. Thâm Nguyên cổ thành bên trong, lưu lại rất nhiều người trong lòng khổ sáp, hắn tuyển trạch tin tưởng Niếp Thần, tin tưởng Thâm Nguyên cổ thành, nhưng sinh ý đã tiêu điều cho hắn không nghĩ thông môn, hắn một chút bất động sản giá cả đã sụt đột ngột đến nỗi ngay cả chính hắn cũng muốn tắt mình mấy bạc hai. Muốn rời đi trên cơ bản đều đã rời đi. Đã như vậy, cho ta khởi động. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn thần thức trong nháy mắt phát động Thâm Nguyên cổ thành từng cái đã dài dằng dặc thời gian không có dùng trận pháp, những trận pháp này đều là tụ linh trận phương pháp, hắn phát động, cực xa khoảng cách linh khí đều sẽ bị Thâm Nguyên cổ thành tụ hợp tới, Thâm Nguyên cổ thành linh khí có thể tăng cường gấp mấy lần. Linh khí tăng cường gấp mấy lần, không chỉ có riêng tu vi tăng cường gấp mấy lần đơn giản như vậy, tại linh khí dư thừa địa phương sinh hoạt, thọ nguyên đều sẽ kéo dài, nếu như mang thai, hài tử thiên phú đều sẽ tăng cường. Chuyện gì xảy ra? Thâm Nguyên cổ thành trong ngoài, rất nhiều người khiếp sợ nhìn bầu trời, Thâm Nguyên cổ thành phần lớn viễn cổ tụ linh trận một lần nữa khởi động, Thâm Nguyên cổ thành trong bầu trời tụ tập được nhàn nhạt thải vụ, những cái này thải vụ không ngừng hội tụ, không ngừng chạy vào Thâm Nguyên cổ thành các nơi. Kia là linh khí. Ông trời, mạnh như vậy linh khí. Thâm Nguyên cổ thành bên trong, trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, Thâm Nguyên cổ thành linh khí nếu như tăng cường thật nhiều, như vậy hắn bây giờ lo lắng tuyệt đối là không cần thiết, có cường đại linh khí, Thâm Nguyên cổ thành chắc chắn hấp dẫn rất nhiều cường giả đến bên này, sinh ý tuyệt đối sẽ không kém. Có phần lớn cường giả tiến vào, bất động sản giá trị tự nhiên cũng sẽ không ngừng mà biểu thăng. Hết thể tin tưởng buồn thành chủ, tin tưởng Thâm Nguyên cổ thành người nghe, trong vòng một tháng, Thâm Nguyên cổ thành hết thể địa phương linh khí cũng có thể lấy đạt cho tới bây giờ linh khí gấp 3 trở lên, Thâm Nguyên cổ thành nội thành, linh khí lấy có thể đạt tới gấp 5 lần trở lên, Thâm Nguyên cổ thành hoàn thành, linh khí lấy có thể đạt tới gấp 10 lần trở lên. Niếp thần thanh âm truyền khắp toàn bộ Thâm Nguyên cổ thành. Hí! Nghe được Niếp thần chuyện, Thâm Nguyên cổ thành trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thâm Nguyên cổ thành linh khí vốn là không sai, lại tăng lên gấp 3 liền tương đối khá, có thể so với mạnh mẽ đại tông môn linh địa, nếu như gấp 5 lần gấp 10 lần, vậy khẳng định sẽ càng cường đại hơn. Nếu như sẽ ở Thâm Nguyên cổ thành chính mình bày tụ linh trận cái gì tu luyện, nồng độ linh khí còn có thể tăng cường. Ta cá là đúng đánh cuộc, ha ha. Thành chủ tiên thọ vô cương. Thâm Nguyên cổ thành bên trong một mảnh hớn hở vui mừng, Thâm Nguyên cổ thành bên ngoài, nghe được Niếp thần chuyện, rất nhiều người mặt đều ít, hối chàng ruột tử đều thanh. Lấy Niếp thần thân phận địa vị, hắn nói chuyện hẳn không phải là giả, vậy dạng này chuyện, phỏng đoán cẩn thận, Thâm Nguyên cổ thành bất động sản lúc trước giá cả trên căn bản lật gấp 10 lần, nếu như Thâm Nguyên cổ thành đến lúc đó thời gian rất nhiều cường giả gia nhập, Thâm Nguyên cổ thành bất động sản giá trị lật mười mấy hơn trăm lần cũng không phải là không thể được. Phải biết, đây chính là trước giá cả lật nhiều như vậy lần, hiện tại giá cả không tới trước giá cả 10%. Sớm liền hạ không ít, 3 ngày này lại hạ 3/4. Đùng, đùng. Thâm Nguyên cổ thành bên ngoài, không ít người hung hăng rút ra chính mình bạc hai, có phòng tử bán tại thấp điểm, chỉ cũng có trước giá cả 10% không tới, nếu như đến lúc đó thời gian phòng tử giá cả đạt tới thì ra gấp mấy chục lần, tương đương với giá bán chỉ có đến lúc đó thời gian giá cả 1/100. Hô! Huyết Đồ Tiên Đế thật dài thở phào một cái, Niếp Thần lại có như vậy lá bài tẩy, hắn rốt cuộc rõ ràng Niếp Thần tính toán, trước hành động, chẳng qua chỉ là lấy không kiên định ra hỏa tẩy đi ra ngoài. Bây giờ Thâm Nguyên cổ thành bất động sản phần lớn đều là nắm trong tay tại Niếp Thần trong tay, không nói đừng sinh ý, chẳng qua là đến lúc đó thời gian ra cho thuê Thâm Nguyên cổ thành bất động sản liền có thể nuôi Thâm Nguyên cổ thành phần lớn cường giả. Chương 226, Trường Sinh Môn thôn tính Thâm Nguyên. Tụ Linh đại trận chữa trị khỏi, còn lại một chút trận pháp, Niếp Thần cũng đồng thời chữa trị khỏi. Cơ cờ. Chủ nhân, ngươi quyền hạn đã chính thức đạt tới cấp 7. Ma Thành nhắc nhở. Niếp thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, Ma Thành, vậy dạng này chuyện, có thể hấp thu cấp 8 quyền hạn thông tin chứ? Có thể chủ nhân. Niếp thần đến hấp thu cấp 8 quyền hạn thông tin địa phương, tốn không ít thời gian, Niếp thần rốt cuộc lấy cấp 8 quyền hạn cần giải thông tin hấp thu, cấp 8 quyền hạn cần giải thông tin càng nhiều. Hơn nữa cấp 8 quyền hạn cần sửa chữa một ít gì đó mệt khó hơn nhiều, lấy Niếp thần bây giờ thực lực ngược lại không phải là tu bổ không, nhưng phải không ít thời gian. Huyết Đồ, tình huống thế nào? Dưới nền đất mật thất đi ra, Niếp thần truyền âm cho Huyết Đồ Tiên Đế. Huyết Đồ Tiên Đế hưng phấn truyền âm nói, thành chủ đại nhân, tin tức đã truyền ra, đã có một chút cường giả chạy tới tiến vào Thâm Nguyên cổ thành. Lệ phí vào thành mặc dù không ít, nhưng là tại Thâm Nguyên cổ thành bên trong linh khí nồng nặc nhiều, còn có Thâm Nguyên cổ thành bên trong an toàn, vẫn là tương đối đáng giá, phỏng chừng sẽ có càng nhiều cường giả gia nhập Thâm Nguyên cổ thành. Thành chủ đại nhân, chẳng qua là một chút cường giả gia nhập Thâm Nguyên cổ thành vẫn là có điều cố kỵ. Ta Thâm Nguyên cổ thành cho tới nay là ma đạo thế lực. Niếp thần nói, Huyết Đồ, tụ họp Thâm Nguyên cổ thành cường giả, ta có chuyện muốn nói. Vâng, thành chủ đại nhân. Rất nhanh, mấy trăm Thâm Nguyên cổ thành cường giả tụ họp đến nghị sự đại điện, cùng trước so sánh tụ họp cường giả giảm rất nhiều, bây giờ Thâm Nguyên cổ thành cường giả con số kém xa trước. Tham kiến thành chủ. Niếp thần tới, chúng cường giả liền vội vàng hành lễ, trước hắn không ít tâm tư bên trong tương đối buồn rầu, bây giờ từng cái trong lòng vui vẻ. Toàn bộ Thâm Nguyên cổ thành, linh khí nhưng là càng ngày càng nồng đậm, coi như người tu luyện, linh khí nồng nặc chỗ tốt không cần nói cũng biết. Niếp thần đạm thanh nói, miễn lễ. Chư vị, hôm nay cho mọi người tụ họp có mấy cái sự tình nói rõ một chút. Cái thứ nhất, ta tên thật cũng không phải kêu Lâm Tiêu, mà gọi là Niếp thần. Ta là Trường Sinh môn môn chủ, ngươi có phỏng chứng biết. Huyết Đồ Tiên Đế các loại trong mắt một số người lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn rất nhiều có thể đoán được Niếp thần dùng khả năng không phải là tên thật. Khả năng không phải là vốn là răng dấp, nhưng Huyết Đồ Tiên Đế hắn cũng không có đã qua Niếp thần trên thân nghĩ, Trường Sinh môn thực lực và Thâm Nguyên cổ thành so sánh có thể kém nhiều. Niếp thần nói biến thành vốn là răng dấp, vẫn là vốn là răng dấp tương đối thoải mái. đang ngồi cường giả đều không có mở miệng, không quản Niếp Thần là ai, không quản Niếp Thần bộ dáng gì, Niếp Thần thực lực là không làm giả được. Thứ hai, bây giờ lên, Thâm Nguyên cổ thành đổi tên là Vô Song Tiên Thành, vì Trường Sinh Môn tổng bộ, hết thảy Thâm Nguyên cường giả nhập vào Trường Sinh Môn. Thứ ba, bây giờ lên, Vô Song Tiên Thành rời đi dưới nền đất. Huyết Đồ Tiên Đế hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Huyết Đồ Tiên Đế bất khả tư nghị nói, thành chủ đại nhân, Thâm Nguyên. Không, Vô Song Tiên Thành có thể rời đi dưới nền đất sao? Niếp Thần khẽ gật đầu, tự nhiên có thể. Vô Song Tiên Thành vốn là siêu cấp chiến thành, bây giờ ta đã đạt tới cấp 7 quyền hạn, cho Vô Song Tiên Thành tương đối chậm mà di động vẫn là không có vấn đề, Vô Song Tiên Thành lấy ở sau đó thời gian nửa tháng bên trong di động tới mặt đất. Trong đại điện từng cái trong mắt cường giả lộ ra nét mừng, nếu như có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời, hắn vẫn càng muốn sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Hơn nữa Niếp Thần có thể di động Vô Song Tiên Thành, đại biểu Niếp Thần phương diện này cường đại lực khống chế, Vô Song Tiên Thành an toàn tính hẳn không có vấn đề. Có hay không người nào có ý kiến? Có ý kiến có thể nhất. Niếp Thần trầm giọng nói. Huyết Đồ Tiên Đế hắn cũng không có ý kiến, hắn rõ ràng, chuyện này Niếp Thần lại đã quyết định, hắn có ý kiến kỳ thực cũng không hề dùng. Hơn nữa đối với hắn mà nói, chuyện này trên cơ bản vẫn là chuyện tốt, trừ Thâm Nguyên nhập vào Trường Sinh Môn, có cường giả trong lòng có một chút khó có thể chấp nhận. Niếp Thần các loại mấy giây không có ai mở miệng. Tốt, nếu mọi người cũng không có ý kiến, lập tức truyền ra tin tức. Một khắc đồng hồ sau đó, Vô Song Tiên Thành bắt đầu rời đi dưới nền đất. Niếp Thần trầm giọng nói. Phải. Hắc Ma Tông. Tông chủ, Thâm Nguyên cổ thành bên kia có cực trọng yếu tin tức truyền tới. Nghiệm. Rất nhanh Hắc Ma Tông chủ nghe xong báo cáo, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Thâm Nguyên lại cứ như vậy nhập vào Trường Sinh Môn. Hắn dĩ nhiên biết nói Trường Sinh Môn, đó là so Thâm Nguyên yếu nhiều thế lực, Trường Sinh Môn thôn tính Thâm Nguyên hắn thấy liền là rắn nuốt voi, này cũng có thể thành công. Hắc Nham đạo hữu. Hắc Ma Tông đưa tin cho Bản Thạch Tông tông chủ Hắc Nham Tiên Đế. Hắc Nham Tiên Đế lúc này cũng nhận được tin tức, trong lòng hắn khiếp sợ càng to lớn hơn, Niếp Thần lại trở thành Thâm Nguyên cổ thành thành chủ, Trường Sinh Môn thôn tính Thâm Nguyên cổ thành. Đối với Trường Sinh Môn, Hắc Nham Tiên Đế đương nhiên là quan tâm, hắn thấy Niếp Thần muốn phát triển đến vượt qua Bản Thạch Tông còn cần cực kỳ lâu thời gian, nhưng hôm nay, Thâm Nguyên trước nhưng là nhất lưu đỉnh phong, đều muốn trùng kích siêu cấp thế lực. Bây giờ mặc dù thực lực đại giảm cường giả con số giảm nhiều, nhưng Thâm Nguyên cổ thành, hoặc có lẽ là Vô Song Tiên Thành bên trong linh khí là trước kia gấp mấy lần, về sau nhất định sẽ có phần lớn cường giả đi Vô Song Tiên Thành, nhất định sẽ có rất nhiều cường giả gia nhập Trường Sinh Môn. Hắc Ma huynh, ta nhận được tin tức. Hắc Ma tông chủ đưa tin nói, Hắc Nham đạo hữu, trước coi như rất nhiều cường giả tiến vào Thâm Nguyên cổ thành, trong đó rất nhiều phỏng chừng cũng sẽ không gia nhập Thâm Nguyên, nhưng bây giờ cũng không giống như. Trường Sinh Môn là chính đạo thế lực, Trường Sinh Môn bây giờ thôn tính Thâm Nguyên, Thâm Nguyên cổ thành đổi tên là Vô Song Tiên Thành, rất nhiều cường giả trong lòng liền có thể chấp nhận. Hơn nữa, Thâm Nguyên cổ thành sẽ còn từ dưới nền đất đi mặt đất, cái này cũng sẽ để cho không ít cường giả dễ tiếp nhận hơn, dễ dàng hơn tuyển trạch gia nhập Trường Sinh Môn. Hắc Nham Tiên Đế truyền âm nói, Hắc Ma huynh, Niếp Thần giết chóc giá trị không cao lắm. Từ hướng này xuất thủ, toàn lực đen hắn, để cho người khác một nhắc đến tên hắn liền nghĩ đến hắn là một cái siêu cấp lớn ma đầu. Hắc Ma tông chủ con mắt sáng lên, cái này ngược lại không sai, bất quá Hắc Nham đạo hữu, trừ cái này, ta không hành động. Nếu như ta đồng loạt đi qua, có lẽ có thể bắt Vô Song Tiên Thành, đến lúc đó thời gian ta mỗi bên chiếm một nửa. Hắc Nham Tiên Đế cho mày, Lâm Tiêu không phải là Niếp Thần hắn tốt hành động, nhưng bây giờ, không tốt lắm hành động a. Niếp Thần trong tay cầm Bản Thạch Tông số 1 tông chủ lệnh, Bản Thạch Tông cường giả đi qua, Niếp Thần nếu như lấy ra lệnh bài, chỉ sợ không ít căn bản sẽ không xuất thủ. Hơn nữa, rõ ràng Niếp Thần có được số 1 tông chủ lệnh, hắn lại dẫn người tới công kích, Bản Thạch Tông rất nhiều cường giả nghĩ như thế nào? Đây đối với hắn hình tượng có ảnh hưởng cực lớn. Hắc Ma huynh, trước đen rồi hay nói, không đem Niếp Thần hình tượng bôi đen, ta không tốt hành động. Trường Sinh Môn dù sao không phải là Thâm Nguyên cổ thành, Trường Sinh Môn là chính đạo thế lực. Bản Thạch Tông xuất thủ là đối chính nói đồng đạo dưới tay, đạo nghĩa trên đứng không vững. Hắc Nham Tiên Đế sắc mặt âm trầm, hắn rất muốn lúc này sẽ hành động, nhưng thật không tốt lắm hành động. Hắc Nham đạo hữu, ta Hắc Ma Tông cũng không phải là chính đạo thế lực. Nếu như cơ hội thích hợp, ta Hắc Ma Tông sẽ động thủ, đến lúc đó thời gian chiếm cứ Vô Song Tiên Thành, Hắc Nham đạo hữu đừng thèm khát. Hắc Ma Tông chủ truyền âm nói. Hắc Nham Tiên Đế trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như Hắc Ma huynh ngươi có như vậy thực lực, đó là ngươi bản lãnh. Ta Bản Thạch Tông không phải hành động. Vậy thì tốt. Kết thúc đưa tin, Hắc Ma Tông chủ cấp tốc triệu tập Hắc Ma Tông không ít cường giả thương nghị, Hắc Ma Tông cường giả con số có thể so với Vô Song Tiên Thành cường giả con số nhiều hơn. Tông chủ, Được. Tông chủ, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Thâm Nguyên Cổ Thành thực lực đại giảm, đây là cơ hội khó được. Ta Hắc Ma Tông nếu như nắm trong tay Thâm Nguyên Cổ Thành, đến lúc đó thời gian chắc chắn có thể trở thành siêu cấp thế lực. Tông chủ, ta cảm thấy phải có thể hành động. Hắc Ma Tông phần lớn cường giả đồng ý hành động. Nghiệp thần thực lực mặc dù cho hắn rất nhiều cường giả kiên kỵ, nhưng tông môn hành động, đó cũng không phải là từng cái cường giả hành động, hắn là mọi người cường giả tụ họp, trùng trùng điệp điệp mà đi qua, hình thành cường đại chiến trận, nghiệp thần muốn giết hắn hẳn là cũng không dễ dàng. Hắc Ma Tông chủ trầm giọng nói, nếu mọi người phần lớn tán thành hành động, như vậy, lập tức kín đáo chuẩn bị đi. Một bên toàn lực đen nghiệp thần, trở ngại trường sinh môn thực lực tăng thêm, một bên tụ tập được lực lượng cường đại, đến lúc đó thời gian vây khốn vô song tiên thành, cho nghiệp thần một cá kinh hỉ. Chương 227, Hắc Ma Tông đánh tới. Ầm ầm long, thiên diêu địa động, vô song tiên thành không ngừng từ thật sâu ngọn nguồn thăng lên, phần lớn đất đá bị vô song tiên thành hộ thành đại trận đẩy qua một bên. Cờ cờ, vô song tiên thành bên trong, phần lớn người khiếp sợ nhìn, vô song tiên thành to lớn như vậy thành phố di động, không muốn suy nghĩ. Bất chi bất giác, mau thời gian nửa tháng đi qua, bề mặt quả đất, vô số người tụ họp tại một cái khu vực, vô song tiên thành sẽ tại phụ cận xuất hiện. Mà tại động, vô song tiên thành xuất hiện. Thật đúng là có thể đi ra a. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, Thâm Nguyên Cổ Thành trong lòng đất tồn tại đã 5 tháng rất dài, như vậy đi ra, rất nhiều người đều không thể tin được. Ầm ầm long. Khoảng cách không xa, mặt đất đột nhiên nứt ra, lượng lớn đất đá bị xông hướng trong bầu trời, tại vô số người nhìn soi mói, vô song tiên thành khí thế bàng bạc mà từ dưới nền đất xuất hiện. Khí. Trước mắt vô song tiên thành bóng dáng hoàn toàn xuất hiện, phần lớn cường giả trong lòng khiếp sợ. Hắn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Thâm Nguyên Cổ Thành, không biết Thâm Nguyên Cổ Thành to lớn mạnh mẽ, Thâm Nguyên Cổ Thành quá đại. Thâm Nguyên Cổ Thành xuất hiện địa phương phụ cận có cao ngọn núi lớn mấy ngàn mét cao, nhưng là, tại Thâm Nguyên Cổ Thành phía trước như vậy đỉnh núi cũng chỉ là tiểu bất điểm. Thâm Nguyên Cổ Thành thành tường cao đến 10.000 thước, toàn bộ Thâm Nguyên Cổ Thành có hình 6 cạnh, mỗi một đạo tường thành dài độ đại khái là 10.000 cây số, to lớn giản trong thành đủ để sinh hoạt 10 ức cường giả, nếu như dục đến khẩn cấp tình huống. Dưới vực sâu thành chứa mười mấy trên 10 tỷ cường giả cũng không phải là không thể được. Tốt cự đại thành thị. So tòa thành lớn này thị mặc dù cũng không thiếu, nhưng Thâm Nguyên Cổ Thành là chiến thành, chính là không biết Thâm Nguyên Cổ Thành chiến lược thế nào. Phòng trưng bình thường đi, Niếp Thần trở thành Thâm Nguyên Cổ Thành thành chủ cũng không bao lâu thời gian, nếu như cho Niếp Thần nhiều thời gian hơn, tin tưởng Thâm Nguyên Cổ Thành thực lực phải rất mạnh. Hiện tại là vô song tiên thành. Thâm Nguyên Cổ Thành bên trong, Niếp Thần thở ra một hơi dài. Nắm trong tay vô song tiên thành, cho to lớn vô song tiên thành từ dưới nền đất xuất hiện cũng không dễ dàng. Chẳng qua hiện nay dù sao vẫn tính ra. Từ dưới nền đất đi ra, vô song tiên thành tụ linh trận hiệu quả có thể càng tốt hơn. Nếu như về sau hắn lấy vô song tiên thành chuyển qua linh khí lại thêm dư thừa địa phương, vô song tiên thành nảy linh khí vẫn muốn càng tốt hơn. Tất cả mọi người nghe, Hắc Ma Tông làm việc, lập tức đi cho. Nếu không liên lụy đến, đừng trách ta Hắc Ma Tông không có nhắc nhở. Thanh âm lạnh như băng vang lên ở bên trong trời đất, quá ngắn thời gian, từng cái cường giả nhanh chóng xuất hiện, những cường giả này tụ họp đến vô song tiên thành thành 6 cái phương hướng khác nhau. Đi ra. Trong nháy mắt, những cường giả này không gian bảo vật nảy đi ra vô số cường giả, vô song tiên thành 6 cái phương hướng khác nhau xuất hiện cường giả đều vượt qua 100 vạn. Những người này, thực lực đều không thấp, hình thành từng cái cường đại chiến trận. Hắc Ma Tông. Hắc Ma Tông đây là toàn lực xuất động. Rất nhiều cường giả sợ hãi lui về phía sau. Hắc Ma Tông nhiều cường giả như vậy xuất hiện rất rõ ràng là muốn cùng vô song tiên thành đại chiến, bị dính líu vào cũng không hay. Vô song tiên thành phía đông, Hắc Ma Tông chủ ngồi ở một cái to lớn hắc long đỉnh đầu, kia một cái hắc long thân dài có mấy trăm thước, khí thế sợ hãi. Tông chủ, bên này không gian đã phong tỏa, Thâm Nguyên Cổ Thành không có bất kỳ người nào có thể rời đi. Hắc long bên cạnh một người cung kính nói. Hắc Ma Tông chủ khẽ gật đầu, hắn tại to lớn hắc long đỉnh đầu đứng lên nhìn vô song tiên thành. Nghĩa thần. Bổn tọa Hắc Ma Tiên Đế, nhường ra Thâm Nguyên Cổ Thành, bổn tọa cho phép ngươi trưởng sinh môn cường giả an toàn rời đi Thâm Nguyên Cổ Thành. Hắc Ma Tiên Đế mở miệng, thanh âm hắn như sấm vang lên tại vùng thế giới này giữa, thực lực yếu nghe được hắn thanh âm này đều bị chấn linh hồn dạn hạt rẻ. Nghiệp thần bóng dáng xuất hiện ở vô song tiên thành phía đông trên thành tường. Hắc Ma Tiên Đế, đã không có Thâm Nguyên Cổ Thành, bây giờ trước mặt ngươi là vô song tiên thành. Nghiệp thần nhàn nhạt nói. Chương 228, Nhị Tinh siêu cấp thế lực. Hắc Ma Tông lại là Hắc Thần Điện chi nhánh. Nghiệp thần phòng trừng không dám tiếp tục, Hắc Thần Điện nhị tinh siêu cấp thế lực, quá cường đại. Vị bằng hữu này, cái gì là nhị tinh siêu cấp thế lực? Thực lực thấp nhất siêu cấp thế lực, có được ngàn tên trở lên tiên đế cấp cường giả, Như vậy siêu cấp thế lực là một tinh siêu cấp thế lực, nhị tinh siêu cấp thế lực, đại biểu có được 2.000 cái trở lên tiên đế cấp cường giả. À, 2.000 trở lên tiên đế, thật là kinh khủng. Vô Song Tiên Thành bên ngoài, rất nhiều người nghị luận sôi nổi, Hắc Ma Tiên Đế trong mắt cảnh ánh sáng lập lòe, hắn tin tưởng Niếp Thần phải đình chỉ, đây là hắn cường đại nhất lá bài tẩy. Nay đến bài, Hắc Ma Tiên Đế không nguyện tùy tiện dùng, nếu như dùng, đến lúc đó thời gian liền phải hoàn toàn quy thuận Hắc Thần Điện, nhưng cho tới bây giờ như vậy thời khắc, không cần không thể. Vương Bát Đản, đến lúc đó thời gian lão tử quy thuận Hắc Thần Điện, tại Hắc Thần Điện lấy được tương đối khá vị trí, trở lại đòi mạng ngươi. Hắc Ma Tiên Đế trong lòng sát ý sôi trào. Mấy trăm vạn cường giả tới, bây giờ còn lại dưới đã chỉ có hơn 100.000, Hắc Ma Tiên Đế giận đến phổi đều muốn nổ, những cường giả kia nhưng là hắn nhiều năm tâm huyết. Cái gì Hắc Thần Điện không Hắc Thần Điện, chưa nghe nói qua, ngươi nếu đến, liền an tâm mà chết đi. Niếp Thần lạnh lùng nói. Hắc Thần Điện Niếp Thần thật ra thì vẫn là biết, nhị tinh siêu cấp thế lực, cùng đế viện đều là một cái cấp bậc, cách nơi này cũng không phải rất xa, làm gì cũng phải chú ý một chút. Nhưng coi như biết, Hắc Ma Tiên Đế hắn hôm nay cũng đừng nghĩ sống đến rời đi. Ô ạt đánh tới, mạo phạm Vô Song Tiên Thành, không cho phép hắn còn sống rời đi. Hơn nữa Niếp Thần rõ ràng, cho Hắc Ma Tiên Đế hắn rời đi, hắn về sau liền không tìm hắn để gây sự. Không thể nào, còn không bằng giết sạch. Đến mức Hắc Thần Điện phiền thoái, kia là lúc sau sự kiện, lấy Vô Song Tiên Thành thực lực, Niếp Thần cũng không có lo lắng như vậy. Cái gì? Hắc Ma Tiên Đế sững sờ, hắn cho là mình nghe lầm, Niếp Thần lại cự tuyệt hắn. Tại hắn mang ra Hắc Thần Điện sau đó, lại còn là cự tuyệt hắn còn muốn giết hắn. Niếp Thần, ngươi có biết không nói Hắc Thần Điện là cấp bậc gì thế lực, ngươi Vô Song Tiên Thành bây giờ siêu cấp thế lực đều không phải là, chọc giận Hắc Thần Điện, Thâm Nguyên cổ thành là tự chịu diệt vong. Hắc Ma Tiên Đế gầm hét lên, hắn trong lòng giận dữ, lúc này hắn người vẫn tại chết. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Hắc Thần Điện cường đại đi nữa, ngươi Hắc Ma Tông xâm phạm, thì phải chết. Ầm ầm. Kèm theo Niếp Thần nói chuyện, phía ngoài nhất hỏa vòng bắt đầu co rút lại, theo hỏa vòng co rút lại, mặt trong hỏa diễm càng đáng sợ hơn, Hắc Ma Tông cường giả tử hoàn tốc độ lập tức tăng nhanh, ngắn ngủi nửa phút thời gian, Hắc Ma Tông còn sống cường giả đã không đủ 10 vạn. Niếp Thần, mau dừng lại. Như ngươi vậy Hắc Thần Điện tuyệt đối không tha ngươi. Hắc Ma Tiên Đế hét lớn, bất quá dần dần, hắn giống to biến thành cầu khẩn, tìm Niếp Thần đỉnh chỉ trận pháp cho hắn sống sót. Trên cổng thành, Niếp Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn phía trước, ngắn ngủi 5 phút trôi qua. Hỏa diễm tiêu thất, Vô Song Tiên Thành bên ngoài, mới vừa hỏa diễm bao phủ khu vực đã không có một người, Hắc Ma Tông mấy trăm vạn cường giả đã toàn bộ bị thiêu hủy tiêu diệt. Vô Song Tiên Thành bên ngoài, phần lớn cường giả trong lòng kinh hãi không thôi, Hắc Ma Tông mấy trăm vạn cường giả, đã vậy còn quá liền biến thành cho bụi. Tông chủ, Hắc Ma Tông xong. Bàn Thạch Tông có Hắc Nham Tiên Đế hạ thuộc tại bên này, hắn phục hồi tinh thần lại liền vội vàng truyền ra tin tức. Bàn Thạch Tông, Hắc Nham Tiên Đế thu được tin tức. Cái gì gọi là Hắc Ma Tông xong? Hắc Nham Tiên Đế bất mãn, làm sao truyền tới tin tức như vậy không minh bạch. Tông chủ, Hắc Ma Tông mấy trăm vạn cường giả vây khốn Vô Song Tiên Thành, Niếp Thần vận dụng Vô Song Tiên Thành chiến trận phản vây khốn hắn, Hắc Ma Tông mấy trăm vạn cường giả, bao quát Hắc Ma Tiên Đế tại nảy toàn bộ bị đốt chết, Hắc Ma Tiên Đế mang ra đến Hắc Thần Điện Niếp Thần cũng không có dừng tay. Hắc Nham Tiên Đế trong lòng khiếp sợ, mấy trăm vạn cường giả biến thành tro bụi. Đối với Niếp Thần thủ đoạn, đối với Vô Song Tiên Thành thực lực, Hắc Nham Tiên Đế thoáng cái có cực sâu nhận thức, hắn trong lòng may mắn, cũng còn tốt trước không có hành động. Hắc Ma Tiên Đế mang ra Hắc Thần Điện, nói là Hắc Thần Điện chi nhánh. Hắc Nham Tiên Đế đưa tin nói, một điểm này hắn nhưng không biết. Là tông chủ. Hắc Nham Tiên Đế hít sâu một hơi, hắn trong lòng cười lạnh, Niếp Thần a Niếp Thần, ngươi thực lực không tệ, Vô Song Tiên Thành thực lực cũng không sai, nhưng vẫn là tuổi quá trẻ. Nếu có đầy đủ thời gian, Trường Sinh Môn tuyệt đối có thể trở thành siêu cấp thế lực. Về sau đạt tới nhị tinh siêu cấp thế lực cũng không phải là không thể được, nhưng bây giờ Trường Sinh Môn tuyệt đối không thể nào là nhị tinh siêu cấp thế lực Hắc Thần Điện đối thủ. Chương 229, lại lần nữa đi bàn Thạch Tông. Rất dễ dàng, Niếp Thần trở lại đế viện. Cờ cờ. Vân Ảnh, tiểu gia hỏa những ngày qua không có nghịch ngợm chứ? Niếp Thần sờ một cái Thượng Quan Vân Ảnh cái bụng cười nói. Thượng Quan Vân Ảnh trên mặt lộ ra ôn nhu chi sắc, cũng còn tốt, thỉnh thoảng nhúc nhích đạp mấy đá. Thời gian còn lại trên cơ bản đều là ngủ say hấp thu năng lượng trúc cơ. Niếp Thần cười gật đầu, Vân Ảnh, còn có 5 năm khoảng chừng thời gian tiểu gia hỏa liền muốn đi ra, ta cho hắn lấy cái tên gì? Thượng quan Vân Ảnh nói, Niếp Thần, cái vấn đề này ta đang muốn cùng ngươi nói một chút, nàng đến lúc đó thời gian theo ta họ thượng quan thế nào? Nếu như đổi thành họ của ngươi, lấy Phượng Ảnh đồng nàng trí tuệ, nàng chẳng mấy chốc sẽ đoán được. Cùng ngươi họ. Tốt. Niếp Thần gật đầu. Niếp thần là địa cầu đi ra, địa cầu bên kia, theo mẫu thân họ hải tử cũng không ít, cái này ở Niếp thần nhìn đến không phải là đại sự gì. Thượng quan Vân Ảnh kinh ngạc, nàng không nghĩ tới dễ dàng như vậy Niếp thần đáp ứng, tu luyện giới, có năng lực nam nhân bình thường đều sẽ để cho con mình đi theo chính mình họ, đi theo mẫu thân họ, lúc này bị cho rằng là vô năng. Có lẽ, tại Niếp thần trong lòng, ta còn có trong bụng hải tử cũng không có cái gì vị trí. Thượng quan Vân Ảnh thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới cái này, Thượng quan Vân Ảnh trong lòng có chút cảm giác không thoải mái thấy. Niếp thần, ngươi còn có ngươi sự tình, đi làm việc ngươi sự tình đi, ta muốn tu luyện. Thượng quan Vân Ảnh mở miệng nói. Lấy Thượng quan Vân Ảnh che giấu năng lực, Niếp thần cũng không có phát hiện, nếu Thượng quan Vân Ảnh nói muốn tu luyện, Niếp thần tự nhiên tôn trọng. Được, ngươi trước tu luyện đến, ta xác thực còn có chút sự kìm. Niếp thần rời đi, Thượng quan Vân Ảnh sờ một cái bụng mình sắc mặt có một chút điểm không được, chính nàng ngược lại không phải là đặc biệt quan tâm, nhưng trong bụng hải tử, Thượng quan Vân Ảnh vẫn là hy vọng Niếp thần cái này một người cha có thể đối với nàng nhiều mấy phần thương yêu. Giải quyết. Vô Song Tiên Thành bên kia trận pháp đã điều chỉnh thử được, Niếp thần đến đế viện bên này viễn cổ truyền tống trận, lấy hắn trận đế hậu kỳ tiêu chuẩn, bên này truyền tống trận cũng không lâu lắm thời gian đã bị hắn điều được, bên này đã có Vô Song Tiên Thành bên kia truyền tống tuyển hạng. Tư Đồ Tu, người tụ tập xong không có. Niếp thần truyền âm. Tư Đồ Tu cùng Phong Ngọc Hoàn vợ chồng hắn, Niếp thần đối hắn xem như ủy thác trách nhiệm nặng nề, bên này không ít chuyện kỉnh cũng làm cho hắn chu lý cũng không sai. Môn chủ, đã tụ họp. Tư Đồ Tu nói, cho hắn đến đế viện bên này Thương Long truyền tống trận. Đế viện cái này một cái này cũng không chỉ một truyền tống trận, rất nhanh Tư Đồ Tu hắn chừng trăm người đến, chừng trăm người toàn bộ đều có tiên đế cấp tu vi, tại hắn không gian bảo vật nảy còn rất nhiều người, là tiên hoàng tiên vương cấp tu vi, hắn tiếp theo một đoạn thời gian lấy tại Vô Song Tiên Thành bên kia tu luyện. Tham kiến môn chủ, chừng trăm người hành lễ, Niếp thần ánh mắt quét qua ánh mắt lộ ra hài lòng chi xe. Những người này thiên phú tiềm lực so với bình thường tiên đế cấp nhân vật cường đại hơn nhiều, hắn rất nhiều đều là từ đế viện đi ra ngoài, trước có thể tịnh du đế viện, hắn mỗi một người đều có rất mạnh mẽ tiềm lực. Rất nhiều cường giả tiềm lực dừng bước tại tiên đế chu kỳ, nhưng những người này còn có càng tiềm lực lớn, không ít có tiên đế đỉnh phong tiềm lực. Người trước tịnh du ta bảo vật trong không gian. Niếp thần nói, những người này, còn có hắn không gian bảo vật nảy rất nhiều người. Hắn như vậy trực tiếp truyền tống trận một lần truyền tống chẳng những tịnh du Niếp thần không gian bảo vật này sẽ không có vấn đề, tiêu giao giới có thể to lớn mà giảm bớt truyền tống áp lực. Vâng, môn chủ. Rất nhanh những người này tịnh du tiêu giao giới bên trong. Truyền tống trận khởi động, Niếp thần thân ảnh biến mất không thấy, lại xuất hiện thời gian Niếp thần đã đến Vô Song Tiên Thành bên này một người trong đó truyền tống trận này. Đi ra. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trăm tên tiên đế cấp cường giả xuất hiện. Tiếp đó hắn cho hắn không gian bảo vật nảy hơn mấy ngàn tên tiên hoàng cấp nhân vật, hết mấy vạn tiên vương cấp nhân vật toàn bộ xuất hiện. Đó là nhiều cường giả như vậy. Niếp thần hắn bên này động tĩnh rất lớn, rất nhiều người nhìn đến, phần lớn người ánh mắt lộ ra khiếp sợ chi xe, xuất hiện mấy cái này cường giả tụ họp tại cùng một chỗ phát ra khí tức tương đối cường đại. Tham kiến môn chủ. Mấy vạn cường giả đủ giọng hô to, những thứ kia trước tại không gian bảo vật nảy cường giả còn không có cho Niếp thần hành lễ. Chương 230 Thu phục bản thạch tông. Hắc Nham tiên đế trong mắt tinh quang lập lòe, Niếp thần nếu biết cái này, vậy tốt nhất là giết chết Niếp thần, lựa chọn thứ hai là cuốn đi bản thạch tông rất nhiều bảo vật cao bay xa chạy. Cơ cờ. Niếp thần mặc dù giết chóc giá trị rất cao, nhưng rất lớn có thể là lợi dụng ma diễm thống trị giả giết, hắn thực lực của chính mình rất có thể cũng không phải quá mạnh mẽ. Hắc Nham tiên đế phán đoán, chính mình có tương đối lớn chắc chắn đánh giết Niếp thần. Hắc Nham tông chủ, bản thạch tông chư vị, vật này ngươi mọi người cũng quen thuộc. Niếp thần đạm thanh nói, hắn nói số một tông chủ lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Bàn thạch tông là ta ra ra Niếp Nguyên Tế sở sáng, lão nhân ra người để cho ta tiếp quản bàn thạch tông, Hắc Nham tiên đế, ngươi có cái gì dạng ý kiến? Bàn thạch tông rất nhiều người cũng không biết Niếp thần có được số một tông chủ lệnh bài, nhìn đến lệnh bài, nghe được Niếp thần từng nói, không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ. Tổ sư cháu trai ruột, là cùng tổ sư có chút giống nhau, trong tay hắn là số một tông chủ lệnh bài, cái này sẽ không có giả. Bàn thạch tông không ít cường giả nghị luận sôi nổi, hắn không ít vốn là cũng có một chút căm thù Niếp thần, nhưng quan hệ này bày ra, tức khác cho hắn đối với Niếp thần thân cận rất nhiều. Niếp thần là Niếp Nguyên Tế tôn tử, rất rõ ràng Niếp thần không là địch nhân là người mình. Địch nhân, Niếp thần giết chóc giá trị cao, hắn sẽ cho rằng Niếp thần người nọ là ma đầu, người một nhà giết chóc giá trị cao, vậy chính là có bản lãnh. Chết Niếp thần trong tay cường giả, đó chính là đáng chết. Hắc Nham tiên đế trong mắt tinh quang lập lòe, nghe những người đó nghị luận. Hắn phát hiện Niếp Nguyên Tế tại bản thạch tông sức ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Đương nhiên, cái này cũng có Niếp Thần thực lực cường đại một bộ phận nguyên nhân, nếu như Niếp Thần thực lực rất kém cỏi xuất hiện ở nơi này muốn trở thành tông chủ, không ít cường giả phỏng trừng trong lòng không vui. Hắc Nham Tiên Đế hít sâu một hơi nói, Niếp Thần, ngươi có phải hay không lão tổ tông thân tôn nhi, một điểm này đợi nghiệm chứng. Nếu như ngươi là, đến lúc đó ngươi trở thành bản thạch tông tông chủ không có vấn đề. Bất quá tại nghiệm chứng trước, bổn tông chủ trước nghiệm chứng một chút ngươi thực lực, nếu như ngươi thực lực kém điểm, vậy ngươi trở thành tông chủ có thể một chút hoán lại một chút, tông chủ đối với thực lực hay là tương đối có yêu cầu. Niếp Thần trong mắt dị quang lập lòe, hắn giết người vô số, đối với sát khí nhạy cảm, bây giờ cảm giác được Hắc Nham Tiên Đế trên thân phát ra nhàn nhạt sát khí. Lại muốn giết ta? Cũng đúng, chỉ cần ta một chết, Hắc Nham Tiên Đế liền có thể tiếp tục an an ổn ổn làm hắn tông chủ. Niếp Thần trong lòng cười lạnh, Hắc Nham Tiên Đế đánh tính toán thật hay. Chẳng qua là Hắc Nham Tiên Đế cũng không biết hắn thực lực bây giờ, Hắc Nham Tiên Đế 6 đoạn Tiên Đế đỉnh phong thực lực, hắn Niếp Thần nhưng là 8 đoạn Tiên Đế đỉnh phong. Được a. Niếp Thần khẽ cười nói. Hắc Nham Tiên Đế cười lớn bay ra ngoài. Niếp Thần, ta điểm đến thì ngưng. Hắc Nham Tiên Đế cười nói. Được. Niếp Thần gật đầu, Hắc Nham Tiên Đế lập tức xuất thủ, trong nháy mắt hắn bày ra thực lực mạnh mẽ, bất quá vừa mở bắt đầu Hắc Nham Tiên Đế vẫn là thu liễm rất nhiều. Ầm. Ầm. Niếp Thần ứng phó Hắc Nham Tiên Đế công kích, hắn đồng dạng cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực, hắn đang các loại Hắc Nham Tiên Đế toàn lực bạo phát. Hắc Nham Tiên Đế muốn giết hắn, vậy hãy để cho Hắc Nham Tiên Đế đem chính mình sát tâm bại lộ tại bản thạch tông chúng nhiều cường giả phía trước. Thời gian trôi qua rất nhanh 2 phút. Hắc Nham Tiên Đế, không kém bao nhiêu đâu. Thực lực của ta còn được. Niếp Thần mở miệng cười nói. Niếp Thần, ngươi thực lực không tệ, ta lại cuối cùng bá chiêu. Hắc Nham Tiên Đế đại mở miệng cười. Một giây kế tiếp, từng cục to lớn đá màu đen từ trên trời giáng xuống. Một chiêu này mới vừa Hắc Nham Tiên Đế dùng qua, nhưng bây giờ một chiêu này cùng mới vừa một chiêu kia có bất đồng rất lớn. Một chiêu này chẳng qua là nhìn qua một dạng, uy lực tăng cường gấp mấy lần. Những thứ kia đá màu đen điên cuồng hướng về Niếp Thần. Hắc Nham Tiên Đế trong lòng cười lạnh, hắn toàn lực vận dụng thần thông, hơn nữa âm thầm động dùng bảo vật mạnh mẽ, không tin một chiêu này diệt không Niếp Thần. Mới vừa nói ba chiêu, Hắc Nham Tiên Đế chẳng qua là tê dại Niếp Thần. Hắn là nghĩ một chiêu này giết chết Niếp Thần. Hừ, rốt cuộc đến. Vô địch. Niếp Thần trong lòng cười lạnh, hắn trong nháy mắt vận dụng thần thông, hấp thu không ít đạo tinh thần thông tăng cường, thần thông kích hoạt tốc độ so với trước kia mau nhiều. Ầm ầm long. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số đá màu đen từ bốn phương tám hướng đập về phía Niếp Thần, đến Niếp Thần xung quanh, từng cục thạch điên cuồng bạo tạc. Ừ. Chuyện gì xảy ra? Bàn Thạch Tông không ít cường giả sửng sốt, hắn biết Hắc Nham Tiên Đế thực lực. Hắn rõ ràng trước Hắc Nham Tiên Đế là nương tay, nhưng là lần này, Hắc Nham Tiên Đế có thể không có nương tay, hơn nữa một chiêu này so Hắc Nham Tiên Đế bình thường toàn lực mà làm vẫn mạnh hơn không ít. Hắc Nham Tiên Đế đây là muốn giết Niếp Thần. Ầm ầm long. Hàng ngàn hàng vạn hàm chứa thần thông lực lượng thạch không ngừng đập tới, coi như 6 đoạn Tiên Đế cường giả tối đỉnh chính diện chống cự như vậy công kích cũng rất có thể bị giết. Đi chết đi. Hắc Nham Tiên Đế cười to trong lòng, Niếp Thần không có né tránh, hắn tin tưởng Niếp Thần bên trong một chiêu này hẳn phải chết. Vẫn là tuổi quá trẻ. Quyền lực mùi vị động lòng người, bổn tông há sẽ dễ dàng buông tha. Hắc Nham Tiên Đế cười lạnh, một chiêu này dùng đến, bản thạch tông bên trong nhất định sẽ có một chút phiền toái, nhưng chỉ cần Niếp Thần chết, tại bản thân thủ đoạn, Hắc Nham Tiên Đế tin tưởng phiền toái vẫn sẽ giải quyết, hắn về sau vẫn là bản thạch tông tông chủ. Mà không có Niếp Thần, đến lúc đó thời gian Trường Sinh Môn tuyệt đối không chịu nổi Hắc Thần Điện đả kích, Trường Sinh Môn cho Niếp Thần báo thù cũng không khả năng. Hắc Nham Tiên Đế, ngươi cứ như vậy bản lãnh sao? Ngay tại Hắc Nham Tiên Đế trong lòng hài lòng thời điểm, Niếp Thần giọng âm vang lên đến, Hắc Nham Tiên Đế mặt liền biến sắc, trong lúc nổ tung điểm, Niếp Thần từng bước một đi ra. Ngươi, cái này không thể nào. Hắc Nham Tiên Đế không dám tin, hắn một chiêu này 6 đoạn Tiên Đế cường giả tối đỉnh cũng có thể đánh giết, có thể Niếp Thần nhìn qua một chút thương đều không có chịu. Hắc Nham Tiên Đế, ta cầm số 1 tông chủ lệnh tới, vì chính ngươi quyền lực, ngươi lại dám đối với ta hạ sát thủ. Đã như vậy, ta ban cho ngươi một chết. Niếp Thần lạnh lùng mở miệng, tiếp theo một cái chớp mắt, Niếp Thần xuất thủ, một ngọn phi đao phảng phất xuyên qua thời không thoang cái đóng vào Hắc Nham Tiên Đế trên nó. Không. Hắc Nham Tiên Đế ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, linh hồn hắn nhanh chóng bị Niếp Thần bay trong đao phát ra lực lượng mẫn diệt. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hắc Nham Tiên Đế một chút tiên huyết bị hắn thu tới, trong tay hắn xuất hiện thất sát cổ cầm cùng Chu Thần Tế Đài một dạng, bây giờ cũng là thập phần không sai bảo vật. Trong đó Chu Thần Tế Đài tốt hơn một chút, Chu Thần Tế Đài là thần khí cấp đường bảo vật. Giết. Niếp Thần trong nháy mắt đàn vang thất sát cổ cầm, 7 cái dây toàn bộ đàn vang, cùng Hắc Nham Tiên Đế huyết mạch thân cận, Niếp Thần đều không đánh tính toán lưu dưới. Niếp Thần, ngươi thật là ác độc. Hắc Nham Tiên Đế nhìn ra Niếp Thần nên làm, thân thể của hắn thẳng tắp ngã xuống đất, tử vong. A. Bàn Thạch Tông bên trong, còn lại một vài chỗ, Hắc Nham Tiên đời thứ 7 trong vòng huyết hôn một cái tử vong, lấy Niếp Thần bây giờ thực lực hoàn toàn có thể dị viễn chỉnh chú sát hắn. Hắc Nham Tiên Đế thân nhân chết. Niếp Thần người này, không thể đắc tội. Bàn Thạch Tông từng cái cường giả trong lòng khiếp sợ, Niếp Thần bày ra thực lực còn có thủ đoạn cũng làm cho hắn không dám khinh thị chút nào. Khai Tông môn. Bàn Thạch Tông một cái phó tông chủ vội vàng nói. Hộ Tông đại trận lập tức mở ra, Niếp Thần thu thất sát cổ cầm thần tình lạnh nhạt mà tiến vào Bàn Thạch Tông. Bàn Thạch Tông không ít cường giả là kiêu căng khó thuần nhân vật, nhưng lúc này thành thật. Chư vị, còn có ai phản đối? Niếp Thần nhàn nhạt mở miệng. Bàn Thạch Tông từng cái cường giả không có ai ứng tiếng, Niếp Thần liền Hắc Nham Tiên Đế cũng có thể miểu sát, giết hắn tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nếu không có ai phản đối, bắt đầu từ bây giờ, Bàn Thạch Tông từ ta làm chủ. Bây giờ lên, Bàn Thạch Tông nhập vào Trường Sinh môn, Bàn Thạch Tông cường giả lập tức thu thập đi Vô Song Tiên Thành, không qua, đến lúc đó thời gian Hắc Thần Điện giết tới, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bàn Thạch Tông một cái phó tông chủ khàn giọng nói, Niếp môn chủ, Bàn Thạch Tông về sau không có sao. Bàn Thạch Tông là lão tổ tông sáng, khả năng lão tổ tông vẫn là hy vọng Bàn Thạch Tông tiếp tục tồn tại. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Bàn Thạch Tông có thể vĩnh viễn tại trong lòng ngươi. Ta chuyện không nói lần thứ hai, cho ngươi nửa canh giờ thời gian thu thập, đến lúc đó thời gian ngươi phải tiến vào ta bảo vật trong không gian, dẫn ngươi đồng loạt rời đi, không có ở tổng bộ bên này có thể chạy về, lập tức chạy về. Phải. Lấy Niếp Thần thân phần thực lực, Bàn Thạch Tông chúng cường giả không dám nghịch lại, nửa canh giờ trôi qua. Bàn Thạch Tông phần lớn cường giả toàn bộ tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới bên trong, toàn bộ Bàn Thạch Tông tổng bộ trên cơ bản không. Bất quá, Bàn Thạch Tông hộ tông đại trận vẫn còn, về sau Niếp Thần phải khống chế Vô Song Tiên Thành đến bên này là linh mạch hội tụ chỗ, linh khí không sai. Chương 231, cự đầu hội nghị. Vô Song Tiên Thành. Đỗ huynh, ngươi đánh tính toán gia nhập Trường Sinh môn sao? Không biết, quấn quýt ta. Đế viện không ít cường giả gia nhập Trường Sinh môn, nhưng Hắc Thần Điện thực lực quá mạnh mẽ. Đúng vậy, nếu như Trường Sinh môn vẫn có thể gia nhập không ít cường giả liền có thể. Sao có thể, đế viện bên kia cường giả là Niếp Thần không ít thời gian tổ chức, trong thời gian ngắn không thể nào còn nữa tương đối nhiều cường giả gia nhập. Cũng đúng. Tượng phía trên như vậy nghị luận, Vô Song Tiên Thành có thật nhiều. Đối với thêm không gia nhập Trường Sinh môn, rất nhiều người rất quấn quýt, một mặt bên này hoàn cảnh thật vô cùng tốt, mặt khác, Hắc Thần Điện uy hiếp lớn. Hết thể Trường Sinh môn môn nhân chú ý, Bàn Thạch Tông bây giờ lên nhập vào ta Trường Sinh môn. Niếp Thần giọng âm vang lên tại toàn bộ Vô Song Thành, tức khắc, đã gia nhập Trường Sinh môn rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bàn Thạch Tông lại gia nhập Trường Sinh môn. Bàn Thạch Tông nhưng là nhất lưu thượng đẳng thực lực, tiếp cận nhất lưu đỉnh phong, Bàn Thạch Tông gia nhập Trường Sinh môn chuyện, kia Trường Sinh môn thực lực có thể tăng vọt một mảng lớn. Như vậy thực lực, còn có Vô Song Tiên Thành cường đại, coi như Hắc Thần Điện muốn bắt Trường Sinh môn cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Ta quyết định gia nhập Trường Sinh môn. Vô Song Tiên Thành bên trong phần lớn người nghị luận, rất nhiều đến bên này cường giả nhanh chóng quyết định gia nhập Vô Song Tiên Thành. Bỏ qua cái cơ hội này, chờ Vô Song Tiên Thành thực lực mạnh hơn, về sau muốn gia nhập Vô Song Tiên Thành khả năng liền không thể dễ dàng như thế. Niếp đại ca, rất nhiều người muốn gia nhập ta Trường Sinh môn. Phượng Ảnh Đồng nàng hưng phấn truyền âm, Niếp Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Vô Song Tiên Thành sức phòng ngự mạnh yếu cùng Vô Song Tiên Thành bên trong cường giả con số là có quan hệ, phần lớn cường giả gia nhập Trường Sinh môn, Vô Song Tiên Thành thực lực tăng cường, Hắc Thần Điện muốn chính diện bắt Trường Sinh môn tuyệt đối phải nỗ lực vô cùng giá thật lớn. Thậm chí nỗ lực vô cùng giá thật lớn cũng có thể không thể. Hắc Thần Điện, Hắc Ma Tông bị diệt tin tức đã chuyển tới bên này, không ít Hắc Thần Điện cường giả đúng thảo luận có vào hay không công Vô Song Tiên Thành. Điện chủ, tin tức mới nhất, Bàn Thạch Tông nhập vào Vô Song Tiên Thành. Rất nhiều tại Vô Song Tiên Thành cường giả gia nhập Trường Sinh môn. Có cường giả tiến vào đại điện lớn tiếng nói. Cái gì? Bàn Thạch Tông nhanh như vậy nhập vào Vô Song Tiên Thành. Kia ta tấn công Vô Song Tiên Thành chuyện, chỉ sợ tổn thất rất nặng. Không quá thích hợp chính diện cường công. Trong đại điện không ít cường giả rối rít phát biểu dụng tâm gặp mặt hắn một phần trong đó trước là ủng hộ cưỡng ép xuất thủ, nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Điện chủ, Niếp Thần là Trường Sinh môn môn chủ, đồng thời trước mắt hắn vẫn là đế viện học viên. Hắn sẽ tham gia Đế viện, Thiên Ma viện, Lôi Thần Sơn, Phong Nguyệt Cốc bốn cái siêu cấp thế lực tiến hành giao lưu, ta không bằng cũng tham gia giao lưu, nhân cơ hội tiêu diệt Niếp Thần. Có cường giả đề nghị. Hắc Thần Điện chủ trong mắt tinh quang lập lòe, đại trưởng lão, ý ngươi là, cho thiếu điện chủ ra mặt. Điện chủ, thiếu điện chủ thực lực đã đạt tới 7 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn, còn có mấy chục năm, nếu như thiếu điện chủ có thể lại lấy được từng cái lần đạo tinh truyện, thiếu điện chủ thực lực đến lúc đó thời gian chắc chắn có thể đạt tới 8 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn, tiêu diệt Niếp Thần sẽ không có vấn đề. Trong đại điện rất nhiều cường giả gật đầu, rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ kính sợ, hắn Hắc Thần Điện thiếu điện chủ thực lực vô cùng là mạnh mẽ. Đáng nhắc tới là, Niếp Thần trước chiến Hắc Nham Tiên Đế, ngoại giới cường giả cũng không biết, Hắc Nham Tiên Đế xuất thủ thời điểm liền khởi động trận pháp cố ý phong tỏa hắn và Niếp Thần chiến đấu, dù sao Niếp Thần cầm số một tông chủ lệnh tới, hắn giết Niếp Thần không quá thỏa. Nếu như biết Niếp Thần trước cùng Hắc Nham Tiên Đế tình huống chiến đấu, Hắc Thần Điện chúng cường giả khả năng sẽ không có mãnh liệt như vậy lòng tin. Phụ thân, Niếp Thần từ ta giải quyết, tuyệt đối không có vấn đề. Hắc Thần Điện thiếu điện chủ chậm rãi mở miệng, hắn một tiếng hắc ý, ý trên thân phát ra khí tức thần bí cường đại. Hắc Thần Điện điện chủ khẽ gật đầu, thiên thế, lần này nếu như ngươi đoạt được số 1, sau khi trở về, Hắc Thần Điện liền giao cho ngươi. Hắc Thần Điện thiếu điện chủ cái thiên thế ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, vâng, phụ thân. Thiên thế, ngươi cũng không nên khinh thường, Niếp Thần thực lực phỏng trừng không thấp, Thiên Ma Viện Quỷ Hạo Thiên thực lực bây giờ khả năng cũng có 6 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Cái thiên thế cười nhạt nói, phụ thân yên tâm, hắn mạnh hơn nữa, ta đến lúc đó thời gian cũng sẽ đem hắn từng cái trấn áp, Thiên Ma Viện Quỷ Hạo Thiên ta cũng đã nghe nói qua, bất quá cũng cứ như vậy đi, hắn cũng sẽ không là đối thủ của ta, Lôi Thần Sơn, Phong Nguyệt Cốc thiên tài ta không biết, bất quá ta cũng không cần biết. Thiên thế, vi phụ qua một thời gian ngắn liền an bài ngươi tiến vào dị không gian tìm kiếm đạo tinh, ngươi đạt tới 8 đoạn tiên đế đỉnh phong còn có bảo đảm. Vâng, phụ thân. Hắc Thần Điện lại cũng gia nhập giao lưu đại hội. Đế viện, Vũ Văn Trường không cau mày nói, hắn là mới vừa nhận được tin tức, hắn phỏng chừng Hắc Thần Điện cái này từng cái gia nhập, đến lúc đó thời gian nói không chừng còn sẽ có đường. Vốn là chỉ có 4 phương tranh hùng, bây giờ càng nhiều thế lực, càng nhiều cường giả, cạnh tranh càng to lớn hơn. Nếu như thực lực không thể có đột phá, chỉ sợ 3 vị trí đầu đều khó khăn. Vũ Văn Trường không hít sâu một hơi, hắn đánh tính toán tiến vào từng cái lần thập phần mạo hiểm địa phương tìm kiếm đột phá. Cho tới nay hắn là đế viện số 1, hắn cũng không muốn đến lúc đó thời gian bị đánh mặt. Mai Tuyết Mạn đều đang bế quan đột phá, nàng đến lúc đó thời gian hẳn sẽ có tiên đế cấp tu vi, ta tuyệt đối phải đạt tới tiên đế trung kỳ. Vũ Văn Trường không rời đi đế viện. Hắc Thần Điện gia nhập giao lưu tin tức cũng truyền tới Vô Song Tiên Thành bên này. Hắc Thần Điện đây là nghĩ tại giao lưu bên trong giết chết ta. Chỉ sợ Hắc Thần Điện tham gia giao lưu cường giả, có thực lực vô cùng lợi hại. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Như vậy chuyện, ta còn là nhiều lắm hoa một ít thời gian tăng thực lực lên, đừng đến lúc đó thời gian lật thuyền trong mương. Trước đem tu vi khôi phục như cũ, hoa thời gian 3, 4 năm ma quỷ hồ bên trong tu luyện, tại hài tử xuất sinh trước, cũng có thể đạt tới tiên đế hậu kỳ. Cái này một cái quá trình hấp thu nữa một bộ phận đạo tinh, đến lúc đó thời gian sức chiến đấu hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong. Hắc Thần Điện uy hiếp vẫn là có, Hắc Thần Điện điện chủ 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, Niếp Thần thực lực quả thật có tăng lên cần phải. Phải biết, Niếp Thần đối thủ không chỉ có riêng chẳng qua là Hắc Thần Điện tham gia giao lưu người trẻ tuổi, còn có Hắc Thần Điện điện chủ bản thân, Hắc Thần Điện điện chủ 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, nếu như hắn còn có lợi hại bảo vật, hắn buộc phát ra 10 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực cũng không phải là không thể được. Ảnh Đồng, bên này liền giao cho ngươi, ta hồi ma quỷ hồ, lại tu luyện 3-4 năm. Niếp Thần kêu đến Phượng Ảnh Đồng nàng. Phượng Ảnh Đồng nàng cũng biết Hắc Thần Điện tham gia giao lưu tin tức, nàng cũng suy đoán Niếp Thần phải trở lại ma quỷ hồ một đoạn thời gian. Niếp đại ca, ngươi yên tâm đi qua đi, lấy Vô Song Tiên Thành thực lực, Hắc Thần Điện giết tới, ta chống lại vài năm cũng được, hơn nữa nếu có vấn đề, ta vẫn có thể tới tìm Thượng Quan Học Tỷ hỗ trợ. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca, ngươi thực lực tăng lên, đến lúc đó thời gian tìm một chút Thượng Quan Học Tỷ cha đứa bé, hai tử đến lúc đó thời gian đều sắp xuất sinh, đừng hắn vẫn chưa xuất hiện, ta nhìn đều khí. Niếp Thần trong lòng bất đắc dĩ. Không có vấn đề. Nhắn nhủ Phượng Ảnh Đồng nàng một phen, Niếp Thần rời đi, Phượng Ảnh Đồng nàng không thích hợp ma quỷ hồ bên trong tu luyện, nàng tại Vô Song Tiên Thành bên này, Niếp Thần cũng yên tâm. 3 năm, không biết có thể hay không đạt tới tiên đế hậu kỳ. Niếp Thần đi sâu vào ma quỷ hồ ngọn nguồn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần toàn lực tu luyện đến, thực lực không ngừng tăng lên. Hắn tại quỷ giới tầng thứ 2 bản thì đến được tiên đế hậu kỳ mau tiên đế đỉnh phong, bây giờ tăng lên so bình thường tăng lên dĩ nhiên nhanh hơn nhiều lắm. Bất chi bất giác, thời gian 3 năm mau đi qua. Viện trưởng, cự đầu hội nghị thời gian đã định, là sau nửa năm. Thanh đế phó viện trưởng truyền âm cho Thượng quan Vân Ảnh. Thượng quan Vân Ảnh hơi biến sắc mặt. Thanh đế, làm sao thời gian trước thời hạn nhiều như vậy? Cự đầu hội nghị là thượng quan Vân Ảnh chờ siêu cấp thế lực cự đầu tham gia một cái vô cùng hội nghị trọng yếu, mỗi 500 năm cử hành từng cái lần. Mục đích giải quyết một chút mâu thuẫn, còn nữa liền là một lần nữa phân phối một chút lợi ích. Mỗi một lần cự đầu hội nghị đều là tràn ngập mùi thuốc súng, bởi vì thượng quan Vân Ảnh thực lực, đế viện gần đây mấy ngàn năm cự đầu trong hội nghị trên cơ bản đều là chiếm thượng phong, đạt được không ít lợi ích. Nhưng là bây giờ, thượng quan Vân Ảnh mày nhíu lại đến, nàng chỉ có 2 năm không đến thời gian hải tử liền muốn xuất sinh, lúc này sức chiến đấu cùng trước so sánh cũng đã hạ xuống không ít, đã miễn cưỡng chỉ có 8 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, sau nửa năm nếu như lúc chiến đấu bảo đảm hải tử an toàn, sức chiến đấu nói không chừng chỉ có 7 đoạn tiên đế đỉnh phong. Viện trưởng, tình huống cụ thể không phải là quá rõ, đối viện trưởng, lần này cự đầu hội nghị địa điểm định tại Thiên Tử Hồ. Thanh đế phó viện trưởng nói, thượng quan Vân Ảnh chân mày nhíu chặt hơn một chút, Thiên Tử Hồ, chỗ đó có thể không bình thường, nếu như gặp phải nguy hiểm, cấp tốc thoát đi đều khó khăn. Chương 232, Nghiếp Thần, ngươi bồi ta đi qua. Viện trưởng, lần này ta đế viện người nào đi tham gia cự đầu hội nghị? Thanh đế phó viện trưởng truyền âm nói, cự đầu hội nghị. Mỗi một phe thế lực số người hạn định tại 5 người. Bình thường đều là thủ lĩnh, chiến lực tương đối mạnh nhân vật một cái, trận đạo, đan đạo, khí đạo phương diện lợi hại, mỗi bên từng cái người. Chiến lực, trận đạo, khí đạo, đan đạo, đây đều là rất trọng yếu phương diện, đại biểu một thế lực thực lực tổng hợp. Thượng quan Vân Ảnh suy tính, ra các viện phó, thanh đế phó viện trưởng ngươi cũng đi qua, Nhiên Mục trưởng lão. Thanh đế phó viện trưởng tự định giá, hắn đan đạo phương diện không sai, nhất định là bởi vì này phương diện đi qua. Nhiên Mục trưởng lão là khí đế cấp nhân vật, nhất định là bởi vì này phương diện đi qua, ra cắt viện phó dĩ nhiên là bởi vì trận đạo, còn có thượng quan Vân Ảnh đó chính là 4 người. Viện trưởng, còn có một cái. Thanh đế phó viện trưởng nói. Thượng quan Vân Ảnh truyền âm nói, cái này một cái ta suy nghĩ một chút nữa. Thanh đế phó viện trưởng nghi ngờ trong lòng, một người này tuyển cần chiến lực cường đại, đế viện thích hợp nhất hẳn là kiếm tuyệt tiên đế, kiếm tuyệt tiên đế 8 đoạn tiên đế đỉnh phong. Dĩ vãng trên cơ bản đều là kiếm tuyệt tiên đế mặt ra, trừ phi kiếm tuyệt tiên đế không rảnh. Viện trưởng, kiếm tuyệt huynh bây giờ có rảnh rỗi? Thanh đế phó viện trưởng nhắc nhở. Thượng quan Vân Ảnh nhàn nhạt nói, ta biết, ta suy nghĩ một chút nữa. Dĩ vãng kiếm tuyệt tiên đế ra mặt dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng là bây giờ, thượng quan Vân Ảnh cho là kiếm tuyệt tiên đế cũng không phải rất thích hợp. Kiếm tuyệt tiên đế đối với thượng quan Vân Ảnh có niệm tưởng, hơn nữa, kiếm tuyệt tiên đế đối với đế viện viện trưởng cái này từng cái chỗ ngồi cũng có một chút niệm tưởng. Nếu để cho kiếm tuyệt tiên đế biết thượng quan Vân Ảnh mang thai, hơn nữa thực lực đại giảm, đế viện trong đội ngũ bộ đều rất có thể ra vấn đề nghiêm trọng. Vâng, viện trưởng. Thanh đế phó viện trưởng trong lòng có một chút điểm nghi ngờ, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh 2 tháng, khoảng cách cự đầu hội nghị chỉ còn lại 4 cái tháng thời gian. Viện trưởng, không biết kia một cái thanh đế phó viện trưởng truyền âm nói. Thượng quan Vân Ảnh đạm thanh nói, kiếm tuyệt đi tìm ngươi. Viện trưởng, là, kiếm tuyệt tiên đế mới vừa tới qua chỗ này của ta, hắn dường như có chút bất mãn. Thanh đế phó viện trưởng nói, lúc này hẳn là danh ngạch định, có rảnh rỗi không định chính mình, kiếm tuyệt tiên đế nhất định là có ý kiến. Đương nhiên, lấy thượng quan Vân Ảnh nhất quán tới nay cường thế, kiếm tuyệt tiên đế bây giờ cũng không dám nói thêm cái gì, thượng quan Vân Ảnh trước nhưng là 10 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, còn không có có định. Vâng, viện trưởng. Thanh đế phó viện trưởng nghi ngờ trong lòng sâu hơn, chỉ có 4 cái tháng thời gian, theo lý, đi qua cường giả là kia, hẳn là định. Trừ kiếm tuyệt tiên đế, những người còn lại, thanh đế phó viện trưởng cũng không cảm thấy càng thích hợp hơn. Chẳng lẽ kiếm tuyệt tiên đế chọc giận viện trưởng? Thanh đế phó viện trưởng thầm nghĩ trong lòng, cái này ngược lại không phải là không có khả năng. Thanh đế phó viện trưởng biết kiếm tuyệt tiên đế đối với thượng quan Vân Ảnh có ý, nhưng thượng quan Vân Ảnh đối với kiếm tuyệt tiên đế cũng không có ý kiến gì. Thanh đế. Kiếm tuyệt tiên đế một lần nữa đến thanh đế phó viện trưởng bên này, hắn là một cái nhìn qua 30-40 tuổi cường giả, toàn bộ người như một thanh tuyệt thế thần kiếm, trước mắt hắn lúc buộc phát thời gian, tài năng tuyệt thế có thể chém thiên diệt địa. Kiếm tuyệt tiên đế cũng không phải phó viện trưởng, nhưng là tại đế viện vị trí không thể so với thanh đế phó viện trưởng thấp. Kiếm tuyệt huynh. Kiếm tuyệt tiên đế trong mắt tinh quang lập lòe, thanh đế, chắc hẳn ngươi đã một lần nữa liên hệ viện trưởng chứ? Không biết là tình huống gì? Thanh đế có một chút điểm chần chờ nói. Kiếm tuyệt, viện trưởng còn suy nghĩ. Kiếm tuyệt tiên đế hừ lạnh, sắc mặt hắn âm trầm xuống, lúc này còn không có có định, kiếm tuyệt tiên đế lúc này trong lòng rất không hài lòng. Tốt, đi. Kiếm tuyệt tiên đế lạnh lùng nói, hắn nói xong chưa nói thêm nữa trực tiếp rời đi. Thanh đế âm thầm cau mày, hắn cảm giác được rất không bình thường. Viện trưởng. Kiếm tuyệt tiên đế đi thẳng đến thượng quan Vân Ảnh đỉnh núi bên này, bất quá hắn cũng không có lên núi, bên này trận pháp cho hắn vô pháp trực tiếp lên núi. Kiếm Tuyệt, chuyện gì? Thượng quan Vân Ảnh thanh âm truyền xuống. Kiếm Tuyệt tiên đế trầm giọng nói, viện trưởng, ta muốn hỏi một chút, lần này cự đầu hội nghị, cũng không định ta, vừa không có định kẻ khác, có ý gì? Nếu như viện trưởng không chứng ta, như vậy ta coi như đi, ta còn có chuyện khác tỉnh. Thượng quan Vân Ảnh đạm thanh nói, Kiếm Tuyệt, ngươi đã có khác sự tình, vậy ngươi phải đi bận rộn chuyện khác tình đi. Kiếm Tuyệt tiên đế sắc mặt tâm trầm, hắn nói như vậy chỉ là muốn cho Thượng quan Vân Ảnh quyết định, nhưng Thượng quan Vân Ảnh lại nói như vậy, trực tiếp cho hắn bận rộn chuyện khác tình. Viện trưởng, nhìn đến trong lòng ngươi có người khác tuyển, ta muốn xin hỏi một chút là ai, ai có thể so với ta càng thích hợp hơn. Kiếm Tuyệt tiên đế ngạo nghễ nói, đối với mình thực lực, Kiếm Tuyệt tiên đế vẫn là có lòng tin rất lớn. Mặc dù vẫn là tám đoạn tiên đế đỉnh phong, nhưng Kiếm Tuyệt tiên đế đoán chừng chính mình khoảng cách Cựu Tuyệt tiên đế đỉnh phong cũng không phải rất xa. Trên mặt nổi, Thượng quan Vân Ảnh trước biểu hiện ra thực lực kỳ thực cũng chỉ có Cựu Tuyệt tiên đế đỉnh phong, chỉ có Niếp Thần biết nàng là 10 đoạn tiên đế đỉnh phong. Kiếm Tuyệt tiên đế tính toán, nếu như chính mình đạt tới 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, đến lúc đó thời gian liền xứng với Thượng quan Vân Ảnh, hắn đối với Thượng quan Vân Ảnh vẫn có ý nghĩ, muốn Thượng quan Vân Ảnh trở thành hắn nữ nhân. Kiếm Tuyệt, ngươi là đang ép cung bản viện trưởng. Thượng quan Vân Ảnh nhàn nhạt truyền âm. Kiếm Tuyệt tiên đế trong mắt tinh quang lập lòe, viện trưởng, ta không phải là bức vua thoái vị, ta chỉ là hỏi một chút ngươi đến cùng định người nào, ta muốn biết, người nào so với ta thích hợp hơn. Nếu như đối phương thật so với ta lại thêm thích hợp, ta lập tức đi, nếu như đối phương không thể so với ta càng thích hợp hơn, viện trưởng vẫn là suy nghĩ một chút nữa, dù sao cự đầu hội nghị quan hệ đến ta đế viện tiếp theo thời gian 500 năm lợi ích to lớn. Niết Thần. Thượng quan Vân Ảnh truyền âm cho Niết Thần, lấy nàng thực lực, Niết Thần mặc dù đang ma quỷ hồ chỗ sâu Thượng quan Vân Ảnh cũng có thể truyền âm thành công. Niết Thần từ từ mở mắt, trên người hắn khí tức bất ngờ đã là tiên đế hậu kỳ khí tức cường giả, 2 tháng trước, Niết Thần đến tiên đế hậu kỳ. Vân Ảnh, làm sao? Niết Thần truyền âm nói. Thượng quan Vân Ảnh truyền âm nói, Niết Thần, ngươi tu luyện phải như thế nào đây? Còn có 4 cái tháng thời gian cự đầu hội nghị, ngươi có thể hay không bồi ta đi tham gia? Niếp Thần là học viên, nhưng Niếp Thần bây giờ cũng là đế viện người, dĩ nhiên có thể tới. Chẳng qua là, học viên đi qua, đế viện chưa từng có, học viên thực lực muốn vượt qua Kiếm Tuyệt tiên đế, muốn vượt qua thanh đế phó viện trưởng nhân vật như vậy là rất khó khăn. Cự đầu hội nghị. Niếp Thần nghi ngờ, cái này hắn không biết. Thượng quan Vân Ảnh truyền âm nói, cự đầu hội nghị là rất khu vực lớn, từng cái siêu cấp thế lực tham gia hội nghị, liên quan đến trên 100 cái siêu cấp thế lực, mỗi một lần thế lực sẽ đi 5 cái cường giả. Cự đầu hội nghị chủ phải giải quyết giữa lẫn nhau một chút mâu thuẫn, còn có liền là đàm phán một chút lợi ích. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trên 100 siêu cấp thế lực hội nghị, kia liên quan đến rất nhiều lợi hại cường giả. Vân Ảnh, địa điểm đây. Niếp Thần truyền âm nói. Thiên Tử Hồ. Niếp Thần kinh ngạc nói, Thiên Tử Hồ. Là kia một cái đã từng có thiên tài tuyệt thế sinh ra, kia thiên tài tuyệt thế đạt được thiên chi tử danh tiếng Thiên Tử Hồ. Đúng. Nghe nói Thiên Tử Hồ đất trời 4 phía quy tắc đặc biệt. Đến Thiên Tử Hồ, bình thường phương pháp căn bản cũng không có khả năng mở. Thượng quan Vân Ảnh truyền âm nói, không sai, chính là ngươi biết cái này một cái Thiên Tử Hồ, đi qua cần không ít thời gian, ta chậm nhất là 3 tháng sau đó xuất phát, cần ít nhất thời gian 1 tháng mới có thể chạy tới Thiên Tử Hồ. Niếp Thần có chút bận tâm nói, Vân Ảnh, cái này nhất định phải đi qua sao? Ngươi thực lực bây giờ đi qua, chỉ sợ. Nhất định phải tới, ta tình huống, sẽ có động dùng bảo vật mạnh mẽ ẩn giấu đi, cũng còn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Thượng quan Vân Ảnh nói, Niếp Thần tự định giá, hắn mặc dù còn không có có đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng thực lực đã có 9 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn, khoảng cách 10 đoạn tiên đế cũng không xa lắm, nếu như Thượng quan Vân Ảnh tình huống không bị phát hiện, cũng còn là không có có vấn đề gì. Vân Ảnh, trừ ngươi bên ngoài, hẳn là còn lại cường giả cũng có 10 đoạn tiên đế đỉnh phong chứ? Niếp Thần dò hỏi, có, không nhiều. Niếp Thần hít sâu một hơi nói, Vân Ảnh, được, ta bồi ngươi qua. Ngươi bây giờ tình huống như vậy có thể không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chương 233, Huyết Đao Linh Thân. Rất nhanh Niếp Thần từ ma quỷ hồ bên trong đi ra, hắn thay đổi chính mình răng dấp, nhìn qua bình thường người 35-36 tuổi răng dấp, quần áo tương đối đơn giản giản dị. Viện trưởng, ta cần cùng ngươi ở trước mặt trò chuyện một chút. Kiếm Tuyệt tiên đế trầm giọng nói, hắn cũng không phải truyền âm, học viên không nghe được, nhưng phụ cận có thể sẽ có đế viện đạo sư nghe được hắn chuyện. Kiếm Tuyệt tiên đế là nghĩ bức Thượng quan Vân Ảnh xuống, cho nàng thấy mình. Thượng quan Vân Ảnh cau mày đến, Kiếm Tuyệt tiên đế nói như vậy, nếu như nàng trực tiếp cự tuyệt, Kiếm Tuyệt tiên đế trên mặt phải có một chút khó coi. Vị huynh đài này, ở trước mặt tán gẫu cái gì? Niếp thần đến bên này cười nhạt nói. Kiếm Tuyệt Tiên Đế tâm tình cũng không tốt, hắn lạnh leo ánh mắt chừng tới, cút. Các hạ tính khí không nhỏ a, viện trưởng không thấy ngươi liền không thấy ngươi, ngươi miễn cưỡng cái gì. Kiếm Tuyệt Tiên Đế lạnh lùng thốt, tiểu tử, bổn tọa để cho ngươi biến, ngươi tốt nhất liền cút nhanh lên, nếu không bổn tọa kiếm có thể không nhận người. Niếp thần híp mắt lại đến, Kiếm Tuyệt Tiên Đế, ngươi cũng là đế viện người, xem ở về điểm này, ngươi lần đầu tiên nói bữa ta không cùng ngươi tính toán, nhưng ngươi lại một lần nữa nói lan. Ngươi tốt nhất lập tức hướng ta thành khẩn xin lỗi, bằng không thì hôm nay ngươi sẽ có họa sát thân. Kiếm Tuyệt Tiên Đế bị Niếp thần tức điên, trừ thượng quan Vân Ảnh, liền sức chiến đấu mà nói, đế viện ai là đối thủ của hắn. Đến, ngươi hướng về ngực ta khẩu công kích, bản đế ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao cho bản đế hôm nay có họa sát thân. Kiếm Tuyệt Tiên Đế lạnh như băng nói, đây chính là ngươi nói. Niếp thần trong tay xuất hiện từng cái cây trường thương, cái này từng cái cây trường thương cũng là cực kỳ tốt bảo vật. Lấy Niếp thần bây giờ tu vi, thần thông phát động, trường thương lực công kích có 8 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn, hơn nữa tại đây một cái cấp bậc, Niếp thần trường thương lực công kích là rất lợi hại loại kia. Niếp thần vũ khí chủ yếu là phi đao, ra tay toàn lực, Niếp thần phi đao bây giờ lực công kích là 10 đoạn tiên đế đỉnh phong, nhưng đối phó với Kiếm Tuyệt Tiên Đế không cần thiết vận dụng phi đao. Đến, ngươi có thế để cho bản đế lưu một giọt máu, bản đế hôm nay lập tức đi, nếu như ngươi không thể, quỳ xuống hướng bản đế dập đầu 100 cái khấu đầu. Nếu không bản đế liền muốn đầu ngươi. Kiếm Tuyệt Tiên Đế cười lạnh nói. Vậy ngươi chú ý. Niếp thần nói trong nháy mắt đâm ra một thương. Cái này từng cái thương cũng không phải rất nhanh. Nhìn qua lực công kích cũng không phải rất mạnh. Nhưng mũi thương khoảng cách Kiếm Tuyệt Tiên Đế chỉ có một chút thời gian. Kiếm Tuyệt Tiên Đế cảm giác được không đúng. Cái này từng cái thương lực công kích so với hắn phòng trường mạnh hơn nhiều. Phúc. Kiếm Tuyệt Tiên Đế mặc dù tăng lên phòng ngự. Nhưng tùy tiện từng cái người. Hắn cũng không có toàn lực phòng ngự. Bây giờ sức phòng ngự chỉ có 7 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Niếp thần lực công kích 8 đoạn tiên đế đỉnh phong, Kiếm Tuyệt Tiên Đế không kịp né tránh, Niếp thần trường thương trong tay mang theo thế như vạn tấn trong nháy mắt xuyên thủng Kiếm Tuyệt Tiên Đế thân thể. Trường thương từ Kiếm Tuyệt Tiên Đế ngực đâm vào, từ hắn sau lưng lộ ra đến. Kiếm Tuyệt Tiên Đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn có thể cảm giác được Niếp thần trường thương bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nếu như Niếp thần cho lực lượng này bộc phát ra, hắn coi như không chết cũng sẽ bị thương nặng. Kiếm Tuyệt đạo hữu, ta nói, hôm nay ngươi sẽ có họa sát thân, không sai chứ? Niếp thần đạm thanh nói, hắn nói trong nháy mắt rút về trường thương. Máu tươi chảy ra, bất quá Kiếm Tuyệt Tiên Đế thở phào một cái, Niếp thần cũng không có buộc phát ra trường thương bên trong ẩn chứa lực lượng. Nhìn đến một người khác tuyển là các hạ, lần này cự đầu hội nghị liền các hạ đi qua. Nhưng hôm nay cái này từng cái thương bản đế ghi nhớ, ngày sau ta sẽ có một trận chiến, đến lúc đó thời gian bản đế cũng sẽ không khinh thường nữa. Kiếm Tuyệt Tiên Đế mặt âm trầm rời đi, hắn biết lúc này có một chút đạo sư thậm chí trưởng lao phó viện trưởng cấp bậc nhân vật chú ý nơi này, mới vừa nói chỉ cần ra một giọt máu liền rời đi, không thể nuốt lời. Hơn nữa, bây giờ đã bị thương tổn đến, cùng Niếp thần đánh, Kiếm Tuyệt Tiên Đế bây giờ cũng không có lòng tin. Mời vào. Thượng quan Vân Ảnh thanh âm truyền xuống, nàng biết cái này xuất thủ là Niếp thần, đế viện có thể như vậy thương tổn đến Kiếm Tuyệt Tiên Đế, cũng chỉ có Niếp thần. Đa tạ viện trưởng. Niếp thần có thể trực tiếp tiến vào, nhưng lúc này có người chú ý bên này, nên trang vẫn phải là giả bộ một chút. Rất nhanh Niếp thần lên núi. Vân Ảnh. Ta biểu hiện thế nào? Niếp thần cười ha hả nói. Thượng quan Vân Ảnh đánh giá Niếp thần, nàng nhìn ra Niếp thần đã đạt tới tiên đế hậu kỳ tu vi. Bình thường thôi. Niếp thần, ngươi chân thực sức chiến đấu hẳn đã 9 đoạn tiên đế đỉnh phong chứ? Thượng quan Vân Ảnh dò hỏi. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, hẳn là tổng hợp sức chiến đấu 9 đoạn tiên đế đỉnh phong đi. Bất quá khoảng cách 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cũng không phải rất xa. Còn có 3 tháng thời gian, vẫn có thể tăng lên. Thượng quan Vân Ảnh sắc mặt nghiêm túc mà nói, Niếp thần, ta ẩn tàng tình huống đi qua, nhưng nếu như bị phát hiện, ngươi áp lực cũng rất lớn. Đế viện mấy năm nay phải đến không nhỏ, nhưng cùng lúc, đắc tội cường giả cũng có một chút, như hắn biết ta tình huống, phỏng chừng sẽ không khách khí. Niếp thần trầm giọng nói, hắn ai dám đối với ngươi không khách khí, ta phi đao đối hắn cũng sẽ không khách khí. Thượng quan Vân Ảnh trong lòng có chút ấm áp, trước cảm thấy Niếp thần có thể có chút không quan tâm nàng và hài tử, bây giờ Thượng quan Vân Ảnh lại cảm thấy, Niếp thần tựa hồ vẫn có chút quan tâm. Niếp thần, ngươi có cần hay không bảo vật gì tăng lên, nếu như đế viện trong bảo khố có, ta đưa cho ngươi. Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp thần suy nghĩ một chút nói, Vân Ảnh, đế viện trong bảo khố có vài thứ ta xác thực phải dùng tới, bất quá hắn giá trị thật cao. Là kia. Niếp thần nói. Thượng quan Vân Ảnh suy nghĩ. Những thứ này giá trị xác thực rất cao, nàng vận dụng cũng phải hướng đế viện còn lại cường giả có một câu trả lời. Vân Ảnh, làm khó coi như. Niếp thần, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Niếp thần cười nhạt nói, ta trước đi quỷ giới tầng thứ hai, có một cái cường giả đi theo Lost hắn cùng một chỗ hồi dương, là một cái chín đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, hắn hồn thể bây giờ vẫn tại ta không gian bảo vật bên trong, ta cần vật liệu luyện chế hắn cần linh thân. Thượng quan Vân Ảnh nói, trước ngươi không có nói, bởi vì lúc trước thực lực không đủ, lo lắng đến lúc đó thời gian nắm trong tay không hắn. Niếp thần khẽ gật đầu, huyết vô đạo là ma đạo cự đầu, hắn đương nhiên phải cẩn thận một chút, đường huyết vô đạo đã khôi phục lại chín đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi hắn còn chưa tới. Ta lấy linh tài cho ngươi, thời gian mấy tháng, có thể hay không để cho kia một cái cường giả đạt tới chín đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Thượng quan Vân Ảnh nói, thời gian gia tốc, nên vấn đề không lớn. Thượng quan Vân Ảnh gật đầu, rất nhanh nàng với tay cầm linh tài, ngươi trước cầm đi dùng, nhiều chín đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh an toàn tăng cường không ít. Được. Niếp thần thu linh tài nhẹ nhàng ôm lấy Thượng quan Vân Ảnh, Thượng quan Vân Ảnh mặc cho Niếp thần ôm, Niếp thần tại Thượng quan Vân Ảnh trên môi nhẹ nhàng hôn xuống rời đi. Vân Ảnh, chờ đến, dùng không quá lâu thời gian, ngươi liền phải thực sự trở thành ta Niếp thần nữ nhân. Niếp thần người đi, nhưng cái này một câu nói lưu lại. Cái tên này Thượng quan Vân Ảnh sắc mặt trở nên hồng. Niếp thần rất nhanh một lần nữa trở lại ma quỷ hồ, hắn cần ma quỷ hồ bên này vượt qua thời gian gia tốc, bây giờ đối với Niếp thần tới nói, ma quỷ hồ bên này tác dụng là rất đại, ngược lại đế bích bên kia bây giờ đối với Niếp thần đến nói không có hiệu quả gì. Niếp thần thực lực đã quá cao. Một bên tu luyện, Niếp thần thần thức một bên tại tiêu giao giới bên trong cho huyết vô đạo luyện chế linh thân, vượt qua 1000 lần thời gian gia tốc, ngoại giới không có đi qua bao lâu, Niếp thần cho huyết vô đạo linh thân cũng đã luyện chế xong thành. Huyết vô đạo, ngươi linh thân đã chuẩn bị xong, chuẩn bị dung hợp. Niếp thần truyền âm cho huyết vô đạo, huyết vô đạo mở mắt, một giây kế tiếp, tại huyết vô đạo xuất hiện trước mặt một thanh trường đao màu đỏ ngòm. Huyết vô đạo, một thanh này huyết đao chính là ngươi linh thân bản thể, ngươi về sau biến thành bản thể, lực công kích có thể tăng cường không ít. Niếp thần nói, huyết vô đạo hưng phấn nhìn kia một thanh huyết đao, nếu như không là theo chân Niếp thần, chính hắn hồi dương, chính mình làm linh thân, rất khó lấy được cường đại như vậy linh thân. Đầu tiên, vấn đề tài liệu chân quý cũng không dễ tìm, bình thường đều tại vô cùng lợi hại thế lực trong tay, từ như vậy thế lực trong tay lấy được vô cùng tài liệu chân quý rất khó. Tiếp đó, cho dù có như vậy vật liệu, muốn tìm có thể xử lý, có thể giúp đến hắn luyện chế vô cùng là thích hợp linh thân khí đạo cường giả cũng không dễ dàng. Hơn nữa huyết vô đạo có thể cảm giác được, một thanh này huyết đao không hề chỉ lợi hại khí đạo cường giả liền có thể lấy ra, hắn vẫn hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ trận pháp. Đa tạ môn chủ. Huyết vô đạo cung kính nói, hắn nói trong nháy mắt độn nhập huyết đao bên trong, thời gian gia tốc dưới huyết vô đạo cấp tốc phù hợp đến cái này huyết đao linh thân. Chương 234, ma quỷ hồ chỗ sâu bảo vật. Niếp thần thần thức thu hồi, hắn nhìn về ma quỷ hồ chỗ sâu hơn. Cờ, ta đã đến hơn 1 vạn mét sâu, sâu như vậy độ, lại còn chưa tới ma quỷ hồ cuối cùng, ma quỷ hồ cuối cùng không biết phải bao sâu, có cái gì dạng đồ vật. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn nghĩ tới chỗ sâu hơn nhìn một chút. Có lẽ chỗ sâu hơn có vô cùng là bảo vật quý giá. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kích thích vô địch phòng ngự thần thông. Niếp thần bây giờ vô địch phòng ngự thần thông có thể thời gian kéo dài có 3 phút, dù là tại ma quỷ hồ trung tốc độ giảm mạnh, 3 phút đồng hồ vẫn là đầy đủ niếp thần lặn xuống cực sâu cực sâu. Không tại hạ mặt lưu lại, ta lặn xuống một chia làm tháng 2 năm 10 giây thời gian lưu 1 phân 40 giây thời gian trở lại, một chia làm tháng 2 năm 10 giây, đến 5 vạn mét chiều sâu hẳn không có vấn đề. Nếu như ma quỷ hồ có 5 vạn mét chiều sâu. Niếp thần thầm nghĩ đến lấy tốc độ nhanh nhất lặn xuống, vô địch phòng ngự kích hoạt dưới tình huống, niếp thần căn bản không sợ cái này ma quỷ hồ bên trong có cái gì đáng sợ đồ vật. 2 vạn mét, 3 vạn mét, 4 vạn mét. Niếp thần lặn xuống tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi 1 phút thời gian, niếp thần đã đạt tới 5 vạn mét chiều sâu, cái này chiều sâu, thời gian gia tốc cao đến kinh khủng 5000 lần. Lại 20 giây, niếp thần đạt tới 6 vạn mét chiều sâu. Lại còn chưa tới ngọn nguồn. Niếp thần trong lòng khiếp sợ, sâu như vậy độ, thời gian gia tốc đã đạt tới 6000 lần. Những thứ kia là vật gì? Niếp thần phát hiện một chút thạch đầu, nhìn qua không giống như là bình thường thạch đầu. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu không ít như vậy thạch đầu. Tại sâu như vậy độ thu áp lực không nhỏ, hoàn hảo là tiêu giao giới cường đại, bằng không thì lấy bình thường phương pháp niếp thần phỏng chừng chắc chắn thu không bao nhiêu. Phải trở về. Tiến vào tiêu giao giới bên trong có lẽ tiêu giao giới có thể chống lại áp lực. Nhưng vô địch phòng ngự sau khi kết thúc tiêu giao giới có thể ngăn cản hay không niếp thần cũng không có 100% chắc chắn. Lúc này không thể mạo hiểm. Hưu. Trở lại tốc độ một chút chậm một chút, nhưng 1 phân 40 giây thời gian cũng đầy đủ niếp thần đến hơn 1 vạn mét an toàn chiều sâu. Sâu như vậy độ hắn có thể chịu đựng. Những đá kia là cái gì? Nghiệp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới bên trong một nhóm mới vừa thu thạch đầu, rất có thành đầu người lớn nhỏ, chút thành tiểu người quả đấm lớn nhỏ. Tốt cứng rắn, hơn nữa còn có thể chống lại thần thức. Nghiệp thần cầm lên một cái nhỏ, hắn thần thức nghị thấu nhập trong viên đá không có có thành công, tay muốn bóp vỡ cái này một cái thạch đầu cũng không có thành công. Phải biết nghiệp thần nhưng là chín đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, hắn sức mạnh thân thể cực kỳ mạnh mẽ, trên tay lực lượng cực kỳ kinh khủng. Khá lắm, không hổ là sâu như vậy mang đi lên thạch đầu. Nghiệp thần trong lòng thán phục, trong tay hắn xuất hiện phi đao, tảng đá kia có thể chống lại tay hắn bóp, nhưng nghiệp thần tin tưởng hẳn là không chống đỡ được hắn phi đao. Hắn phi đao nhưng là 10 đoạn tiên đế đỉnh phong lực công kích. Siêu, siêu. Phi đao vây quanh thạch đầu không ngừng cắt, thạch đầu từng tầng một mà bị cắt đi, cũng không lâu lắm thời gian, nghiệp thần con mắt sáng lên, hắn nhìn đến ngọc sắc. Đây là. Nghiệp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thạch đầu bị cắt ra đến một chút ngọc sắc, nghiệp thần lập tức cảm giác được cường đại thời gian gia tốc, gấp 500 lần khoảng chừng thời gian gia tốc. Đây là thời gian tinh thạch. Chẳng qua là lâu dài thời gian, hắn bề ngoài hình thành thật dày bằng đá ô dù. Nghiệp thần ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, thời gian tinh thạch thập phần chân quý a, đặc biệt là như vậy mấy trăm lần thời gian gia tốc, tương đối hiếm có. Nghiệp thần có lợi hại thời gian bảo vật, nhưng trong đó tốt, thời gian tăng tốc độ cũng liền 40, 50 lần, liền một khối này thời gian tinh thạch thời gian gia tốc 10% đều không có. Vốn là đối với huyết vô đạo có thể khôi phục hay không tới còn một điều lo lắng, nếu như hắn sử dụng như vậy thời gian tinh thạch, kia liền không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, nếu như ảnh đồng nàng khiến có như vậy thời gian tinh thạch, nàng thực lực tốc độ tăng lên có thể so với bây giờ mau không chỉ gấp 10 lần. Nghiệp thần hưng phấn trong lòng không dứt. Huyết vô đạo, sử dụng cái này một khỏa thời gian tinh thạch tu luyện. Nghiệp thần truyền âm cho huyết vô đạo, đồng thời cái này một khỏa thời gian tinh thạch đến huyết vô đạo nơi đó. Đa tạ môn chủ. Một lúc lâu, nghiệp thần cắt chém lên một cái khác tinh thạch, hắn phải xác định một cái vấn đề, đường thời gian tinh thạch chỉ có kia một cái nhỏ là... Nghiệp thần lần này cắt chém là đầu một người lớn nhỏ. Thời gian chút lâu một chút, nghiệp thần phi đao một lần nữa cắt ra đến ngọc sắc. T. 2000 lần thời gian gia tốc. Đại thời gian tăng tốc độ cao hơn nhiều. Nghiệp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn bây giờ tại ma quỷ hồ bên trong tu luyện, thời gian tăng tốc độ cũng không đạt tới 2000 lần, chỉ có hơn 1000 lần. Trước kia một khối mặt trong có thời gian tinh thạch, một khối này cũng có, ta thu những cái này, phỏng trừng mặt trong đều có thời gian tinh thạch. Như vậy thạch đầu. Ma quỷ hồ bên trong có thể còn rất nhiều. Nghiệp thần hưng phấn không thôi, có những cái này, hắn hoàn toàn có thể để cho tin được một chút cường giả lấy nhanh hơn nhiều lắm tốc độ tăng lên. Không biết có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nghiệp thần tu luyện, 2000 lần thời gian tăng tốc độ, hắn không cần thiết đi ra bên ngoài, như vậy thời gian gia tốc dưới, hắn thần thông có thể khôi phục rất nhanh tới. Ta lần lượt vận dụng vô địch thần thông, vận dụng thích hướng cái này một cái thần thông, hai cái thần thông chắc chắn cũng có thể tăng cường không ít. Ngoại giới chẳng qua là đi qua hơn một giờ, tại cường đại thời gian gia tốc dưới, nghiệp thần thần thông liền khôi phục như cũ. Hưu. Rất nhanh nghiệp thần đến tiêu giao giới bên ngoài cấp tốc lặn xuống, có lẽ là bởi vì trước thích ứng một chút điểm, lần này lặn xuống tốc độ một chút mau một chút. Trong vòng 3 phút, nghiệp thần từ ma quỷ hồ chỗ sâu trở lại, hắn lại được đến không ít như vậy thạch đầu, so lần đầu tiên được vẫn nhiều hơn một chút, lần đầu tiên không biết nó là thời gian tinh thạch, bây giờ nghiệp thần có biết. Tu luyện, thần thông khôi phục. Tiến vào ma quỷ hồ chỗ sâu, trở lại tu luyện. Ngoại giới từng cái ngày, Niếp thần liền tiến vào ma quỷ hồ chỗ sâu 10, 20 lần. 2 tháng, Niếp thần lặn xuống số lần vượt qua 1000 lần, phía sau được thạch đầu ít một chút, nhưng tổng cộng phải đến thời gian tinh thạch là một cái tương đối khả quan con số. Nhiều thời gian như vậy tinh thạch, có thể chống đỡ không ít cường giả xa thời gian gia tốc tu luyện. Đáng nhắc tới là, Niếp thần tìm đến thời gian tinh thạch, thời gian tăng tốc độ cao đến 3000 lần. Nghiệp thần phần lớn thời gian đều là sử dụng như vậy thời gian tinh thạch tu luyện, tốc độ tu luyện so với hắn tại ma quỷ hồ bên trong tốc độ tu luyện vẫn nhanh hơn không ít. Hô! Nghiệp thần từ ma quỷ hồ bên trong đi ra, còn nữa hơn nửa tháng thời gian, đế viện bên này đỉnh phong cường giả liền phải xuất phát đi thiên tử hồ. Lão bà! Nghiệp thần đến vô song tiên thành, đoạn thời gian này vô song tiên thành phát triển nhanh mạnh, có rất nhiều cường giả đến vô song tiên thành bên này, không ít cường giả gia nhập trường sinh môn. Chẳng qua là trước mắt mà nói những thứ kia gia nhập cường giả đối với trường sinh môn trung thành còn có giới hạn. Nghiệp đại ca, nghe nói đế viện bên kia, một cái cường giả xuất hiện đánh bại kiếm tuyệt tiên đế, người cường giả kia có đúng hay không thượng quan học tỷ phu quân? Nhậm phi vũ bắt quái nói. Nghiệp thần ho nhẹ nói, không biết, có lẽ là đi. Lão bà, mang cho ngươi đến một chút thứ tốt. Nghiệp thần lấy ra không ít thời gian tinh thạch cho phượng ảnh đồng nàng, có những thời giờ này tinh thạch, còn có Vô Song Tiên Thành bên này linh khí nồng nặc, Phượng Ảnh Đồng nàng tốc độ tăng lên phải rất khủng bố, lót phòng trường dùng không bao lâu thời gian liền có thể khôi phục đến tiên đế cấp bậc. Phượng Ảnh Đồng nàng trở thành tiên đế cũng dùng không quá lâu, Niếp Thần có cho Phượng Ảnh Đồng nàng hoàn mỹ cấp bậc đế tôn đan, nàng cũng sẽ không cắm ở tiên hoàng đỉnh phong. Niếp đại ca, quá tốt. Biết Niếp Thần cho là cái gì có cái gì dạng tác dụng, Phượng Ảnh Đồng nàng hưng phấn không thôi, nàng tu vi tăng lên đã rất nhanh, nhưng đối với mình bây giờ thực lực tu vi nàng còn bất mãn ý. Nếu như không phải là Vô Song Tiên Thành quyền hạn, tại Vô Song Tiên Thành bên này, không ít cường giả thực lực đều so Phượng Ảnh Đồng nàng cường đại. Bồi Phượng Ảnh Đồng nàng 10 ngày, Niếp Thần rời đi Vô Song Tiên Thành. Đáng nhắc tới là, Vô Song Tiên Thành bây giờ đã là lúc trước bản Thạch Tông Tông môn vị trí phương, bên này linh khí nồng nặc rất nhiều. Vân Ảnh. Niếp Thần đến Thượng Quan Vân Ảnh nơi này, hắn nhìn Thượng Quan Vân Ảnh, Thượng Quan Vân Ảnh cái bụng nhìn qua đã không có, bất quá cũng không phải thật sự là không có, là Thượng Quan Vân Ảnh khiến dùng bảo vật mạnh mẽ che giấu, lấy Niếp Thần thực lực cũng không khả năng tùy tiện nhìn ra. Thượng Quan Vân Ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, thế nào? Niếp Thần khẽ gật đầu, cũng không tệ lắm, bất quá Vân Ảnh, ta ở trên thân thể ngươi lại bảy mấy cái cường đại trận pháp phòng ngự đi, lại thêm an toàn một chút. Được. Thượng Quan Vân Ảnh một chút chần chờ xuống gật đầu. Chờ nam nhân ở Thượng Quan Vân Ảnh trên thân bảy cường đại trận pháp, Thượng Quan Vân Ảnh sẽ không đồng ý, khả năng này để cho người khác thần thức thấy nàng thân thể. Nhưng Niếp Thần, Thượng Quan Vân Ảnh thân thể sớm thì nhìn qua, hơn nữa không chỉ có chỉ xem qua. Là hai từ an toàn, Thượng Quan Vân Ảnh ngược lại cũng không ngại thân thể của mình một lần nữa bị Niếp Thần nhìn đến. Chương 235, Thần Hổ Minh, Hổ Thiên Khiếu. Thượng Quan Vân Ảnh ôm hài tử không thể động dùng thời gian gia tốc, hoa 3 ngày, Niếp Thần tại Thượng Quan Vân Ảnh thể nội bố trí hai cái cường đại trận pháp. Một cái chủ phải bảo đảm an toàn, một người khác chính là che giấu trẻ con tính khí tức. Giải quyết. Niếp Thần thở phào một cái nói, Thượng Quan Vân Ảnh nhẹ khẽ gật đầu, đến Thiên Tử Hồ bên kia khá xa, ta cũng phải xuất phát. Rất nhanh, Gia Cát Tuân phó viện trưởng, Thanh Đế phó viện trưởng, Nhiên Mục trưởng lao đến đế viện bên này một cái truyền tống trận, Niếp Thần hắn cũng đến. Thanh Đế hắn có chút hiếu kỳ mà nhìn Niếp Thần, Niếp Thần không chỉ dùng của mình vốn là dáng dấp, hắn cũng không nhận ra Niếp Thần. Thượng Quan Vân Ảnh nhàn nhạt nói, Thanh Đế, Gia Cát viện phó, Nhiên Mục trưởng lão, giới thiệu cho ngươi một chút, cái này một vị là Tiêu Giao đế tôn, ngươi xưng hô hắn Tiêu Giao đạo hữu liền có thể. Tiêu Giao đạo hữu là ta đế viện người, lần này cùng ta cùng đi tham gia cự đầu hội nghị. Tiêu Giao đạo hữu. Thanh Đế hắn khách khí chào hỏi, Niếp Thần cười đáp lễ. Quả nhiên là hắn. Tiêu Giao đế tôn, đến lúc đó thời gian ngươi sẽ biết bản đế lợi hại. Kiếm Tuyệt Tiên đế tại khoảng cách không xa lắm địa phương, hắn nhìn đến bên này, nghe được Thượng Quan Vân Ảnh nói chuyện. Xuất phát. Thượng Quan Vân Ảnh đạm thanh nói, Niếp Thần hắn 5 người tiến vào trong truyền tống trận, rất nhanh truyền tống trận phát động, Niếp Thần hắn bóng dáng toàn bộ tiêu thất. Lần lượt truyền tống, Niếp Thần hắn một mạch đi về phía trước hoa không sai biệt lắm thời gian 1 tháng, rời đi đế viện bên kia cực xa. Đoạn khoảng cách này, nếu như Niếp Thần tinh không cổ lộ tới mau rất nhiều, nhưng hắn có thể bước vào tinh không cổ lộ cấp tốc tiến tới, cái này không cần thiết bại lộ. Rốt cuộc đến bên này. Thanh Đế cười nói, thời gian 1 tháng không ngừng truyền tống cũng không phải rất thoải mái. Thiên Tử Hồ khoảng cách bên này cũng liền mấy chục vạn km, ta trực tiếp bay qua là được. Nhiên Mục trưởng lão vướt râu cười nói, lần này không biết có bao nhiêu khí đế cấp nhân vật tới. Nhiên Mục trưởng lão khí đế trung kỳ, đối ở phương diện này tương đối chú ý. Thanh Đế cười nói, Nhiên Mục trưởng lão, ngươi khí đạo phương diện có không nhỏ tiến bộ, cũng có thể vì ta đế viện mang đến không ít chỗ tốt. Ha ha, hy vọng đi. Thượng Quan Vân Ảnh đạm thanh nói, Thanh Đế, ta ngồi ngươi thanh long đi qua. Vâng, viện trưởng. Thanh Đế phó viện trưởng nói, hắn nói trong nháy mắt một đầu dài đạt mấy trăm mét to lớn thanh long xuất hiện, cái này thanh long là Thanh Đế phó viện trưởng khế ước đồng bạn, thực lực so với bình thường tiên đế đỉnh phong nhân vật lợi hại nhiều, Thanh Đế 6 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, nhưng là cùng cái này thanh long liên thủ, hắn có thể lực địch 7 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật. Mọi người tất cả lên đi. Thanh Đế cười nói, hắn nói cái thứ nhất đến thanh long đỉnh đầu. Niếp Thần hắn rất nhanh cũng đến thanh long đỉnh đầu, mấy trăm mét xa thanh long, đỉnh đầu diện tích không nhỏ. Niếp Thần hắn đứng thẳng hoàn toàn không có vấn đề. Gào. Một giây kế tiếp, thanh long hét dài một tiếng, cự đại long thân không có chút nào kịch cợm, trong nháy mắt thanh long liền bay về phương xa. Khoảng cách Thiên Tử Hồ gần một chút ít, Niếp Thần hắn cảm giác được từng cỗ một khí tức cường đại, sắp đến cự đầu hội nghị thời gian, địa phương còn lại cũng có từng cái đại lao chạy tới bên này. Giống. Đột nhiên, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ vang lên. Một đầu thân dài 200 thước to lớn hắc hổ vô cùng trong thời gian ngắn ra bây giờ cách Niếp Thần hắn không xa địa phương. Hắc hổ bên trên đồng dạng là 5 cái cường giả. Thượng Quan Vân Ảnh, cân nhắc thế nào, làm bổn tọa nữ nhân như thế nào đây? Hắc hổ bên trên một cái ngân bảo cường giả cười lớn. Cái này ngân bảo cường giả trên thân phát ra khí tức rất mạnh, 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, toàn lực bạo phát, thời gian ngắn giữa buộc phát ra 10 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực cũng có khả năng. Hơn nữa, kia một đầu hắc hổ thực lực cũng vô cùng mạnh, cũng có 9 đoạn tiên đế đỉnh phong. Cái này ngân bảo cường giả cùng kia hắc hổ liên thủ, thỏa thỏa 10 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, bình thường 10 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật phòng trừng cũng không là đối thủ. Hổ Thiên Khiếu, ngươi thần hổ minh muốn cùng ta đế viện là địch. Thanh đế phó viện trưởng lạnh lùng nói. Ngân bảo cường giả cũng chính là Hổ Thiên Khiếu nhàn nhạt nói, Thanh đế, ngươi thứ gì, ngươi đủ tư cách cùng bổn tọa nói chuyện sao? Bổn tọa cùng thượng quan Vân Ảnh lúc nói chuyện, ngươi ít trên miệng. Ngươi. Thanh đế phó viện trưởng nổi nóng. Ngân bảo cường giả khinh thường nói, ngươi cái gì ngươi, bổn tọa 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, chiến thú cũng là 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, ngươi bất quá 6 đoạn tiên đế đỉnh phong. Bàn về sức chiến đấu, Thanh đế phó viện trưởng sức chiến đấu cùng kia ngân bảo cường giả quả thật có tương đối lớn chênh lệch, Niếp Thần hắn ngồi thanh long, thực lực và kia hắc hổ so sánh cũng là nhiều. Hổ Thiên Khiếu, nếu như ngươi nghĩ tới trọc, bổn viện xa cùng ngươi chơi đùa. Thượng quan Vân Ảnh nhàn nhạt mở miệng. Thượng quan Vân Ảnh thực lực đã giảm nhiều, nhưng kẻ khác không biết, lúc này khí thế không thể yếu. Niếp Thần cười nói, viện trưởng, đối phó hắn cần gì phải viện trưởng ngươi xuất thủ, ta tới là được, Hổ Thiên Khiếu, ta một chút luận bàn xuống. Nơi nào xuất hiện tân nhân? Kiếm Tuyệt Tiên Đế lại cũng không đến, đế viện năm nay nhìn đến tình huống không thế nào tốt ta. Hổ Thiên Khiếu khinh thường nói. Đế viện sức chiến đấu, Hổ Thiên Khiếu tương đối để ý cũng chỉ có Thượng quan Vân Ảnh cùng Kiếm Tuyệt Tiên Đế. Tiểu tử, ngươi đứng phải khoảng cách Thượng quan Vân Ảnh gần một chút ít, ngươi cũng đã biết, Thượng quan Vân Ảnh là bổn tọa đúng truy cầu nữ nhân. Hổ Thiên Khiếu nhìn về Niếp Thần, hắn trong con mắt trong nháy mắt lộ ra uy áp mạnh mẽ, Hổ Thiên Khiếu vận dụng thần thông. Thực lực yếu một ít căn bản là không chịu nổi ánh mắt của hắn mang đến áp lực. Hừ. Niếp Thần nhẹ hừ một tiếng, hắn khí thế cường đại như mũi tên nhọn bắn về phía Hổ Thiên Khiếu nơi này. Niếp Thần khí thế vốn là cường đại, hơn nữa bây giờ vận dụng cường hóa thần thông. Ầm. Tại Thanh Long cùng Hắc Hổ ở giữa, kịch liệt tiếng nổ vang lên, Niếp Thần khí thế cùng Hổ Thiên Khiếu khí thế hung hăng đụng vào nhau, bất phân cao thấp. Hổ Thiên Khiếu chân mày cau lại, ngược lại là bổn tọa xem nhẹ ngươi, ngươi còn có chút thực lực. Nhưng bổn tọa mới vừa nói ngươi cùng Thượng quan Vân Ảnh đứng phải có chút gần, ngươi trước mắt bổn tọa chuyện là gió bên thai còn không có mau tránh ra một chút, bổn tọa đánh cuộc ngươi không thể sống đến rời đi Thiên Tử Hồ. Hổ Thiên Khiếu, ngươi quá kiêu ngạo. Thượng quan Vân Ảnh lạnh lùng nói. Hổ Thiên Khiếu cười ha ha, hung hăng càng quái, 500 năm trước, bản đế cái này lao đầu vẫn chỉ có 8 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, bây giờ cùng bổn tọa một dạng 9 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, bổn tọa hung hăng càng quái thì như thế nào? Thượng quan Vân Ảnh, ngươi làm bổn tọa nữ nhân, bổn tọa thì không đúng ngươi đế viện dưới tay, bằng không thì, lần này cự đầu hội nghị, bổn tọa thần hổ minh tiểu cũng không đối với ngươi đế viện khách sáo. Viện trưởng, ta cùng Hổ Thiên Khiếu chơi đùa. Niếp Thần nói trong nháy mắt xông về Hổ Thiên Khiếu. Tìm chết. Hổ Thiên Khiếu, kia to lớn hắc hổ đồng thời rít gào công kích, hắn đều không thế nào nương tay, bộc phát ra công kích đều là 9 đoạn tiên đế đỉnh phong. Hai cái 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đồng thời xuất thủ, lực công kích đồng cấp nhân vật khó có thể chống lại. Ầm. Hổ Thiên Khiếu vạn đạo ánh đao bao phủ Niếp Thần, hắc hổ nhưng là phát động công kích linh hồn. Niếp Thần không tránh không né đón ánh đao xông tới, những thứ kia ánh đao mỗi một đao đều đủ để tiêu diệt mặt trăng như vậy đại vệ tinh, vạn đạo ánh đao đồng loạt công kích, coi như so địa cầu lớn hơn nhiều lắm hành tinh cũng sẽ bị Hổ Thiên Khiếu công kích đáng sợ trong nháy mắt hóa thành mị bột. Ừ. Hổ Thiên Khiếu trong lòng giễu cợt Niếp Thần không biết tự lượng sức mình, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Hổ Thiên Khiếu ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn và Hắc Hổ đồng thời công kích Niếp Thần, nhưng là kinh khủng công kích cũng không có đả thương được Niếp Thần. Niếp Thần thoáng cái từ cuồng bạo trong ánh đao lao ra. Hưu. Lao ra ánh đao, Niếp Thần trong nháy mắt xuất thủ, mục tiêu Hổ Thiên Khiếu. Hổ Thiên Khiếu cảm giác được mãnh liệt khí tức tử vong. Lập tức, Hổ Thiên Khiếu tăng lên chính mình phòng ngự, Hắc Hổ không ít lực lượng cũng phụ trợ đến hắn giúp hắn tăng lên không ít phòng ngự. Quá ngắn thời gian, Niếp Thần phi đao khoảng cách Hổ Thiên Khiếu đã chỉ có một chút. Ngay vào lúc này, Niếp Thần phi đao vô cùng là đột ngột biến chuyển mục tiêu, phi đao mục tiêu thoáng cái biến thành Hổ Thiên Khiếu hắn ngồi hắc hổ. Phúc! Niếp Thần có thể thấy được hắc hổ phòng ngự điểm yếu, bây giờ hắc hổ sức phòng ngự chỉ có 8 đoạn tiên đế đỉnh phong, Niếp Thần phi đao lực công kích 10 đoạn tiên đế đỉnh phong. Giống! Hắc hổ thống khổ kêu to, Niếp Thần phi đao tiến vào hắc hổ thể nội, chạy thẳng tới hắn chỗ sâu trong óc. Chết đi cho ta! Hổ Thiên Khiếu gầm hét lên. Trong tay hắn một thanh hắc đao mang theo 100 vạn quân lực lượng hung hăng chém về phía Niếp Thần, chỉ cần Niếp Thần chết, hắc hổ thể nội phi đao tự nhiên mất đi lực lượng, ngoài ra, cũng có khả năng hắn công kích Niếp Thần, Niếp Thần lập tức thu hồi lại phi đao. Cong. Hổ Thiên Khiếu đao chém tới Niếp Thần trên trán, một kích này, Hổ Thiên Khiếu buộc phát ra lực công kích 10 đoạn tiên đế đỉnh phong. Nhưng Niếp Thần cái trán lớp vỏ đều không có phá một chút. Không cần phải nói, Niếp Thần lúc này vận dụng vô địch phong ngự, thần thông thời gian không có quá khứ, đừng nói 10 đoạn tiên đế đỉnh phong công kích, coi như 20 đoạn tiên đế đỉnh phong công kích cũng không khả năng phá vỡ Niếp Thần phòng ngự. Làm sao có khả năng? Hổ Thiên Khiếu kinh ngạc, hắn buộc phát ra cường đại như vậy công kích, lại vẫn là không có thương tổn đến Niếp Thần mảy may. Giống. Hắc Hổ lúc này phát ra tuyệt vọng rít gào, Niếp Thần phi đao hung hăng đâm vào trong đầu của nó, tiếp đó buộc phát ra lực lượng kinh khủng, Hắc Hổ linh hồn cấp tốc bị mẫn diệt. Giết. Thần Hổ Minh mặt khác bốn cái cường giả lúc này cũng kịp phản ứng, hắn đồng thời xuất thủ, cuồng bạo công kích điên cuồng đánh đến Niếp Thần trên thân. Chết. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe. Hắc Hổ trong đầu phi đao trong nháy mắt bắn ra, Niếp Thần quyền đầu hung hăng đập về phía Hổ Thiên Khiếu, phi đao là công kích về phía mặt khác bốn cái cường giả. Phúc, phúc, phúc, phúc. Hổ Thiên Khiếu công kích đáng sợ một lần nữa rơi vào Niếp Thần trên thân, nhưng là, vẫn là không có dùng, Niếp Thần phi đao lại tại vô cùng trong thời gian ngắn đi qua kia bốn cái cường giả thân thể. Kia bốn cái cường giả đều thật lợi hại, nhưng tại Niếp Thần 10 đoạn tiên đế đỉnh phong công kích phía trước, hắn phòng ngự không đáng chú ý, hơn nữa Niếp Thần hay yếu điểm công kích. Minh chủ, chạy mau. Bốn cái cường giả một người trong đó bóng dáng đột nhiên ở bên ngoài mấy km xuất hiện, hắn có được cường đại thần thông, mới vừa hắn dùng chính mình một cái phân thân đỉnh thay mình chết. Đáng chết. Hổ Thiên Khiếu sắc mặt khó coi hết sức, tiếp theo một cái chớp mắt, Hổ Thiên Khiếu thân ảnh biến mất không thấy, trong nháy mắt hắn đến mấy cây số bên ngoài kia một cái cường giả bên cạnh mang theo hắn cực tốc chạy trốn xa. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hắc Hổ thi thể hắn thu, mặt khác ba cái bị hắn đánh giết cường giả thi thể hắn cũng thu, trên người hắn chắc chắn đều có không ít bảo vật. Viện trưởng, ngượng ngùng, cho Hổ Thiên Khiếu hắn hai cái trốn. Niếp Thần đến gần Thanh Long nhìn về ánh mắt của hắn đều lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 236, Thiên Tử Hồ Quy Tắc. Niếp Thần bay xuống Thanh Long trên thân, Thanh Đế, Nhiên Mục trưởng lão, Gia Cát Tuân bất khả tư nghị nhìn Niếp Thần, mới vừa chiến đấu từ đầu đến cuối cũng liền mấy giây. Ngắn ngủi mấy giây, Niếp Thần lại đánh giết Hổ Thiên Khiếu 9 đoạn tiên đế đỉnh phong thần hổ, hơn nữa còn đánh giết thần hổ minh ba cái nhân vật lợi hại. Có thể qua tới tham gia cự đầu hội nghị, mỗi một người đều là siêu cấp thế lực lớn lao, thực lực tuyệt đối cường đại. Tiêu Giao đạo hữu, vất vả. Thượng quan Vân Ảnh mở miệng, nàng ánh mắt hơi khác thường, nàng cũng không nghĩ tới Niếp Thần thực lực đã mạnh như vậy. Niếp Thần trước cùng Thượng quan Vân Ảnh nói hắn thực lực tổng hợp 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, nhưng mới vừa Niếp Thần biểu hiện ra thực lực tuyệt đối không chỉ 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, Niếp Thần lực công kích đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc, sức phòng ngự 10 đoạn tiên đế đỉnh phong đều không ngừng. Viện trưởng, cũng liền mấy giây mà thôi, không có cái gì vất vả. Niếp Thần lắc lắc đầu nói. Tiêu Giao huynh, ngươi thực lực này quá mạnh mẽ. Ngươi có như vậy thực lực, ta đế viện lần này nhất định sẽ có vô cùng thành tích tốt. Thanh Đế phó viện trưởng thán phục nói. Đối với Niếp Thần thực lực Thanh Đế hắn vốn là còn một chút hoài nghi. Trước Niếp Thần đối chiến Kiếm Tuyệt Tiên Đế, Kiếm Tuyệt Tiên Đế sơ suất. Nhưng bây giờ, Thanh Đế phó viện trưởng hắn đối với Niếp Thần thực lực đã không có bất kỳ hoài nghi, không nói 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc, Niếp Thần thực lực 9 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc thỏa thỏa. Hy vọng đi. Niếp Thần cười nói. Thanh Long tiếp tục đi tới. Thượng quan Vân Ảnh truyền âm nói, Niếp Thần, ngươi thực lực tổng hợp hẳn không chỉ 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, coi như ngươi mới vừa như vậy trạng thái thời gian kéo dài không phải là rất dài. Ngươi thực lực tổng hợp chắc đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc. Vân Ảnh, không có, ta dưới tình huống bình thường, sức phòng ngự 9 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc cũng chưa tới, thực lực tổng hợp khoảng cách 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cũng còn là thiếu một chút. Bất quá, trong thời gian ngắn chiến đấu, thực lực của ta ngược lại không có thể so với 10 đoạn tiên đế đỉnh phong yếu. Niếp Thần truyền âm, hắn đối tình huống mình vẫn là có tương đối rõ ràng nhận thức. Hô. Hổ Thiên Khiếu cùng Thần Hổ Minh kia một cái cường giả toàn lực trốn ra rất xa. Hắn sợ Niếp Thần đuổi giết, cũng sợ Thượng quan Vân Ảnh sẽ xuất thủ. Hai người dừng lại, đều thấy đối phương sắc mặt thật khó nhìn. Minh chủ, tên khốn kia là ai, lại có đáng sợ như vậy thực lực? Thần Hổ Minh mặt khác kia một cái cường giả nói. Hổ Thiên Khiếu lúc này tỉnh táo không ít, hắn hít sâu một hơi nói, thực lực của hắn là rất lợi hại, bất quá chưa chắc so với bổn tọa mạnh, hắn giết ta người, giết bổn tọa thần hổ, nhưng cũng không có truy giết tới Trạm Thảo trừ căn. Kia một cái cường giả tỉnh ngộ nói, Minh chủ ngươi nói đúng. Hắn hẳn là có cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự thần thông, thế nhưng dạng thần thông bình thường thời gian kéo dài quá ngắn, rất có thể hắn cũng chỉ có thể kiên trì mấy giây, nhiều nhất phòng trừng cũng liền kiên trì 10, 20 giây thời gian. Hơn nữa như vậy thần thông dùng, so thời gian hơi dài chắc chắn không khôi phục lại được. Hổ Thiên Khiếu gật đầu, không sai. Minh chủ, ta đây giết về. Hổ Thiên Khiếu trong mắt hàn mang lập lòe, thù này ta phải báo, nhưng lúc này giết về vẫn là không ổn, chớ quên còn có Thượng Quan Vân Ảnh. Thượng Quan Vân Ảnh nữ nhân này thực lực vô cùng mạnh, đánh, bổn tọa chưa chắc là Thượng Quan Vân Ảnh nữ nhân này đối thủ. Vốn là cộng thêm thần hổ lực lượng, bổn tọa cũng có thể ổn áp Thượng Quan Vân Ảnh, không nghĩ tới. Nghĩ đến chết đi kia hắc hổ, Hổ Thiên Khiếu liền hận đến phát điên, kia hắc hổ thực lực chỉ so với hắn thấp một chút điểm, cũng là 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, là hắn cường đại nhất trợ thủ. Minh chủ, ta bây giờ còn đi Thiên Tử Hồ sao? Đi, tại sao không đi? Tại Thiên Tử Hồ, Thượng Quan Vân Ảnh hắn không dám làm bậy. Hơn nữa Thiên Tử Hồ chúng cường giả tụ họp, nói không chừng có thể đổi được bổn tọa cần bảo vật, nói không chừng bổn tọa có thể đột phá đến 10 đoạn tiên đế đỉnh phong. Cự đầu hội nghị địa điểm tại Thiên Tử Hồ trong hồ đảo tự bên trên, đến gần Thiên Tử Hồ, Niếp Thần hắn nhìn đến càng nhiều cường giả, mọi người rất nhiều người đều biết, có một chút người chào hỏi, bất quá phần lớn người cũng không có qua đến để ý tới Niếp Thần hắn. Loại tình huống này cùng tại đế viện bên kia, đế viện đại lao xuất hành có thể không hề cùng dạng. Bình thường, tượng Niếp Thần hắn tới đại lao xuất hành, một chút cao điệu một chút, đây còn không phải là rất nhiều thế lực người lại gần mình hót. Ở chỗ này hoàn toàn không có. Mọi người đều là đỉnh phong cường giả, đều là đại lao cấp nhân vật. Thanh Long, hạ xuống đi. Thanh Đế mở miệng nói. Niếp Thần hắn ngồi Thanh Long nhanh chóng hạ xuống bờ hồ. Niếp Thần nhìn Thiên Tử Hồ nước hồ, nước hồ thập phần trong suốt, nhưng bên trong Niếp Thần cũng không có phát hiện cá tôm cái gì. Thiên Tử Hồ tồn tại chưa nhiều quy tắc, hơn nữa quy tắc có thể biến hóa, không biết lần này là cái dạng gì quy tắc. Thanh Đế cười nói. Niếp Thần hắn xít lại gần một đội ngũ. Thì ra là đế viện bằng hữu. Ngươi mới tới có đúng hay không còn không biết làm sao tiến vào Thiên Tử Đảo. Một người trong đó cường giả cười nói. Hòa gia chủ, mong rằng chỉ điểm một chút. Thượng Quan Vân Ảnh khẽ cười nói. Thượng Quan Vân Ảnh bây giờ cũng không có che giấu dung mạo mình, nàng nhưng là siêu người cực đẹp. Hòa gia một cái cường giả ánh mắt sáng quắc mà nhìn Thượng Quan Vân Ảnh. Thượng Quan Viện Trưởng, đi Thiên Tử Hồ, lần này cần công đức chi chu. Lần này Thiên Tử Hồ bên này quy tắc là công đức giới hạn, mỗi một đội ngũ phải ngồi chính mình đội ngũ công đức chi chu tiến vào Thiên Tử Đảo, còn lại đội ngũ công đức chi chu không thể. Tội nghiệt càng nặng người, cần công đức chi chu lại càng lớn mới có thể chịu tải. Công đức chi chu, tay ngươi đè vào trong nước hồ liền có thể kiểm tra đến ngươi công đức án ngươi ý tưởng hình thành. Nói lời kia một cái nhìn Thượng Quan Vân Ảnh ánh mắt sáng quắc cường giả. Công đức chi chu. Thượng Quan Vân Ảnh hơi biến sắc mặt, nàng lo lắng Niếp Thần. Niếp Thần tại Thâm Nguyên cổ thành nơi đó chắc thí giết chóc giá trị rất cao rất cao. Cái này Thượng Quan Vân Ảnh dĩ nhiên biết, thay đổi răng dấp, nhưng Niếp Thần thay đổi không chính mình công đức. Niếp Thần. Thượng Quan Vân Ảnh truyền âm cho Niếp Thần, bất quá nàng không biết nên nói cái gì, Niếp Thần đều đã tới đây, chẳng lẽ cho Niếp Thần cứ như vậy rời đi. Nhưng nếu như chắc thí, Niếp Thần công đức ít, tội nghiệt quá nặng, công đức chi chu căn bản là chịu tải không lên vô pháp đi Thiên Tử Đảo, Niếp Thần trên mặt càng không dễ nhìn. Niếp Thần truyền âm nói, Vân Ảnh, thời gian địa điểm là người khác định, bên này quy tắc cũng là người khác định. Này sao lại thế này? Niếp Thần, ngươi không biết. Ta còn thực sự không biết. Thượng Quan Vân Ảnh truyền âm nói, những quy củ này là bốn cái tam tinh cấp siêu cấp thế lực định. Cự đầu hội nghị không ít thứ đều là do hắn định, mặc dù nói mọi người đều là siêu cấp thế lực, nhưng bốn cái tam tinh cấp siêu cấp thế lực thực lực so còn lại thế lực mạnh hơn nhiều. Bốn cái tam tinh cấp siêu cấp thế lực là bốn cái gia tộc cổ xưa, theo thứ tự là Chiến Gia, Cạ Mị Nhà, Họ Thở Tạ Nhà, Tiến Gia. Cái này bốn cái gia tộc cổ xưa truyền thừa lịch sử xa xưa nhiều lắm, tin đồn cái này bốn cái gia tộc cổ xưa bên trong đều có siêu 10 đoạn tiên đế cấp bậc cường giả. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Vân Ảnh, siêu 10 đoạn tiên đế cấp bậc cường giả, hắn cũng sẽ tham gia lần này cự đầu hội nghị. Hắn bình thường sẽ không tham gia, hắn cường giả như vậy trên cơ bản đều là trong gia tộc lão tổ, đều trên cơ bản không hề quản lý gia tộc cụ thể sự vụ. Ừ. Niếp Thần cùng Thượng Quan Vân Ảnh tán gẫu không ít. Nhưng hắn là truyền âm, kỳ thực cũng liền đi qua trong chớp mắt. Hỏa ra lúc này một cái cường giả tại bắt đầu hình thành công đức chi chu, tay hắn đưa vào trong nước hồ, tức khắc từng luồng hào quang từ trên người hắn phát ra, đây là công đức chi quang tại nước hồ lực lượng dưới hiện hiện ra, nhưng ánh sáng kia đè xuống hỏa ra kia một cái cường giả ý niệm nhanh chóng hình thành một chiếc thuyền. 2-3 phút đi qua, lại không có hào quang tản mắt ra, một chiếc dài 3-4 mét thuyền nhỏ xuất hiện, thuyền nhỏ nhìn qua phảng phất từ thạch anh chế tạo. Công đức là chu chịu tải tự thân tội nghiệt, Thiên Tử Hồ bên này quy tắc không sai. Hỏa gia gia chủ mỉm cười nói, ta tụ họp đều là danh môn chính phái, lần này quy tắc tốt, Thượng Quan Viện Trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Thượng quan Vân Ảnh nhẹ khẽ gật đầu, nàng một lần nữa truyền âm cho Niếp Thần, Niếp Thần, chờ một hồi ngươi cũng đừng thử, trực tiếp leo lên ta công đức chi chu được. Coi như đế viện viện trưởng nhiều năm, dục vô số người, trong đó phần lớn cũng không phải ác nhân, thượng quan Vân Ảnh tin tưởng chính mình công đức vẫn là không nhỏ, hình thành công đức chi chu cũng không nhỏ. Nhưng thành thật mà nói, có thể hay không chịu tải lên Niếp Thần, thượng quan Vân Ảnh cũng không có nắm chắc, Niếp Thần tại Thâm Nguyên cổ thành bên kia chắc thí, kim sắc tứ đẳng. Chương 237, công đức chi chu. Hắc, nhìn đến ta còn là một người tốt. Hỏa gia đã hình thành công đức chi chu cường giả bước lên hắn hình thành công đức chi chu, lập tức công đức chi chu trầm xuống rất nhiều. Cờ cờ. Bất quá trầm xuống rất nhiều về trầm xuống rất nhiều, hắn công đức chi chu vẫn là chịu tải lên hắn, điều này nói rõ hắn công đức vẫn là lớn hơn hắn tội nghiệp. Những người còn lại cũng khẩn trương lấy ra, dành thời gian đi thiên tử đảo. Hỏa gia gia chủ trầm giọng nói. Vâng, gia chủ. Hỏa gia mặt khác ba cái cường giả, bao gồm hỏa gia gia chủ tại bên trong đều cấp tốc hình thành chính mình công đức chi chu. Mấy phút trôi qua, hắn công đức chi chu đều hình thành, công đức chi chu có lớn có nhỏ, lớn tượng hỏa gia gia chủ, công đức chi chu có dài 10, 20 mét, nhỏ nhất cũng liền hơn 2 thước một chút. Ngươi thử một chút, không được thì trên ta công đức chi chu. Hỏa gia gia chủ nhìn về công đức chi chu rất nhỏ người cường giả kia nói. Vâng. Hỏa gia cái này một cái cường giả hít sâu một hơi bước lên hắn lấy ra công đức chi chu, lập tức, công đức chi chu chìm xuống. A, cái này một cái cường giả kêu thảm một tiếng lập tức bắn lên bờ, mới vừa đưa tay đi xuống hình thành công đức chi chu không có chuyện gì, công đức chi chu hủy, hắn mới vừa rơi đến trong nước lập tức cảm giác được cường đại thống khổ, cái này thiên tử hồ nước hồ mới vừa tại ăn mòn hắn lực lượng. Không có sao chứ? Hỏa gia gia chủ nói. Người cường giả kia sợ nói, không việc gì. Chẳng qua nếu như thời gian dài một chút điểm nhất định sẽ có chuyện. Ta xem công đức chi chu nếu như khó khăn lắm chịu tải người ở tiến vào mặt trong rất nguy hiểm, mặt hồ cũng không phải rất bình tĩnh. Lên một lượt thuyền. Hỏa gia gia chủ nói bước lên chính mình công đức chi chu, hắn công đức chi chu hạ xuống chừng phân nửa, còn có một nửa lộ ở trên mặt hồ. Tình huống như vậy, nói rõ hỏa gia gia chủ công đức là vượt qua tội nghiệt không ít. Mặt khác hai cường giả cũng phân biệt trên chính mình công đức chi chu, hắn công đức chi chu cũng không có chìm nghiệm. Lên đây đi. Hỏa gia gia chủ nhìn về mới vừa rơi xuống nước hỏa gia cường giả nói, cường giả này gật đầu nhảy dựng đến hỏa gia gia chủ công đức chi chu phía trên, công đức chi chu lập tức chìm xuống. Ngắn ngủi mấy giây, hỏa gia gia chủ vốn là chỉ chìm xuống một nửa công đức chi chu đã đi xuống chìm đến 90%. Đi xuống. Hỏa gia gia chủ trầm giọng nói, người cường giả kia lập tức xuống thuyền, rất nhanh, hỏa gia gia chủ công đức chi chu lại khôi phục lại mới vừa mức ngậm nước vị trí. Gia chủ, ta tên kia sắc mặt rất khó nhìn. Hỏa gia gia chủ lúc này sắc mặt cũng thật khó nhìn, hắn có thể mang tới đều là tương đối coi trọng, đều là tin được, hắn cũng không nghĩ tới cái này một cái cường giả tình huống như vậy. Rất rõ ràng, hắn tội nghiệp to lớn mà vượt qua công đức, nói khó nghe một chút, hắn chính là một cái đại ma đầu. Nếu như tại ma đạo thế lực, đây hoàn toàn không phải là một sự, nhưng hỏa gia là chính đạo thế lực. Ngươi trở lại, lĩnh ngàn năm cấm bế, tốt tốt tỉnh lại tỉnh lại. Hỏa gia gia chủ trầm giọng nói. Vâng, gia chủ. Hỏa gia cái này một cái cường giả cấp tốc rời đi, hỏa gia gia chủ nhìn về thượng quan Vân Ảnh khẽ thở dài, thượng quan viện trưởng, để cho ngươi chê cười. Thượng quan viện trưởng, ta liền đi trước. Hỏa gia tới chỉ có 4 cái cường giả, lúc này đổi lại người đã tới không kịp, hỏa gia chỉ có thể 4 cái cường giả đi thiên tử đảo. Hỏa gia không nghĩ tới một người trong đó tội nghiệt nặng như vậy. Đúng vậy, tình huống như vậy, phỏng chừng một chút thế lực lấy đòn công kích này hỏa gia. Lần này thiết lập như vậy quy tắc, không biết là dụng ý gì. Thanh đế hắn mở miệng vừa nói, thượng quan Vân Ảnh nói, đều dành thời gian đi, đổi quy tắc, không biết thiên tử đảo bên kia tình huống gì, sớm qua đi một chút có thể có chút chỗ tốt. Thanh đế, Nhiên Mục trưởng lão, Gia Cát Tuân hắn đều lập tức bắt đầu, hắn đối với mình đều rất có lòng tin, hắn đều là đế viện đạo sư, hơn nữa cũng không thế nào lạm sát kẻ vô tội. Niếp thần trong lòng có một chút điểm chần chờ, nói thật, Niếp thần cũng không có thể bảo đảm chính mình công đức liền nhất định có thể chịu tải tội nghiệt. Nếu như ta hình thành công đức chi chu không thể chịu tải tội nghiệt, không biết Vân Ảnh nhìn ta như thế nào. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, so với hắn khá căng trương. Niếp thần, ngươi ngồi ta công đức chi chu. Thượng quan Vân Ảnh truyền âm nói. Vân Ảnh, chỉ sợ ngươi công đức chi chu chịu tải không lên ta hai cái. Niếp thần trong lòng bất đắc dĩ, thượng quan Vân Ảnh công đức chi chu phỏng trường không nhỏ, nhưng hắn tội nghiệt nhất định là rất cao. Hắn chém chết cường giả hoặc bởi vì hắn mà chết cường giả rất nhiều. Coi như đối phương là một cái đại ma đầu, chém chết đối phương cũng sẽ đạt được từng cái phần tội nghiệt. Dĩ nhiên, nếu như đối phương là đại ma đầu, đạt được công đức chắc chắn càng nhiều. Chính ta thử một chút. Lúc này trốn tránh đã không có phương pháp, Niếp Thần trong lòng có một chút điểm thấp thỏm, nhưng hắn vẫn đưa tay đưa đến trong nước hồ, lập tức phần lớn hào quang từ Niếp Thần thân thể bên trong sông ra đi, hỏa ra mấy cường giả thanh đế hắn ba cái gộp lại, thân thể bên trong tràn ra công đức hào quang đều không có Niếp Thần một phần trăm nhiều. Lượng lớn công đức hào quang nhanh chóng hình thành một chiếc thuyền lớn, theo công phòng bị hào quang không ngừng sông ra đi, Niếp Thần hình thành công đức chi chu càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. 30 thước, 50 mét, 100 thước. Ngắn ngủi 2 phút thời gian, Niếp Thần hình thành công đức chi chu đã có 300 thước xa. 3 phút, Niếp Thần hình thành công đức chi chu đã vượt qua 300 thước, lúc này Niếp Thần hình thành công đức chi chu vẫn đang nhanh chóng trở nên lớn. 350 mét, 400 m. Lại 1 phút, Niếp Thần công đức chi chu đã vượt qua 400 m xa, hơn nữa, hắn công đức chi chu không chỉ có riêng chẳng qua là xa, tạo hình tượng hàng không mẫu hạm. Địa cầu lớn nhất hàng không mẫu hạm là Nì Mịt cấp thứ 5 chiếc lưng quần hào hàng không mẫu hạm, hạm trưởng là 330 m. Niếp Thần bây giờ hình thành công đức chi chu chiều dài thể tích đều đã so lưng quần hào hàng không mẫu hạm lớn hơn nhiều lắm. Thanh đế hắn bây giờ công đức chi chu đã hình thành, hắn ngây ngốc nhìn. Thanh đế hắn ba cái, công đức chi chu dài nhất là 18 m, là Gia Cát Tuân, cái này kỳ thực đã rất không tồi, hỏa ra gia chủ cũng chỉ có 20 thước, nhưng cùng Niếp Thần cái này đại cự đầu cấp bậc công đức chi chu so sánh. Gia Cát Tuân cái này thật chỉ là một tiểu bất điểm. 410, 420. Lại không ít công đức chi quang tản mắt ra, cuối cùng, Niếp Thần công đức chi chu cố định hình ảnh tại 486 m xa, lưu hào hàng không mẫu hạm ở bên cạnh cũng chỉ là tiểu bất điểm. Hy vọng có thể chịu tải được đến ta. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, công đức chi chu rất lớn, nhưng Niếp Thần bây giờ cũng không có 100% lòng tin, ai biết giết nhiều cường giả như vậy phát sinh bao nhiêu tội nghiệt. Niếp Thần chém chết. Hẳn là phần lớn đều là ác ma. Thượng quan Vân Ảnh trong lòng thật dài thở phào một cái. Ta thử một chút. Niếp Thần mở miệng, hắn nói nhảy lên chính mình lấy ra công đức chi chu. Hoặc có lẽ là công đức hàng không mẫu hạm, lớn như vậy thuyền dùng chu hình dung đã không thích hợp. Niếp Thần lên thuyền, lập tức, công đức chi chu trầm xuống một chút, bất quá trầm xuống rất ít, 10% cũng chưa tới. Niếp Thần giết chóc giá trị rất cao, nhưng giết chóc giá trị kỳ thực cũng không có nghĩa là tội nghiệt. Niếp Thần chém chết trên cơ bản đều là tội ác người. Tăng thêm giết chóc giá trị rất nhiều, nhưng tội nghiệt phát sinh cũng không có quá nhiều. Đương nhiên, có thể để cho lớn như vậy công đức hàng không mẫu hạm trầm xuống mười mấy phần một trong, tội nghiệt kỳ thực cũng không ít, thượng quan Vân Ảnh công đức chi chu đoán chừng là chịu được không. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Niếp Thần âm thầm thở phào một cái. Viện trưởng, ngươi đều ngồi ta thuyền đi qua. Niếp Thần cười nói. Thượng quan Vân Ảnh gật đầu, rất nhanh thượng quan Vân Ảnh đến Niếp Thần trên thuyền, nàng tội nghiệt giá trị cũng chẳng có bao nhiêu. Đi lên đối với thuyền căn bản không có ảnh hưởng. Thanh đế hắn nhìn nhau, cùng Niếp Thần cái này đại đại công đức hàng không mẫu hạm so sánh hắn công đức chi chu thật sự là quá nhỏ, cùng Niếp Thần thuyền này cùng một chỗ mở đi qua, nói không chừng bị Niếp Thần thuyền lấy ra đợt sóng cho thu xếp chìm nghiệm. Tiêu giao đạo hữu, ta đây liền không khách khí. Thanh đế hắn từng cái trên Niếp Thần công đức hàng không mẫu hạm, chính hắn công đức chi chu rất nhanh tiêu thất. Ta xuất phát. Niếp Thần cười nói. Đại đại công đức hàng không mẫu hạm lập tức buộc phát ra so với bình thường công đức chi chu mau không ít tốc độ xông về xa phương. Phía trước, hỏa gia cường giả khoảng cách Niếp Thần hắn đã có trên 100 km, nhưng khoảng cách này bị Niếp Thần hắn không ngừng rút ngắn đến. Chương 238, xui xẻo người đánh cướp. Vẫn là đại chu thoải mái. Cái này căn bản không dùng lo lắng gặp nguy hiểm. Thanh đế hắn lên thuyền, khen ngợi không dứt. Đi sâu vào thiên tử hồ, nếu như gặp phải sóng gió, chính mình kia thuyền nhỏ. Thanh đế hắn thật đúng là có chút bận tâm gánh không được, nhưng Niếp Thần cái này công đức hàng không mẫu hạm hoàn toàn sẽ không có vấn đề. Coi như siêu cấp cơn lốc, Niếp Thần cái này công đức hàng không mẫu hạm cũng sẽ bình yên vô sự. Niếp Thần, thật xin lỗi, trước có chút hiểu lầm ngươi, ngươi giết giá trị mặc dù cao, nhưng chém chết hẳn là cơ bản đều là ma đầu. Thượng quan Vân Ảnh truyền âm. Niếp Thần cười nhạt truyền âm nói, Vân Ảnh, không việc gì, coi như chính ta kỳ thực cũng không thể xác định công đức nhất định so tội nghiệt rất nhiều. Mới vừa ta cũng thật lo lắng, ta cũng không muốn ta cha đứa bé là một cái đại ma đầu. Thượng quan Vân Ảnh trong mắt lóe lên một tia vẻ ôn nhu, Niếp Thần giết chóc giá trị tuy cao, nhưng công đức so tội nghiệt cao rất nhiều, nàng đối với Niếp Thần hảo cảm nhiều không ít. Phía trước, hỏa ra bốn cái cường giả công đức chi chu phía trước xuất hiện một cái hắc sắc đại chu, kia một cái hắc sắc đại chu nhìn qua giống một điều chiến hạm. Chiến hạm màu đen so hỏa ra gia chủ công đức chi chu vẫn lớn không ít, có dài 30-40 m. Kiệt kiệt. Hỏa ra người, ngươi nghe, ngươi từng cái người lấy ra từng cái bảo vật mạnh mẽ, ngươi liền có thể an toàn đi thiên tử đảo, bằng không thì, bổn tọa liền đem ngươi làm chìm đắm tại cái này thiên tử hồ bên trong. Chiến hạm màu đen bên trong truyền tới thanh âm. Hỏa gia gia chủ chờ mặt liền biến sắc, kia chiến hạm màu đen so với hắn công đức chi chú lớn hơn nhiều lắm, nếu như đụng tới, thật khả năng làm chìm đắm hắn. Thiên tử hồ bên này quy tắc đặc thù, bên này bây giờ có thể không thể xuất thủ công kích, hơn nữa phi hành cũng không làm được, công đức chi chú hủy hắn liền phải rơi xuống nước, nước hồ phải cấp tốc ăn mòn thân thể của hắn. Các hạ người nào, ta hỏa gia dường như cùng các hạ cũng không có thù oán. Hỏa gia gia chủ truyền âm nói, trong óc hắn nhanh chóng tự định giá, nhưng cũng không có đoán được thân phận đối phương. Nói nhảm cái gì, không ngoan ngoãn lấy ra bảo vật, hôm nay ngươi khó thoát một kiếp. Vừa nói, kia chiến hạm màu đen nhanh chóng từ phụ cận lái qua, dâng lên sóng thiếu một chút liền đem hỏa ra một người trong đó cường giả công đức chi chu làm lật. Hỏa ra bốn cái cường giả sắc mặt khó coi, đối phương đây là chiếm hạm lấn hiếp người a. Ngươi chính là ngoan ngoãn một chút, tại trước ngươi, có thể đã có không nghe lời chết tại đây thiên tử hồ bên trong. Hỏa ra gia chủ hít sâu một hơi, chạy trốn hắn chạy không thoát, hắn thuyền không có đối với phương thuyền nhanh, chiến đấu căn bản cũng không thích hợp, hắn chỉ có thể tuyển trạch cho ra bảo vật. Thượng quan viện trưởng, ngươi đừng thuận theo ta đường thủy tới, ngươi lệch một chút mục tiêu, bên này có người có được một chiếc tương đối lớn chiến hạm màu đen, không cho bảo vật liền muốn làm chìm đắm ta công đức chi chu. Hỏa ra gia chủ cho thượng quan Vân Ảnh truyền âm báo hiệu. Thượng quan Vân Ảnh hơi sửng sờ liền vội vàng báo tin cho Niết Thần. Hỏa ra gia chủ lại còn nhắc nhở ta, rốt cũng không tệ lắm, báo tin cho Hỏa ra gia chủ trì hoãn 1 giờ rưỡi, ta lập tức tới ngay. Niết Thần truyền âm nói. Thượng quan Vân Ảnh nhẹ khẽ gật đầu. Niếp thần hắn công đức hàng không mẫu hạm cấp tốc tiến tới. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại công đức hàng không mẫu hạm phía trên bày một cái trận pháp, có thể để cho hắn công đức hàng không mẫu hạm không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Hừ, cầm vật như vậy, lừa bịp quỷ sao? Chiến hạm màu đen bên trong cường giả căm tức nói, hỏa ra bốn cái cường giả cho bảo vật, cũng đều vẫn không tệ bảo vật, nhưng chiến hạm màu đen bên trong cường giả cũng không hài lòng. Bằng hữu, ta lấy ra bảo vật đã rất không tồi. Hỏa ra gia chủ trầm giọng nói. Hắn đang trì hoãn đến thời gian. Mặc dù hỏa gia gia chủ không biết thượng quan Vân Ảnh vì sao cho hắn trì hoãn, nhưng thượng quan Vân Ảnh là nhân hỏa nhà gia chủ giải một chút, vẫn là rất đáng tin. Nhìn đến ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chiến hạm màu đen khí thế hung hăng đánh về phía hỏa gia gia chủ hắn bốn cái nhỏ nhất một chiếc công đức chi chu. Chiến hạm màu đen đụng chúng kia một chiếc công đức chi chu, tức khắc kia một chiếc công đức chi chu bị đụng vỡ nát. Gia chủ bị đụng vỡ nát công đức chi chu phía trên cường giả nhảy dựng lên. Bất quá thiên tử hồ phía trên hắn nhảy không ra rất xa, hắn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, rơi vào trong nước chỉ sợ hắn liền là chết bên trong một cái. Nắm lấy. Hỏa ra gia chủ một cái dây dài trong nháy mắt ném ra ngoài, nắm lấy sợi dây một đầu, kia một cái công đức chi chu hủy cường giả kinh hiểm rơi vào hỏa ra gia chủ công đức chi chu phía trên. Hỏa ra gia chủ công đức chi chu tức khắc trầm xuống rất nhiều. Kiệt kiệt. Bổn tọa yêu thích thiên tử hồ bây giờ quy tắc. Hỏa ra gia chủ, hiện tại. Ngươi ngoan ngoãn mỗi bên cầm ra hai cái bảo vật mạnh mẽ, bằng không thì bổn tọa đưa ngươi toàn bộ trên Tây Thiên. Hỏa gia gia chủ sắc mặt khó coi nói, các hạ công đức so tội nghiệt nhiều không ít, vì sao còn phải làm như vậy sự tình, cái này có tổn hại các hạ công đức. Ha ha ha, bổn tọa cũng không nghĩ tới chính mình công đức lại không ít, nói không chừng vận khí tốt cứu công đức tương đối nhiều người ha ha. Đã có như vậy ưu thế, bổn tọa đương nhiên phải thật tốt lợi dụng, công đức đồ chơi này vẫn là không có thực lực trọng yếu. Ngươi đừng nói nhảm. Khẩn trương giao ra bảo vật, bằng không thì chết. Hỏa gia gia chủ lại liếm chỉ hoãn 1 giờ giữa. Sẽ ở đó chiến hạm màu đen bên trong cường giả căm tức lại phải làm chìm đắm hỏa gia gia chủ hắn một chiếc công đức chi chu thời điểm, hắn nghe được tiếng nước chảy, có thuyền tới. Là ai, lén lén lút lút. Mau điểm cho bổn tọa hiện ra, bằng không thì bổn tọa trực tiếp đụng tới làm chìm đắm ngươi. Chiến hạm màu đen bên trong cường giả lạnh lùng thốt, hắn đối với mình công đức chi chu rất có lòng tin, đến bên này cường giả so với hắn lớn rất ít. Niếp thần hắn công đức mẫu hạm tiếp tục đi tới. Đáng nhắc tới là, niếp thần trận pháp che giấu, tiếng nước chảy cũng không phải rất lớn, giống như là một chiếc tương đối nhỏ công đức chi chu phát ra âm thanh. Hừ, cho bổn tọa chuyện là gió bên hai. Bổn tọa sẽ để cho ngươi biết lợi hại. Chiến hạm màu đen trong nháy mắt ra tốc đánh về phía niếp thần hắn nơi này. 10 km, 9 km, 8 km. Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, khi khoảng cách chỉ có 1-2 km thời điểm. Niếp thần cười lạnh trong nháy mắt loại trừ trận pháp che giấu. Không, không. Chiến hạm màu đen bên trong cường giả sợ hãi kêu to, chỉ có 1-2 km, khoảng cách này đối với niếp thần hắn công đức chi chu tới nói đã rất gần, né tránh đã hết sức khó khăn. Ẩm. Chiến hạm màu đen toàn lực chuyển hướng, nhưng là, niếp thần hắn công đức mâu hạm vẫn là hung hăng đụng vào chiến hạm màu đen phần đuôi. Niếp thần công đức mẫu hạm nhưng là 400 bao dài thước, đụng vào dài 30, 40 mét chiến hạm màu đen thí sự không có, mà kia chiến hạm màu đen toàn bộ phần đuôi thoang cái bị đụng vỡ nát. Không, không. Chiến hạm màu đen phía trên một cái hắc bảo lão giả hoảng sợ kêu to, hắn thử đến bay lên rời đi, nhưng căn bản bay không cao, hắn lấy ra một cái chất lượng thập phần không sai thuyền, có thể thuyền tiếp thuyền mặt nước ngay lập tức sẽ bị ăn mòn. Cái này một cái hắc bảo lão giả cũng không phải niếp thần hắn đội ngũ người trên không niếp thần hắn thuyền, cũng không phải hỏa gia đội ngũ người trên không hỏa gia thuyền, mấy giây sau đó, hắn tuyệt vọng rơi xuống trong nước. A, tức khắc cái này một cái cường giả kêu thảm thiết, nhưng không tới 10 giây thời gian, tiếng kêu thảm thiết tiêu thất, kia một cái cường giả bị ăn mòn đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Thượng quan Vân Ảnh nhẹ giọng nói, rất lợi hại nước hồ, hồ nước này dẫn hỏa trong cơ thể hắn tội nghiệt. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như hắn rơi vào trong nước, vô địch phòng ngự thời gian nếu như đi qua, hắn chết phỏng trừng so với cái này một cái cường giả còn nhanh hơn. Thượng quan viện trưởng, đa tạ. Hỏa gia gia chủ ngẩng đầu ôm quyền nói, hỏa gia kia bốn cái trong mắt cường giả tràn đầy vẻ khiếp sợ, kia chiến hạm màu đen hắn cảm thấy rất lớn, nhưng cùng niếp thần hắn công đức mâu hạm vừa so sánh với, kia chiến hạm màu đen liền không đáng nhắc tới. Hắn công đức chi chu, tự nhiên càng không đáng nhắc tới. Hỏa gia chủ, là Tiêu Giao đạo hữu cứu ngươi. Thượng quan Vân Ảnh nhàn nhạt nói. Hỏa gia gia chủ ánh mắt của hắn rơi vào niếp thần trên thân, thanh đế hắn nhận thức, duy nhất không nhận thức liền là niếp thần, cứu hắn dĩ nhiên chính là niếp thần. Đa tạ Tiêu Giao đạo hữu, Tiêu Giao đạo hữu, ta hỏa gia nợ ngươi một cái ân huệ. Hỏa gia gia chủ nói. Niếp thần trên mặt tươi cười, hỏa gia gia chủ thực lực của hắn cũng đều rất mạnh, hỏa gia không thể so với đế viện thực lực kém bao nhiêu, hỏa gia một cái nhân tình vẫn là rất không sai. Hỏa gia chủ khách khí. Niếp thần cười nói. Hỏa gia chủ, ta liền đi trước. Ta công đức chi chu tình huống, vẫn xin chớ nói ra ngoài. Niếp thần hắn công đức mâu hạm gia tốc, rất nhanh niếp thần hắn tiêu thất, hỏa gia gia chủ hắn một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Thuyền kia quá khí phách. Kia nhiều lắm ít công đức mới có thể hình thành như vậy lớn công đức chi chu. Hỏa gia gia chủ hắn nghị luận, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Sau nửa giờ, Tiêu Giao huynh, làm sao chuyển mục tiêu, thiên tử đảo hẳn là tại mới vừa chạy mục tiêu. Thanh đế kinh ngạc nói. Niếp thần cười nhạt nói. Ta cảm ứng được hổ thiên khiếu khí tức, đã hung hăng đắc tội hổ thiên khiếu, ta hay là để cho hắn chết tại đây thiên tử hổ bên trong tương đối khá. Chương 239, Cạm Mị gia tộc. Thiên khiếu huynh, theo lời ngươi nói, đối phương hẳn là có rất lợi hại phòng dục thần thông, bất quá rất lớn khả năng cũng không phải đối thủ của ngươi. Hổ thiên khiếu công đức chi chu phụ cận, một chiếc khác công đức chi chu phía trên một cái cường giả mở miệng. Cơ cờ. Không sai. Hổ thiên khiếu gật đầu, bàng huynh, ngươi cân nhắc thế nào? Ngươi bảng ra cùng ta thần hổ minh liên thủ, giết chết đối phương vẫn là không có vấn đề, đến lúc đó thời gian tốt chu, ngươi bảng ra cầm bảy thành, ta thần hổ minh chỉ lấy trong đó 3 phần 10. Thiên khiếu huynh, theo ta quan hệ, ngươi nếu nhắc đi ra, không có vấn đề. Kia một cái cường giả cười nói, cho dù bỏ mạng 3 cái cường giả, hổ thiên khiếu còn sống, hai phe hợp tác thần hổ minh chỉ lấy 3 phần 10 tốt chu, chuyện này với hắn bảng ra tới nói rất không tồi. Hổ thiên khiếu nói, bảng huynh, kia ta cứ như vậy định. Ha ha, được, cứ như vậy định, diệt tên kia, giải quyết đế viện cường giả. Hai phe rất khoái trá liền quyết định nhằm vào niếp thần hắn hợp tác. Có người đến gần, khả năng nghe được ta nói chuyện. Đối phương vẫn tại tới, hẳn là muốn cùng ta hợp tác. Hổ thiên khiếu hắn bàn luận, mấy giây trôi qua, hổ thiên khiếu hắn nhìn đến một chiếc đại đại công đức hàng không mẫu hạm, công đức hàng không mẫu hạm bên trên, niếp thần lạnh lùng nhìn hổ thiên khiếu hắn. Mới vừa hổ thiên khiếu hắn nói chuyện niếp thần hắn nghe được. Làm sao có khả năng? Hổ thiên khiếu ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị chi sắc, niếp thần hắn công đức chi chu lại lớn như vậy. Nhanh, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Chủ nhà họ bàng quá to, niếp thần lớn như vậy công đức chi chu trực tiếp liền có thể đưa hắn làm chìm đắm. Lập tức, chủ nhà họ bàng hắn công đức chi chu chạy trốn, hổ thiên khiếu hắn cũng lập tức chạy trốn, có thể hổ thiên khiếu còn không có trốn ra nhiều xa, niếp thần công đức hàng không mẫu hạm liền hung hăng đụng tới. Không. Dễ dàng. Hổ thiên khiếu dài hơn 20 mét công đức chi chu thoáng cái bị đụng vỡ nát, hắn rơi xuống nước, thân thể nhanh chóng ăn mòn. Cứu mạng! Thần hổ minh khắc một cái cường giả cũng kêu lớn, hắn cũng không có bị niếp thần công đức hàng không mẫu hạm đụng vào, nhưng đợt sóng đưa hắn không lớn công đức chi chu lật. Chủ nhà họ bàng, ngươi tốt nhất lập tức dừng lại, nếu không đừng trách ta không khách khí, nơi này cách thiên tử đảo có thể còn rất xa, đừng tưởng rằng ngươi có thể chạy mất. Niếp thần lạnh lùng mở miệng. Chủ nhà họ bàng thân thể cứng đờ. Niếp thần công đức hàng không mẫu hạm nhanh chóng đến gần, tốc độ chênh lệch khá xa, coi như những người còn lại có thể chạy mất, hắn chắc chắn chạy không thoát. Đạo hữu, Hổ Thiên Khiếu nếu chết, ta Bàng gia chắc chắn sẽ không cùng Thần Hổ Minh hợp tác, liền mới vừa nên làm, ta Bàng gia nguyện ý cho ra bồi thường. Trước dừng lại. Bàng gia 5 chiếc thuyền dừng lại, tiếp đó một lần nữa tụ lại, mặt khác 4 chiếc thuyền chạy nơi chủ nhà họ Bàng chết ở chỗ này hắn cũng sẽ có đại phiền toái, hơn nữa, Niếp Thần hắn giết chủ nhà họ Bàng sau đó rất có thể còn có thể đuổi kịp hắn trong đó một cái nào đó thậm chí hai cái. Đạo hữu, thượng quan viện trưởng, ta chỉ là trong chốc lát hồ đồ. Chủ nhà họ Bàng nói. Niếp Thần trong mắt cảnh ánh sáng lập lòe, thượng quan Vân Ảnh truyền âm nói, Niếp Thần, ta đã đắc tội Thần Hổ Minh, không thích hợp lại thủ địch. Bàng gia cùng Thần Hổ Minh còn có rất lực lượng cường đại, hơn nữa hắn chắc chắn đã đưa tin đi ra ngoài, giết hắn người nhà họ Bàng cũng sẽ phục thủ, không bằng đòi lấy tốt chu. Trực tiếp tiêu diệt chủ nhà họ Bàng hắn thống khoái nhất, nhưng trong chốc lát thoải mái, về sau coi như phiền toái, loại sự tình này, chí giả không là. Chủ nhà họ Bàng, mới vừa ngươi nhưng là mật mưu giết ta, bây giờ ngươi rơi vào trên tay ta, theo tu luyện giới quy củ, ngươi muốn sống, liền đem trên thân hết thảy bảo vật toàn bộ lấy ra. Tiếp đó, ngươi phải lập trọng thệ, tuyệt đối không đối địch với ta. Niếp Thần đạm thanh nói. Chủ nhà họ Bàng trầm giọng nói, đạo hữu, lấy ra toàn bộ bảo vật, vẫn muốn phát xuống thế độc. Cái này có phải hay không qua? Niếp Thần nhàn nhạt nói, chủ nhà họ Bàng, ta không nghĩ sinh linh đổ thán bây giờ không có giết ngươi, cũng không đại biểu nhất định cũng không dám giết. Ngươi nên vì chính mình hành động chịu trách nhiệm. Bàng gia khác một cái cường giả lạnh lùng nói, ngươi không dám giết ta, ta Bàng gia cường giả cùng Thần Hổ Minh cường giả liên thủ, ngươi không chống đỡ được. Niếp Thần tự tiếu phi tiếu nói, các hạ chẳng lẽ chỉ thấy ta thuyền lớn này lớn, không nhìn thấy đại chú mức ngậm nước cũng không cạn. Chủ nhà họ Bàng hắn sắc mặt khẽ biến, mới vừa hắn vẫn thật không nghĩ tới, Niếp Thần nhấc lên, hắn tức khắc tỉnh ngộ, Niếp Thần tội nghiệt chắc chắn cũng không ít, còn có công đức chi chú lớn như vậy, Niếp Thần nhất định là đánh giết rất nhiều tội nghiệt tương đối sâu cường giả, người như vậy phải không dám giết hắn. Chương 240, Đạo Tâm Chủng Ma. Thiên tử đảo cũng không có bến tàu, Niếp Thần hắn tùy tiện tìm địa phương cập bờ, công đức chi chú có thể biến hóa, cũng không tồn tại mắc cạn phương diện này phiền toái.